Lâm Phong ngẩng đầu nhìn phía Đông Bá Thiên, chủ động hướng về phía Đông Bá Thiên nên đón. Lâm Phong thể nội, ban đầu vốn đã bị hỗn độn hạt giống dung hợp Định Hải Thần Châu xuất hiện tại Lâm Phong trong thân thể, tiếp nhận Lâm Phong thân thể 12 đại trọng điểm huyệt vị phía trên, linh lực liên tục không ngừng tràn vào Lâm Phong trong thân thể, luyện yêu hồ bao trùm Lâm Phong thân thể, Lâm Phong toàn bộ thân thể hướng thẳng đến phía trước bay qua. Cảm nhận được Lâm Phong trạng thái, phía Đông Bá Thiên cười cười. Không tệ. Phía Đông Bá Thiên hài lòng gật đầu, hai đạo tiên thiên chí bảo khí tức, tiểu tử ngươi ngược lại là có không ít kỳ ngộ a, cái này trong tiên linh giới, tiên thiên chí bảo tổng cộng mới nhiều như vậy, không nghĩ tới trên người ngươi thì có hai kiện, cái này muốn là gia tăng tại ta thiên cơ môn trên thân, về sau, ta thiên cơ môn cũng là tiên giới vạn thế bá chủ. Ít đến. Gặp phía Đông Bá Thiên bộ dáng, Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, phía Đông Bá Thiên, ngươi không phải liền là muốn cầm tới đồ vật thành tựu ngươi thần vị, nói đến. Ngươi tiến vào tiên đế cấp độ này cũng có mấy trăm ngàn năm a, chật trược, cựu phẩm tiên đế, nửa bước nhập thần, nhưng chính là tìm không thấy có thể phương pháp thành thần, ngươi cũng thật sự là đầy đủ đáng thương. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, trong mắt đều là điên cuồng. Phong Đồng kiếm cùng Bạch Vũ kiếm đã sớm hợp lại cùng nhau, lưỡng kiếm bên trên tán phát lấy nồng đậm khí tức, một đạo khí tức này trực tiếp đem Lâm Phong bao khỏa ở bên trong. Lâm Phong hướng thẳng đến phía Đông Bá Thiên tiến lên. Nhìn đến Lâm Phong xuất thủ, phía Đông Bá Thiên trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Sau một khắc, một cái tay hướng thẳng đến Lâm Phong nghiền ép lên đi, Lâm Phong thân thể bị phía Đông Bá Thiên tay cho bao trùm. Đây là ta một tay một thế giới, cũng là ta trở thành tiên đế về sau luyện thành cái thứ nhất pháp tắc thế giới, tiểu tử, như thế nào? Phía Đông Bá Thiên cúi đầu nhìn lấy trong tay hắn không ngừng rẽ rùa Lâm Phong, cười ha hả nói ra. Ngươi bản sự không tệ, bất quá, ngươi quá nóng nội, ngươi nếu là ở Long tộc tu luyện tới trở thành tiên đế lại đi ra, ta có lẽ còn sẽ biết sợ ngươi, bất quá. Không đến tiên đế, ngươi thật sự coi chính mình là đối thủ của ta. Ai nói? Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, tại phía Đông Bá Thiên thế giới bên trong, Lâm Phong trực tiếp hóa thành một hàng dài đến, Lâm Phong đem vạn quân Long Chi huyết mạch trực tiếp nuốt xuống đi. Long Chi huyết mạch lực lượng cường đại trong nháy mắt bao trùm Lâm Phong thân thể, Lâm Phong hướng thẳng đến phía trước tiến lên. Tại Long Chi huyết mạch bọc vào, Lâm Phong toàn bộ thân thể giống như một cái cách luyến lợi kiếm hướng về phía Đông Bá Thiên trong lòng bàn tay tiến lên. Địa phương khác đều là phía Đông Bá Thiên pháp tắc lồng giam, nhưng là cái này lòng bàn tay không giống nhau, tại pháp tắc lồng giam dưới, cái này lòng bàn tay là phía Đông Bá Thiên thịt. Lâm Phong toàn bộ thân thể cấp tốc xông phá phía Đông Bá Thiên lòng bàn tay, ngược lại, rơi vào phía Đông Bá Thiên đối diện. Xem ra ngươi cái gì pháp tắc lồng giam cũng không gì hơn cái này a. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, 10 con thoi trở lại Lâm Phong bên người, sắp nhập cùng một chỗ. Lâm Phong khí tức không sai biệt lắm cùng 10 con toy khí tức bao phủ cùng một chỗ, cả hai khí tức hỗ trợ lẫn nhau, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, thần thái biến đến càng lãnh đạm lên. Chậc chậc, ta còn tưởng rằng ngươi phía Đông Bá Thiên có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai cũng không gì hơn cái này, phía Đông Bá Thiên, thì lấy ngươi bây giờ lực lượng, ngươi thật sự coi chính mình có thể đột phá tiên đế trở thành trí cao vô thượng thần hay sao? Nghe được Lâm Phong lời nói, phía Đông Bá Thiên sắc mặt lập tức biến. Lâm Phong, ngươi muốn chết? Phía Đông Bá Thiên hướng thẳng đến Lâm Phong công kích đi qua. Muốn chết sao? Chẳng lẽ phía Đông Bá Thiên ngươi nhìn không ra sao? Theo ta cùng thiên cơ môn rằng co bắt đầu, từng bước một, lớn nhất bắt đầu thời điểm, ta nghĩ, phía Đông Bá Thiên ngươi khẳng định không nghĩ tới, ta hôm nay có thể đứng ở chỗ này cùng ngươi rằng co đi. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, thật sự là thời gian không tha người à, chúng ta dọc theo con đường này cũng không biết chiến đấu bao lâu, thiên cơ môn không biết chôn vùi bao nhiêu đệ tử tại trong tay ta, phía Đông Bá Thiên. Ngươi mới phản ứng được sao? Phía Đông Bá Thiên trầm ngâm một chút. Xác thực, theo Thi Âm Tông bắt đầu, Thiên Cơ Môn cùng Lâm Phong chiến đấu đều không có đình chỉ qua. Có thể nói, Thiên Cơ Môn chứng kiến Lâm Phong một đường lên trưởng thành, theo phổ thông Thiên Cơ Môn đệ tử đến trong môn tinh anh thậm chí đến tầng quản lý, nhưng phạm là ra tới đối phó Lâm Phong, đều bị Lâm Phong cho chém giết. Cái này thời điểm Lâm Phong lời nói kiểu nói này, phía Đông Bá Thiên cũng không nhịn được ngây người như vậy một chút. Ngay lúc này, Lâm Phong mang theo 10 con toy lực lượng trực tiếp công kích tại phía Đông Bá Thiên trên thân thể. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, một chiêu thành công, toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau, ngược lại cười tủm tỉm nhìn lấy phía Đông Bá Thiên, nói, ta nhìn ngươi chiến đấu lực cũng không được à, còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự, nguyên lai ngươi bản sự cũng không gì hơn cái này. Lâm Phong từng bước một hướng phía trước, mang trên mặt cuồng vọng, toàn thân khí tức đang không ngừng vận chuyển, nhìn lấy phía Đông Bá Thiên, toàn thân khí tức hướng về phía Đông Bá Thiên nghiền ép lên đi. Nói ra, nghe được Lâm Phong lời nói, phía Đông Bá Thiên thân thể run rẩy một chút, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, sau một khắc, pháp tắc chi lực bao phủ lại Lâm Phong toàn bộ thân thể. T. Chương 4229, rời đi. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Đông Phương Bá Thiên chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Tiên đế nắm giữ pháp tắc lực lượng, mà không phải tiên đế, tuy nhiên cũng bắt đầu ngộ ra pháp tắc lực lượng, nhưng là còn không thể đem pháp tắc lực lượng sử dụng đi ra, chỉ có thể sử dụng thế năng lập trường cùng lĩnh vực lực lượng. Lâm Phong, trước khi chết thật tốt cảm thụ một chút đạo này lực lượng, có thể làm cho ta lần thứ hai xuất thủ, ngươi còn có thể đánh lén ta một lần, làm một cái La Thiên Thượng Tiên, ngươi cần phải thỏa mãn. Đông Phương Bá Thiên khoát khoát tay. Nghe được Đông Phương Bá Thiên lời nói, Lâm Phong cười. Ngươi cho rằng, cũng chỉ có ngươi là tiên đế cường giả sao? Lâm Phong thần hồn lực lượng dốc toàn bộ lực lượng, Lâm Phong ánh mắt rơi vào Đông Phương Bá Thiên trên thân, ta cũng thế. Thần hồn lực lượng cùng ý niệm chi lực dung hợp lại cùng nhau, tại cả hai lực lượng ra chỉ dưới, toàn bộ thần hồn công kích giống như một thanh kiếm sắc hướng về phía trước tiến lên. Lâm Phong nói, là quyết chí tiến lên nói. Hán khí tức bao trùm Đông Phương Bá Thiên khí tức, vô số lưỡi dao sắc bén rơi vào Đông Phương Bá Thiên công kích, Lâm Phong đi lên phía trước một bước, lên tiếng cười. Đông Phương Bá Thiên, một chiêu này, như thế nào? Ha ha, nửa bước thành đế a. Cảm nhận được Lâm Phong thân thể phía trên khí tức, Đông Phương Bá Thiên cười. Ngược lại là ta xem thường ngươi tiểu tử này trên thân kinh hỉ, so ta tưởng tượng nhiều hơn. Đông Phương Bá Thiên cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, cười tủm tỉm nói ra, khó trách làm cho ta Thiên Cơ môn nhiều đệ tử như vậy cắm trong tay ngươi, tiểu tử ngươi bản sự, sắp thực đủ cường đại. Lâm Phong cười cười. Có điều, cũng chỉ thế thôi, lần này, không có Nguyên Đại tại bên cạnh ngươi hiệp trợ ngươi, tiểu tử, ngươi không phải đối thủ của ta. Đông Phương Bá Thiên cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, cười cười, sau một khắc, một đạo càng thêm cường đại khí tức hướng về Lâm Phong xông lại, cảm nhận được một đạo khí tức này, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, toàn bộ khí tức bắt đầu cấp tốc trèo thăng lên. Cảm nhận được Lâm Phong trên thân không ngừng kéo lên khí tức, Đông Phương Bá Thiên lắc đầu. Không đủ, liền xem như có tiên thiên chí bảo, có long con thoi, có những lực lượng này gia trì, cũng không đủ. Đông Phương Bá Thiên cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, giống như tại vớt vớt một con khỉ nhỏ, cười ha hả nói ra, những lực lượng này, còn không đủ để cho ngươi đánh bại ta, Lâm Phong. Xuất ra ngươi toàn bộ tiềm lực tới đi, ta để ngươi chết cũng không tiếc. Đông Phương Bá Thiên trong thanh âm đều là thương hại, nhìn lấy Lâm Phong, thở dài, nói ra. Nghe được Đông Phương Bá Thiên lời nói, Lâm Phong cười. Đông Phương Bá Thiên, ngươi biết cường giả đều chết làm gì sao? Đông Phương Bá Thiên cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong cười. Cường giả đều chết bởi nói nhiều, ta nhìn ngươi cũng kém không nhiều. Muốn chết? Đông Phương Bá Thiên sắc mặt lập tức biến, sau một khắc, liên tục không ngừng pháp tắc chi lực hướng về Lâm Phong nghiền ép lên đến, tại dạng này nghiền ép phía dưới, Lâm Phong lại chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng ngoắc ngoắc, toàn thân khí tức ngược lại là bắt đầu chậm rãi an tĩnh xuống. Lực lượng tại Lâm Phong chung quanh một chút xíu lan tràn, Lâm Phong khóe miệng mang theo nụ cười, một hồi lâu, từ từ mở mắt nhìn lấy phía trước. Đông Phương Bá Thiên, đa tạ. Đông Phương Bá Thiên sững sờ một chút, nhìn kỹ đi, Lâm Phong thân thể tại hắn pháp tắc lực lượng dưới, vậy mà bắt đầu một chút xíu tiêu tán lên. Đông Phương Bá Thiên còn tại sững sờ công phu gì, sau một khắc, một cái màu xám điểm nhỏ đống nhiên hướng về Đông Phương Bá Thiên xông lại, điểm nhỏ phía trên mang theo khiến người ta run sợ lực lượng, liền xem như Đông Phương Bá Thiên cũng cảm nhận được tựa như là nguy hiểm buông xuống khí tức. Lui. Đông Phương Bá Thiên thân thể cấp tốc lui về sau một số, nhìn lấy Lâm Phong lúc trước chỗ phương vị, toàn thân khí tức đều đi theo chập trùng lên. Tiểu tử này, thật bá đạo thủ đoạn. Cảm nhận được Lâm Phong xuất thủ. Đông Phương Bá Thiên toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên, hắn không nghĩ tới, tại sao cùng, lại bị Lâm Phong tiểu tử này tính kế. Tìm cho ta, cái không gian này là bị kín, ta cũng không tin tiểu tử này rời đi vùng không gian này. Toàn bộ tiểu không gian đều lan tràn Đông Phương Bá Thiên lửa giận, các đệ tử đều không dám nói chuyện, từng cái bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm. Lâm Phong nói đúng, cái này thời điểm, bọn họ chỉ có thể tìm tới người, tìm tới cái kia kẻ cầm đầu. Đông Phương Bá Thiên hướng về màu xám điểm nhỏ năm tới. Màu xám điểm nhỏ vừa tiếp xúc với linh lực thì trong nháy mắt chợt nổ tung trong nháy mắt đem tất cả lực lượng toàn bộ đều tràn ngập tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Đông Phương Bá Thiên toàn bộ tay đều máu thịt bé bét, nhìn đến trước mắt một màn, Đông Phương Bá Thiên thân thể lui về sau một bước, nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt đều là không thể tin. Ngay lúc này, Đông Phương Cửu Tường Tam huynh đệ bỗng nhiên hướng về Lâm Phong công kích đi qua, công kích rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi đến, biến mất ở trước mặt mọi người. Tiểu tử này, trả cho ta. Lửa giận tại Đông Phương Bá Thiên toàn thân thiêu đốt lên, cả ngày đánh ngỗng, không nghĩ tới ngược lại bị ngỗng mổ ánh mắt. Đông Phương Bá Thiên nhìn lấy phía dưới Thiên Cơ môn đệ tử, sắc mặt càng âm trầm. Nếu là tìm không thấy tiểu tử kia, các ngươi thì cho ta cái tay kia trốn cùng. Thiên Cơ môn đệ tử run rẩy một chút, cấp tốc hướng về không gian mỗi một tấc nơi hẻo lánh lan tràn đi qua. Trên mặt đất, một cái u ám điểm nhỏ rơi vào trong bụi đất, bị thiên cơ môn đệ tử đá tới dẫm đi, sau cùng rơi vào trong nước, lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Thiên cơ môn cái này một tìm, cũng là 3 tháng. 3 tháng, bọn họ đem chọn cái địa phương tìm một bên, có thể là mặc kệ bọn hắn làm gì, Thủy Chung đều chưa từng tìm tới Lâm Phong xuất hiện dấu vết, Lâm Phong giống như bình cho nên biến mất đồng dạng, không còn có xuất hiện tại toàn bộ tiên giới đại lục ở bên trên. Đại nhân, chúng ta đã đem toàn bộ không gian lại một lần nữa tìm kiếm một lần, đều không có tìm được Lâm Phong cái kia ra hỏa, Triệu Tuyên cùng Huyền Ngọc cái kia hai tên tiểu tử đã mang theo vài che bộ lạc trở lại Long tộc đi. Thiên cơ môn đệ tử nơm nớp lo sợ đứng tại Đông Phương Bá Thiên trước mặt hồi báo tình huống. Còn có bao nhiêu Long chi huyết mạch ở bên ngoài? Đông Phương Bá Thiên quay người, nhìn lấy phía dưới đệ tử lạnh như băng hỏi. Bẩm đại nhân lời nói, còn có một phần Long chi huyết mạch ở bên ngoài, cái kia một phần Long chi huyết mạch tại Nguyên Môn trong tay, bị Nguyên đại thủ hộ lấy. Nguyên Môn đúng không? Đông Phương Bá Thiên khẽ miệng ngoắc ngoắc, tiểu tử kia cũng là Nguyên Môn lời nói, đã như vậy thì ra tay với Nguyên Môn. Đông Phương Bá Thiên ra lệnh một tiếng, mang theo thiên cơ môn đệ tử trùng trùng điệp điệp rời đi vùng không gian này. Không gian bị trải thảm tìm tòi vô số lần, nguyên bản xinh đẹp địa phương lúc này thời điểm đã sớm biến đến chật vật không chịu nổi. Chương 4230, 3 năm. Cái gì mọc cánh? Đông Phương Cửu Tường khoát tay, Đông Phương Bá Thiên không có tìm được người, cũng không có nghĩa là tiểu tử kia liền không có còn sống, bất quá không gian này chỉ có lớn như vậy, lại không có hắn ẩn giấu không gian, tiểu tử kia đoán chừng là trước thiên cơ môn chuẩn bị trong thông đạo chạy trốn. Cái này có đi. Đông Phương Cửu Tường khỏe miệng ngoắc ngoắc. Tiểu tử này bản sự, cũng không tệ. Nghe được Đông Phương Cửu Tường lời nói, tam huynh đệ liếc nhau, ngược lại gật đầu, nói, biết, tam ca, vậy chúng ta đi xuống trước chuẩn bị tộc nhân. Lần này tuy nhiên tộc nhân tổn thương không lớn, nhưng là phàm nhân thế giới lại không tốt đẹp gì. Cái này thời điểm, chúng ta vẫn là muốn hao phí không ít thời gian đến đem đây hết thể cho xử lý tốt. Đi thôi. Đông Phương Cửu Tường khoát tay, cẩn thận một chút, tuy nhiên người đi. Nhưng là chúng ta cũng muốn đề phòng một chút, nói không chừng tiểu tử kia thật tồn tại cái này bên trong, nếu để cho thiên cơ môn biết, chúng ta cũng không có quả ngon để ăn. Nghe được Đông Phương Cửu Tường lời nói, Dô Giặc cùng Dô Na gật đầu, quay người trực tiếp rời đi. Đông Phương Cửu Tường hướng về chỗ sâu đi. Toàn bộ long mộ đều bị Lâm Phong cho truyền không, Đông Phương Cửu Tường đi ở bên trong, nhìn lấy sạch sẽ long mộ chỗ sâu, Đông Phương Cửu Tường luôn cảm giác giống như ném cái gì, đồng nhiên, Đông Phương Cửu Tường thân thể run rẩy một chút. Bảo khố. Long mộ không chỉ có để đó long chi huyết mạch, còn thả lấy bọn hắn toàn bộ vùng không gian này tất cả bảo bối, nơi này là bọn họ bảo khố, cũng là long mộ. Đông Phương Cửu Tường toàn bộ thân thể khoảng cách run rẩy lên. Đáng chết, bọn họ bị tiểu tử kia cho lừa gạt. Dô Giác, Dô Nạ, mau trở lại. Đông Phương Cửu Tường cấp tốc đem hai người gọi qua, các ngươi hiện đang nhanh chóng rời đi đi tìm tiểu tử kia tung tích, trước liên hệ với vải tre, chúng ta trợ giúp vải tre nhiều năm như vậy. Cũng là vải tre cần phải cho chúng ta khởi điểm làm dùng thời điểm. Đông Phương Cửu Tường nhìn lấy hai người, nói ra, Lâm Phong mang đi chúng ta bảo khố, cái kia bên trong bao hàm lấy chúng ta nhiều năm như vậy tất cả tích xúc, nhất định phải cầm về, không phải vậy đối chúng ta tới nói là tổn thất to lớn. Nhị ca, này làm sao biết, chúng ta bảo khố nhiều đồ như vậy, tiểu tử kia cũng không có khả năng mang đi à. Không phải tiểu tử kia lấy đi chẳng lẽ vẫn là thiên cơ môn hay sao? Đông Phương Cửu Tường trợn tròn ánh mắt, nói ra, những năm này thiên cơ môn đối chúng ta như thế nào các ngươi cũng là rõ ràng, còn nữa, chúng ta cái nào một chút đồ vật, thiên cơ môn cũng chưa chắc thì để ý. Thế nhưng là chúng ta trong bảo khố, giống như bảo lưu lấy không ít long tộc bí mật. Dô Nạ nhỏ giọng nói ra, tam ca, có phải hay không là Đông Phương Bá Thiên mang đi chúng ta đồ vật? Cái này, Đông Phương Cửu Tường trong lúc nhất thời cũng có chút nói không rõ ràng. Cái này nếu là Đông Phương Bá Thiên lấy đi lời nói, đó cũng là có khả năng. Trong bảo khố tài liệu tư nguyên thực không nhiều, nhiều nhất là bọn họ đời đời truyền lại xuống tới đồ vật, ở trong đó liên quan tới long tộc bí mật cùng long chi huyết mạch thậm chí còn có không ít là đã từng long tộc lưu cho bọn hắn đồ vật. Những vật kia, đều là vô thượng trí bảo, là bọn họ đời đời truyền lại. Khả năng không lớn. Đông Phương Cửu Tường ngẩng đầu, nói ra, nếu là thiên cơ môn lấy đi, dù sao cũng nên là hội nói cho chúng ta biết. Đông Phương Cửu Tường nói ra, thế nhưng là trong này, có không ít đều là thiên cơ môn môn hạ đệ tử, những cái kia môn hạ đệ tử cái kia A Tổ có thể hay không nói, thì coi là chuyện khác, ca ca ngươi có thể không nên quên, những đệ tử kia cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Dô Giặc cắn răng nói ra, những năm này, thiên cơ môn những đệ tử kia theo chúng ta nơi này lấy đi đồ tốt cũng không ít. Đông Phương Cửu Tường trầm mặc, lại nói, Lâm Phong hiện tại sinh tử chưa biết, căn bản liền không khả năng mang đi nhiều đồ như vậy. Nghe được Dô Giặc lời nói, Đông Phương Cửu Tường ngồi ở chỗ đó. Rất lâu, vừa rồi gật đầu, thở dài. Vẫn là nhiều chú ý một chút ta, lần này, chúng ta không thể hoàn thành Đông Phương Bá Thiên sự tình, so sánh Đông Phương Bá Thiên trước tiên ở đối với chúng ta cũng lòng mang oán hận, các ngươi đi ra ngoài thời điểm cũng muốn nhiều chú ý một chút. Nghe được Đông Phương Cửu Tường lời nói, hai người gật đầu. Tam ca, ngươi nói, cái kia Lâm Phong là làm sao phát hiện chúng ta đang diễn trò. Lâm Phong khôn khéo rất, đối với người khác lời nói cũng chưa chắc thì tin hoàn toàn, nói không chừng ở chỗ nào chúng ta xuất hiện cái gì lỗ thủng a. Đông Phương Cửu Tường khoát tay, chậm rãi nhắm mắt lại, các ngươi quan tâm kỹ càng một chút bên ngoài, đúng, ước thúc một chút chúng ta đệ tử, nếu như cái kia Lâm Phong không chết, lấy cái kia ra hỏa bản sự, chưa hẳn thì sẽ bỏ qua chúng ta đệ tử. Nghe được Đông Phương Cửu Tường lời nói, hai người lui xuống đi. Đông Phương Cửu Tường vung tay lên, cửa lớn ở trước mặt hắn đóng lại. Thở phào, sắc mặt nhiều mấy phần mỏi mệt. Cái này tương lai sự tình hắn cũng nói không rõ ràng, nhưng là chuyện bây giờ, hắn nhất định phải làm tốt. Lâm Phong. Đông Phương Cửu Tường suy nghĩ cái tên này, rất lâu, cười lạnh thành tiếng. 3 năm chớp mắt đi qua, toàn bộ không gian hoàn toàn yên tĩnh. 3 năm trước đây 3 cái bộ lạc dốc hết tất cả trợ giúp Thiên Cơ Môn bắt một thiếu niên sự tình cũng sớm đã đi qua, nơi này hết thể sinh hoạt đã khôi phục an tĩnh, không gian cũng khôi phục như cũ bộ dáng, chỉ là bí mật, mọi người rõ ràng, bọn họ mất đi rất trọng yếu đồ vật. Toàn bộ bảo khố không biết bị người nào cho mang đi, cũng tìm không được nữa bất kỳ khí tức gì. Làm người lãnh đạo Đông Phương Cửu Tường 3 người trong khoảng thời gian này đi tham gia Thiên Cơ Môn yến hội, toàn bộ không gian khó được một mảnh an lành. Ngay tại cái này một mảnh an lành bên trong, trên mặt sông, một cái nhỏ nhắn màu xám đồ vật chậm rãi phiêu nổi lên, một cái đầu từ bên trong dò ra tới. Chủ nhân, người nào cũng không có. Thái Hương nhỏ giọng nói với Lâm Phong, chúng ta hẳn là bị nước cho đưa đến một cái khe hở bên trong, cái này đi ra cũng là vách núi treo leo phía dưới, bên trong thứ gì cũng chưa từng có. Lâm Phong thân thể chậm rãi theo trong nước đi ra, 11 con toy làm bạn tại Lâm Phong bên người. Ha ha, thật đi ra. Lần này có thể nín chết ta, không gian kia 10 ngày bên ngoài mới 1 ngày, chúng ta thế nhưng là ở bên trong đợi mấy chục năm. Thiên Lung ở chung quanh bay một vòng, cười tủm tỉm nói ra. Chủ nhân, đi, chúng ta hiện tại liền đi giết tên này 3 cái lao ra hỏa cho hả giận. Điệu thấp một chút. Lâm Phong ngồi tại 3 tuần toa phía trên, cái này bên ngoài cũng mới đi qua 3 năm mà thôi, chúng ta vẫn là điệu thấp một chút, nói không chừng cái này thời điểm Thiên Cơ Môn còn đang tìm kiếm chúng ta đây. Ngươi nói chúng ta cứ như vậy lô mãng ra ngoài, cái này. Chương 4231, giận chó đánh mèo. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, đến mức về sau sự tình, sau này hay nói. Lâm Phong cải biến một chút dung mạo của mình, vừa cười vừa nói, bất kể nói thế nào, Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên cũng coi là hoàn thành bọn họ sứ mệnh, chúng ta lần này mang theo Long Chi huyết mạch trở về, cũng là thời điểm cùng những lao gia hỏa kia thật tốt lượn vòng. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy lập tức gật đầu. Bất quá chủ nhân, chúng ta hiện tại muốn làm sao rời đi a? Đầu tiên chờ chút đã à, 3 năm này chưa từng xuất hiện, ta đi trước thần hồn thành cho trong nhà báo cái bình an. Lâm Phong cười cười, nói ra, đến mức ra ngoài thời điểm, chúng ta trước không nóng nảy. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người lúc này mới gật đầu. Ha ha, là ngươi. Ngay lúc này, một thanh âm rơi vào Lâm Phong bên tai, Đông Phương Hạo thân thể rơi vào Lâm Phong trước mặt, 3 năm này không thấy, ngươi có thể già yếu rất nhiều. Tuy nhiên ngươi cũng là tu chân giả, bất quá ngươi thiên phú vẫn là quá có hạn, đúng, vì huấn luyện trong tộc đệ tử, 3 vị trưởng lão lúc rời đi đợi, ở bên trong đầu nhập khá hơn chút càng thêm cường đại yêu thú, ngươi bây giờ lực lượng có hạn, về sau vẫn là đừng tới nơi này. Đông Phương Hạo cười tủm tỉm nói với Lâm Phong. Nghe được Đông Phương Hạo thanh âm, Lâm Phong hoảng hốt một chút, nhìn người trước mắt đâu, cười cười. Tên tiểu tử trước mắt này, 3 năm này ngược lại là một chút cũng không có thay đổi. Lâm Phong nhớ đến. Triệu Tuyên tại dẫn người ra ngoài thời điểm, gia hỏa này cũng là tại một nhóm kia bên trong đi, bất quá lúc trước ngược lại là không nhìn thấy tiểu tử này xuất hiện, không nghĩ tới 3 năm này sau cái thứ nhất nhìn thấy, vẫn là tiểu tử này. Tuy nhiên trướng mắt Đông Phương Cửu Tường hàng ngũ, bất quá đối với Đông Phương Hạo tiểu tử này, Lâm Phong vẫn là có không ít hảo cảm. Là ngươi. Lâm Phong ánh mắt đảo qua Đông Phương Hạo, ta cũng cảm thấy thật bất ngờ, vậy mà có thể ở chỗ này gặp ngươi, các ngươi. Ha ha. Trong khoảng thời gian này 3 vị tộc trưởng đều ra ngoài, ta đáp ứng 3 vị tộc trưởng, muốn chăm sóc tốt trong nhà, cho nên mỗi ngày ta đều biết đi ra tuần tra, ngược lại là ngươi, ta đều thật lâu không có nhìn thấy ngươi, ân. Đến 3 năm, cái này thời gian 3 năm, đều chưa từng gặp qua ngươi, ta cũng không nghĩ tới đâu, chúng ta nơi này nhỏ như vậy, lại còn có 3 năm chưa từng gặp qua ngươi. Nghe được Đông Phương Hạo lời nói, Lâm Phong cười cười. Đây cũng là trong dự liệu, ngươi nhìn, nơi này tuy nhiên ít người. Nhưng là chân chính nói đến lời nói, vẫn là có 30.000 người đếm tại, 30.000 cũng không phải cái số lượng nhỏ, cái này cũng không có khả năng tất cả mọi người có thể gặp mặt. Lâm Phong khoát khoát tay, 3 năm này không có gặp người, chỉ sợ cũng không chỉ ta một người người đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Hạo gãi gãi sau gáy, nói, ngươi nói là, nhưng mà, chúng ta nơi này tu chân giả chỉ có mấy ngàn bộ dáng, cho nên đại bộ phận tu chân giả cơ bản còn là gặp qua mặt. 3 năm này đều là trong nhà tiềm tu. Lâm Phong cười cười, ngươi không có nhìn thấy ta cũng bình thường. Vậy bây giờ ngươi là chuẩn bị đi săn giết yêu thú sao? Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Hạo trên mặt tránh qua một vẻ không sai, nói, như thế tới nói, tiềm tu đi ra, chạm giết yêu thú tốt nhất tăng cao tu vi. Lâm Phong cười gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên lúc này mới kém thời gian tới thật tốt rèn luyện một chút, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đoán được tiểu huynh đệ ngươi, đây cũng là một loại duyên phận. Lâm Phong ánh mắt trong suốt, nhìn lấy Đông Phương Hạo, nói ra, ngươi đây, ta còn muốn đi tuần tra đâu, trong này rất nhiều phàm nhân, chúng ta là tu chân giả, thì muốn bảo vệ bọn hắn an toàn. Nghe được Đông Phương Hạo lời nói, Lâm Phong khoát tay, nói, cáo tử, gặp lại. Đúng, huynh đệ, ngươi tên là gì a? Đằng sau truyền đến Đông Phương Hạo thanh âm, Lâm Phong khoát khoát tay, tăng thêm tốc độ hướng phía trước. Đông Phương Hạo gặp Lâm Phong bộ dáng, gãi gãi nào trước, ngược lại cười một tiếng, nói, hắc hắc, thật đúng là cái thú vị huynh đệ, đều không nói cho tên của ta đâu, lần sau gặp mặt hỏi lại đi. Đông Phương Hạo xoay người lại. Chủ nhân, vì sao không nói cho tiểu tử kia tên đâu? Ta nói ngươi đần độn a, chúng ta nơi này là tới làm cái gì? Lâm Phong sắc mặt đen hắc, đừng quên chúng ta tới nơi này là vì cái gì, cái này thời điểm nói cho Đông Phương Hạo tên đối chúng ta cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, lại nói, Đông Phương Hạo cũng chưa chắc liền muốn chúng ta tên. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy cười cười. Thực chủ nhân cho tiểu tử này để tỉnh một câu cũng tốt, chủ nhân nhắc nhở lời nói, tiểu tử này nói không chừng liền sẽ đem tin tức nói cho bên kia, có tin tức, chủ nhân phải xử lý bọn gia hỏa này, tự nhiên là thuận tiện nhiều. Dù sao bọn gia hỏa này cũng là một đám ăn tươi nuốt sống hạng người, chủ nhân cũng không cần thiết cho bọn hắn còn lưu mặt mũi. Thiên Lung nói đúng, ta cũng chống đỡ. Chủ nhân đối cái này Đông Phương Hạo đồng học nhiều ít có chút hứng thú, lại nói, chúng ta cửu nhân là 3 cái đại gia hỏa, giải quyết 3 cái kia là được, riêng là cầm đầu Đông Phương cửu tưởng, đến mức còn lại, chúng ta không cần thiết đi lạm sát kẻ vô tội. Lâm Phong gật đầu. Ta nói các ngươi à, vẫn là muốn nhiều hơn học tập ngọc mũi tên đâu, địch nhân này đâu. Là giết không bao giờ hết, nhưng là chúng ta cũng không thể cái gì người đều đi chém giết, ta hiện tại đâu, cũng so sánh bắt bẻ, cái này hạng người bình thường, ta cũng lười giết. Lâm Phong cười cười, thần sắc nhấp nhô, nói ra, chỉ cần đem những cái kia chúng ta nhìn không được cho xử lý sạch là được, đến mức còn lại, các ngươi thích làm gì thì làm gì đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy gật đầu. Cũng không biết cái kia Đông Phương cựu tường cái gì thời điểm mới trở về, sớm một chút chạm giết cái kia ra hỏa. Chúng ta nhưng là dễ chịu nhiều, gia hỏa này cũng là quả bom hẹn giờ, giữ ở bên người cũng quá nguy hiểm một chút, vẫn là chủ nhân ngài nói đúng, chúng ta phải sớm điểm xử lý sạch cái kia gia hỏa. Không nóng nảy. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, cái này thời điểm, lòng hắn hình dáng phá lệ thăng bằng, mặc kệ cái kia gia hỏa tìm hắn làm cái gì, với hắn mà nói, cái kia đến dù sao cũng nên muốn tới, đến mức cái này còn lại, phải xử lý, vậy dĩ nhiên dễ dàng nhiều. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Chúng ta trước mặc kệ cái kia gia hỏa rốt cuộc muốn xử lý như thế nào, chỉ cần đem cái kia gia hỏa cho thu vào trong tay, xử lý tự nhiên là dễ dàng. Lâm Phong cười cười, còn nữa, coi như Đông Phương Cửu Tường cảm nhận được ta khí tức cũng không muốn gấp, 3 năm này trước cân đoán, là nên kết tính một chút. Lâm Phong hoạt động một chút giang cầm. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy gật đầu. Chủ nhân, vậy ngài muốn thế nào đến xử lý? Trước không nên quá cuống cuồng, những tên kia tuy nhiên đều có chút bản sự. Bất quá phải xử lý cũng rất dễ dàng, chúng ta chỉ cần an tâm chờ lấy thời gian là được. Nhìn lấy phía trước, Lâm Phong cười cười, nói ra, lần này, Đông Phương Cửu Tường giận Thiên Cơ Môn, chắc hẳn là Thiên Cơ Môn đến chỗ tốt gì, các ngươi thay ta hộ pháp, ta đi một chuyến thần hồn thành. Chương 4232, sơ hở. 3 tuần toa ẩn náu lên, Lâm Phong khí tức chậm rãi tiêu tán, toàn bộ tiến vào thần hồn thành bên trong. Một bước vào thần hồn thành, Lâm Phong cảm giác mình trọng tâm rất bất ổn, đi vào. Rất nhiều người đều xa xa thì tránh đi Lâm Phong. Lâm Phong nhìn lấy chính mình, tâm lý đều là nghi hoặc. Chẳng lẽ trên người mình có đồ vật gì hay sao? Vì cái gì bọn gia hỏa này đều tránh ra thật xa hắn? Lâm Phong cười khổ một tiếng, trên dưới trái phải dò xét một phen, trên mặt nghi hoặc vẫn tại, hắn rất tốt à, một chút sự tình cũng không có à. Lâm Phong hướng nhân quyền nhiều địa phương đi một chút, thoáng qua một cái đi, giữa trưa người lập tức liền tránh đi Lâm Phong, giống như tránh mở cái gì xả hạt một dạng. Lâm Phong sắc mặt đen hắc. Nếu như vừa mới hắn nhìn bọn gia hỏa này là vô ý lời nói, vậy bây giờ, tuyệt đối là có ý. Vì cái gì? Lâm Phong dò xét một phen chính mình. Tuy nhiên tại hỗn độn thế giới tu luyện 30 năm, nhưng là ta bộ dáng như hiện tại cũng rất tốt ta. Lâm Phong mở ra hai tay dò xét chính mình, vô ý ngẩng đầu, cái này mới nhìn đến đầu mình trên đỉnh một đám mây đen nảy sinh. Mẹ ta nha! Lâm Phong chính mình cũng giật mình, toàn bộ ngồi sập xuống đất, nhỏ miệng mở rộng nhìn lên trên bầu trời mây đen. Mây đen thì phiêu phù ở đầu hắn phía trên, không có muốn rời khỏi ý tứ. Đây là, cho cường giả khí tức. Lâm Phong một đầu ngón tay luồn vào đi, ngón tay tìm tòi nhập trong mây đen mặt, mây đen lập tức liền phát ra đùng đùng, không, rước, thanh âm, một cỗ điện lưu trong nháy mắt chui vào Lâm Phong trong thân thể. Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, nhìn cái này tình cảnh này, ngược lại lên tiếng cười. Ta tạo, ta còn tưởng rằng là cái gì đến đồ vật, nguyên lai là vật này. Lâm Phong cười cười, vỗ vỗ tay. Cái này kiếp lôi đến còn thật không phải lúc. Lâm Phong nuốt nuốt lôi kiếp, trêu đùa một phen, khỏe miệng ngoắc ngoắc. Không phải thật sự lôi kiếp, hẳn là sắp độ kiếp trên thân đều có cái này mây đen. Bất quá, phía trên này tu chân giả cơ bản đều là bình thường hình thái. Lâm Phong còn thật chưa từng gặp qua mang theo mây đen liền lên đến. Khó trách những người này nhìn ánh mắt của nàng là lạ, cảm tình là sợ hãi đầu hắn phía trên mây đen. Lâm Phong lắc đầu. Nhà người ta độ kiếp cùng bọn gia hỏa này cũng không có việc gì à. Cái kia không thành thứ này còn có thể cảm nhiễm hay sao? Lâm Phong lầm bầm một tiếng, hướng thẳng đến đan cửa hàng đi, tới nơi này vẫn là muốn báo cái bình an, phía dưới thủ không có xử lý sạch, Lâm Phong lúc này còn không có tâm tình tới. Còn nữa, tới cũng là cần phải rời đi nơi này. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, thần hồn thành vẫn không có bao nhiêu biến hóa, duy biến hóa là hắn đi tới chỗ nào, mọi người thì giống như tránh mở cái gì ôn thần một dạng tránh đi hắn, cảm nhận được mọi người bộ dáng, Lâm Phong cười khổ một tiếng. Lúc này thời điểm, hắn mới thật sự hiểu cái gì gọi là tránh chi như rắn giết. Đến đan cửa hàng, vẫn như cũ là nhỏ hai tại. Đại nhân, nhìn thấy Lâm Phong tới, tiểu nhị trên mặt lập tức đeo lên nụ cười, bước nhanh đi đến Lâm Phong trước mặt, hơi hơi không người, một mặt cung kính. Đại nhân tốt chút thời gian không có tới. Tại tu luyện, chậm trễ một ít chuyện. Lâm Phong cười cười. Ta tới báo cái bình an tin, tất cả mọi người được không? Đều rất tốt. Cũng là một cái đều đang hỏi đại nhân cái gì thời điểm tới, tiểu nhị làm mời tư thế, cái này là thiếu gia phát minh linh trà, trà này chỉ có thể ở phía trên uống, uống đối thần hồn có ích lợi rất lớn. Tiểu nhị mang trên mặt nụ cười nói ra. Nghe được tiểu nhị lời nói, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn, uống một ngụm, quả nhiên toàn bộ thần hồn đều tinh thần không ít. Dương dương cái này phát minh không tệ. Đây là Lâm biến thiếu gia cùng Huyên Huyên tiểu thư phát minh. Tiểu nhị vừa cười vừa nói. Dương Dương thiếu gia phát minh đều trưng bày ở cái này phía trên kiếm tiền, cái này tiểu phát minh tạm thời còn chưa có bắt đầu bán ra, Lâm biến thiếu gia nói, sản lượng quá thấp. Gia hỏa này ngược lại là. Lâm Phong nhìn trong tay chăn mền, cười cười. Cùng tiểu nhị cho chuyện thiên nhất hội, Lâm Phong mang đi một bộ phận hồn ngọn nguồn, cho tiểu nhị lưu xuống không ít đan dược còn có tư nguyên. Trước khi đi thời điểm, Lâm Phong còn đi một chuyến đại thánh sẽ. Đại thánh sẽ có chúng nữ đang nắm giữ. Hiện tại cơ bản đã trở thành thần hồn thành đệ nhất đại thế lực, phát triển tốc độ cũng càng cấp tốc lên, Lâm Phong lưu tin tức tại thì trở lại 3 tuần toa phía trên. Chủ nhân, thế nào? Vừa nhìn thấy Lâm Phong trở về, mấy cái con toy lập tức tiến đến Lâm Phong trước mặt, từng cái trên mặt đều mang chờ mong, tất cả mọi người có khỏe không? Yên tâm đi, đều rất tốt. Gặp mấy cái con toy bộ dáng, Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, mọi người không chỉ là rất tốt, đồng thời tu vi đều có tăng lên rất nhiều, ta không có chờ lâu. Chỉ là rất nhanh liền trở về, cho vạn quân mang về một số hồn ngọn nguồn. Lâm Phong tướng hồn ngọn nguồn cho vạn quân. Vạn quân, ngươi nhìn thêm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, đến Long Tộc, ngươi muốn khôi phục cũng nhanh. Ai nha, chủ nhân ngươi không biết, nhiều như vậy hồn ngọn nguồn cũng không phải nói đùa, vạn quân gia hỏa này có nhiều như vậy hồn ngọn nguồn ở trên người, cái này tuy nhiên không thể trợ giúp vạn quân cái gì, nhưng là những thứ này hồn ngọn nguồn có thể hiệp trợ vạn quân liên tục không ngừng đề cao trong thân thể của hắn lực lượng. Có những lực lượng này tăng lên, gia hỏa này cũng liền không cần trở về Long tộc thì có thể khôi phục. Đi đi đi, ngươi bị áp chế cái mấy vạn năm thử một chút. Ta nhìn ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo, trước đây tiến nhóm thủ đoạn cũng không phải bình thường có thể so sánh với. Bất qua nói đến, chủ nhân, ngài là làm sao phát hiện thì Đông Phương Cửu Tường là thiên cơ môn chó săn. Ban đầu liền có chút hoài nghi, cái này Đông Phương Cửu Tường thái độ có chút kỳ quái, đã đối với ta bài xích, vì sao lại phải đem ta lưu tại nơi này. Về sau, ta sắp xác định thời điểm, vô giặc cái kia ra hỏa thì cho ta một cái khẳng định đáp án. Lâm Phong cười cười, vô cùng phấn chấn một hạ thân, toàn bộ tâm như gương sáng, nụ cười trên mặt mang theo vài phần trêu tức, một hồi lâu, mở miệng, nói: "Ta ở chỗ này, cho tới bây giờ đều không nhắc tới qua tên của ta, nhưng là vô giặc biết tên của ta, gia hỏa này biết tên của ta chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là biết ta, bọn họ một cái ẩn thế bộ lạc vì sao lại biết ta đây?" Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Lại thêm, thiên cơ môn đệ tử cũng có chút kỳ quái, bọn họ ở bên ngoài bồi hồi, từng cái trên mặt đều là tùy ý, thật giống như tại cửa nhà mình hành tẩu mở dạng, những thứ này liên hợp cùng một chỗ, ta tự nhiên là nghĩ ra được, lấy thiên cơ môn phong cách hành sự, nếu như trong này thật có bọn họ muốn đổ vỡ, bọn họ chỗ nào sẽ còn ở bên ngoài kêu gào, Đông Phương Bá Thiên sớm liền mang theo người đánh vỡ nơi này cấm chế cướp bóc. Lâm Phong cười cười, trong lòng cũng có mấy phần thổn thức. Quả nhiên là tạo hóa trêu người a, không nghĩ tới chúng ta sau cùng chẳng những không có mang về cái gì, ngược lại là phát hiện nơi này lớn như vậy một cái bí mật, cũng coi là ở chỗ này bắt quái một thanh. Lâm Phong cười cười, nói ra. Chương 4233, khí tức tiêu tán. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy đều trầm mặt xuống, nhìn lấy Lâm Phong, nói: "Chủ nhân, ngài mới là thật hù dọa chúng ta, Đông Phương Bá Thiên như thế nhiệm vụ, ở đâu là chủ nhân ngài trước tiên ở lực lượng có thể đối phó, bất quá chờ chủ nhân hấp thu sau cùng một phần lòng chi huyết mạch về sau, muốn đối phó bên kia thì dễ dàng nhiều, chủ nhân ngài sớm xuất thủ, có thể hù dọa chúng ta, cái này muốn là Đông Phương Bá Thiên không khinh địch lời nói, chủ nhân ngài hiện tại nhưng là chưa hẳn ở chỗ này." Nghe được mấy cái con thoi lời nói, Lâm Phong cười cười, nói: "Ta cũng chỉ là thăm dò một phen Đông Phương Bá Thiên thôi, lại nói, đang chuẩn bị xuất thủ trước đó, ta cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, cái kia Đông Phương Bá Thiên lợi hại hơn nữa, khẳng định cũng sẽ không nghĩ tới ta đã đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, hắn chỉ có thể ăn người cầm thua thiệt." Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, cười tủm tỉm nói ra: "Cái này nói đến, chúng ta là không phải cũng có chút thời gian không có tốt tốt buông lỏng một chút, dù sao hiện tại Đông Phương Cửu Tường ba cái kia lão gia hỏa vẫn chưa về, chúng ta lại đi xem một chút đi." Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy không hiểu ra sao. "Chủ nhân, đi nhìn cái gì?" "Đi xem bảo khô à, ngươi quên, chúng ta lấy đi Long Chi huyết mạch thời điểm, không phải nhìn đến bảo khô à, cái này đều thời gian 3 năm, cái kia bảo khố hiện tại khẳng định lại một lần chứa đựng không ít bảo bối tốt, chúng ta trực tiếp đi chiếm thành của mình." "Chủ nhân, mới thời gian 3 năm mà thôi, đối một cái dạng này ẩn thế địa phương tới nói, đoán chừng không nhiều." Lâm Phong cười cười. "Ngươi đây thì sai, cái này liền xem như ẩn thế địa phương, đó cũng là thiên cơ môn chó săn, lần trước nơi này tổn thất lớn như vậy, thiên cơ môn không có khả năng không cho một chút an ủi, chúng ta hiện tại liền đi đem những cái kia an ủi toàn bộ đều lấy đi." Lâm Phong cười ha hả nói ra: "Có nhiều như vậy an ủi trong tay, bọn họ khẳng định còn không có xài hết, chúng ta hiện tại thì toàn bộ đi lấy về đến." Lâm Phong ma quyền sát trưởng, cười ha hả nói ra: "Chủ nhân, đi thôi." Hắn mấy cái con toy im lặng, thiên lung lại toàn bộ đều trở nên hưng phấn: "Hắc hắc, ta cảm thấy chủ nhân ngươi muốn hết sức chính xác, đã đám kia lão gia hỏa dám đắc tội chúng ta cũng không thể mặc người chém giết, cái này đồ tốt ta, từ trước đến nay đều là người tài mới có. Chúng ta hiện tại liền đi đem những vật kia chiếm thành của mình." Thiên lung một mặt hưng phấn bay ở phía trước. Chân mũi tiểu đó cũng là chân mũi, lại nói, có thể tiến vào bảo khố đều là đồ tốt, bảo bối a. "Chủ nhân, cái này không ổn đâu. Trộm đạo sự tình chủ nhân thường xuyên làm, vạn quân a, ngươi theo thời gian còn không dài, chuyện này tự nhiên không rõ ràng, bất quá chờ ngươi thói quen liền tốt." Hắn an ủi vạn quân. "Cái gì trộm đạo, ta cái này gọi tạo phúc các ngươi." Lâm Phong mặt đen hắc, nói ra: "Thiếu dùng bài này, cẩn thận về sau ta cũng sẽ không cho ngươi chỗ tốt ta." Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy lập tức im miệng không nói lời nào, Lâm Phong lúc này mới hài lòng gật đầu. Lại nói, ba lão gia hỏa này đều muốn chuẩn bị đi gặp Diêm Vương, chúng ta mang đi đồ vật cũng là một chỗ tốt, không phải vậy lấy những thiếu niên kia tu vi, tự nhiên là không cách nào thủ hộ những vật này. Lâm Phong tằng hắng một cái, nói ra: "Đồ vật tại trên tay chúng ta, bọn họ cũng không cần thiết nhớ. Đến thời điểm rời đi nơi này thoát ly thiên cơ môn chính mình nghiêm túc sinh hoạt, tốt bao nhiêu à." Lâm Phong hơi hơi hí mắt, nhìn lấy phía trước, vừa cười vừa nói: "Chủ nhân, cái này ba cái bộ lạc tuy nhiên phản bội Long tộc, nhưng là cái này cũng là bọn hắn thân bất do kỷ, nói cho cùng, quy về thiên cơ môn, cần phải chỉ là bọn hắn tiền bối làm đi ra sai lầm quyết định, cái kia thời điểm, cái này cũng là bọn hắn lựa chọn, chúng ta không biết lạnh lùng hạ sát thủ, ta biết các ngươi trọng tình trọng nghĩa." Lâm Phong cười cười, ánh mắt lại mịt mờ không ít. Phía dưới đầy những cái kia nguyên bản đều là bộ lạc di dân, hiện tại cũng chỉ là an an ổn ổn sinh hoạt, còn có Đông Phương Hạo hàng ngũ, cũng chỉ là muốn an an ổn ổn qua chính mình thời gian, ta sẽ không xuất thủ. Chủ nhân, chúng ta. Mấy cái con thoi tâm chịu nặng, nhiều lần mở miệng sau cùng lời nói đều nuốt trở về, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, đã bọn họ đều đã cùng Lâm Phong mở miệng, cái này thời điểm lại đến níu níu xoa bóp, ngược lại là bọn họ không phải. Thế nhưng là gặp Lâm Phong bộ dáng, bọn họ cũng biết. Đông Phương Cửu Tường tính kế Lâm Phong tính cách, là không thể nào giữ lấy chính mình cựu nhân. Cái này thời điểm cựu nhân, chỉ có một cái. Gặp Lâm Phong không mở miệng, mấy người tâm đều đi theo bất ổn, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào mới tốt. Cảm nhận được mọi người trạng thái, Lâm Phong cười cười. Ta nói các ngươi nâng lên tinh thần đến, sau đó phải làm sự tình, các ngươi không cần quản, chúng ta đều sẽ làm tốt, nhưng là có một số việc, ta nhưng muốn nói rõ ràng à, ta không quản các ngươi là làm sao nghĩ, nhưng là nếu là bọn họ xuất thủ lời nói, các ngươi cũng không muốn nhàn rỗi, nên giết thì giết, nhân tử, có thể cứu không các ngươi. Vâng. Mấy cái con toy gật đầu, thần thái đều biến đến phá lệ đoan chính. Chủ nhân yên tâm à, chỉ cần là có thể xử lý, chúng ta đều sẽ nghiêm túc xử lý tốt, chủ nhân ngài cứ việc yên tâm, chúng ta nhất định cho chủ nhân một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tốt. Lâm Phong khỏe miệng cũng theo câu lên tới, trong lòng giống như có ngàn vạn hào khí theo dưới chân bay lên, bay thẳng đỉnh đầu, Lâm Phong trên mặt đều là nụ cười. Mọi người cùng nhau cố lên. Vâng. 11 long con toy quanh quẩn tại lập tức bên người, khí tức ẩn ẩn liên hợp cùng một chỗ, đem Lâm Phong bao khỏa ở bên trong. Lâm Phong nhắm mắt lại, cảm nhận được quay chung quanh ở bên người lòng con thoi, khỏe miệng ngoắc ngoắc, còn kém cái cuối cùng lòng con thoi, cái cuối cùng, liền muốn con gót. Đồng nhiên, Lâm Phong mở to mắt. Hắn cảm nhận được, trong hư không giống như có một đôi mắt đang xem lấy hắn. Ai? Lâm Phong ngẩng đầu, tâm thần lực lượng trong nháy mắt xông đi lên, hư không hoàn toàn yên tĩnh, không có cái gì. Chẳng lẽ là ta sai cảm giác? Không có cảm nhận được bất kỳ vật gì tồn tại, Lâm Phong mi đầu nhíu lên đến, ngược lại lắc đầu. Vừa mới rõ ràng như vậy khí tức, là tuyệt đối không có khả năng là ảo giác, là có người đang theo dõi hắn. Vẫn là, lúc trước tiên thiên chí bảo khí tức bại lộ, Lâm Phong đã rõ ràng, thân phận của hắn xem chừng cũng là cần phải bại lộ, bên ngoài tìm hắn tu chân giả cũng tuyệt đối không ít. Tục ngữ nói tốt, người chết vì tiền chim chết vì ăn, những tên kia khẳng định sẽ vì trên người hắn bảo bối liên tục không ngừng tìm kiếm hắn, tiên thiên chí bảo a, không biết bao nhiêu người vì tiên thiên chí bảo điên cuồng, liền xem như Lâm Phong. Đem khí tức tiết lộ thời điểm, cũng vẫn còn có chút không dám ra tay. Cái kia thời điểm tu vi thấp, Lâm Phong không có cảm giác, thế nhưng là theo tu vi không ngừng nhắc đến cao, Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia tiên thiên chí bảo đối tu chân giả tầm quan trọng, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được một số không. Chương 4234, tính kế. Tiên thiên chí bảo cùng với hắn một chỗ thời điểm lên, chỉ cần Lâm Phong không có sử dụng, cái này tiên thiên chí bảo tự nhiên là không lại phát ra quá đại khí hơi thở đến. Nhưng là nếu là Lâm Phong bắt đầu sử dụng lời nói, tiên thiên chí bảo khí tức tiêu tán ra ngoài, những cường giả kia tự nhiên là có thể thông qua khí tức tìm tới Lâm Phong chỗ, mà bây giờ, những người kia tự nhiên là không chỉ là muốn tìm tới Lâm Phong chỗ, chủ yếu nhất là, còn muốn theo Lâm Phong trong tay mang đi tiên. Thiên chí bảo. Đối bọn hắn tới nói, tiên thiên chí bảo chẳng những có thể lấy đề cao trên người bọn họ tu vi, nói không chừng còn có thể để bọn hắn nâng cao một bước. Liền xem như những cái kia nửa bước thần. Đối tiên thiên chí bảo cũng là chú ý cực kỳ, phải biết, những thứ này tiên thiên chí bảo, chí ít tại đã từng, là nắm giữ qua một cái, đã thành thần chủ nhân. Phía trên này, nói không chừng mang theo thành thần bí mật. Mà những thứ này, là Lâm Phong không nghĩ tới. Lâm Phong chỉ là nghĩ đến bên ngoài khả năng có tu chân giả đang tìm kiếm hắn, mà không biết, chỉnh tu chân giả, hoặc là nói, tại tiên đế tầng thứ, bởi vì Lâm Phong trên thân hai kiện tiên thiên chí bảo, đã lật trời. Người bình thường có một kiện tiên thiên chí bảo đều muốn làm bảo bối một dạng thờ phụng, thế nhưng là Lâm Phong trên thân lại có hai kiện. Đây là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà Lâm Phong tu vi, thậm chí ngay cả tiên đế đều không có. Cái này khiến những cái kia tiên đế cũng bắt đầu táo động, một cái không đến tiên đế tầng thứ ra hỏa, đối bọn hắn tới nói, giải quyết bất quá chỉ là vấn đề thời gian a. Bên ngoài long trời lỡ đất khắp nơi đều đang tìm Lâm Phong, đến ở trong đó Lâm Phong. Hiện tại thì là một mặt khí định thần nhàn tại người ta trong bảo khố xuyên thẳng qua, đem tất cả bảo bối toàn bộ đều đóng gói về sau. Lâm Phong có chút tiếc nuối lắc đầu, trên mặt đều là ghét bỏ. Những lão gia hỏa này, những năm này cái này góp nhặt tốc độ cũng quá chậm một chút, mới như thế một điểm A. Lâm Phong trên mặt đều là tiếc hận, nói ra. Chủ nhân, lúc này mới 3 năm mà thôi, bất kể nói thế nào, trong này cũng có hơn ngàn tu chân giả tại liên tục không ngừng hấp thu nguồn năng lượng, có thể góp nhặt nhiều như vậy. Cũng coi là bọn họ nỗ lực. Gặp Lâm Phong bộ dáng, mấy cái con thoi nhỏ giọng nói ra, bất quá cái này thiền cơ môn cũng là hào phóng, cái này cho ra đến bổ khuyết bên trong, còn có một cái linh khí, cái này linh khí chủ nhân ngài không cần đến, nhưng là nếu là khen thưởng cho phía dưới đệ tử lời nói, đây tuyệt đối là chí bảo. Ừm. Lâm Phong cầm lấy linh khí trong tay vướt vướt một phen. Khí linh cấp bậc đại khái là trung đẳng bộ dáng, nhưng là vũ khí này bản thân lại không tệ. Cái này là một thanh cựu tiết tiên, cái này cựu tiết tiên đều là dùng huyền thiết chế tạo, phía trên lít nha lít nhít khắc lên cấm chế cùng trận pháp, cựu tiết tiên bản thân thì nặng vạn cân, tăng thêm trận pháp gia trì, cái này muốn là cho đồng dạng đệ tử xuất ra đi, đoán chừng đều có thể dùng để đối phó cường giả. Lâm Phong cầm ở trong tay vướt vướt một phen, gật đầu, nói, thứ này quả thật không tệ, nếu để cho người thích hợp dùng lời nói, có thể bạo phát lực lượng tuyệt đối là chúng ta không tưởng tượng nổi. Ừm ân. Mấy cái con toy gật đầu. Cái kia. Chủ nhân ngài chuẩn bị đem cái này cho ai a? Triệu Tuyên đi. Lâm Phong cười cười, nghĩ đến Triệu Tuyên tiểu tử kia ngạo kiểu bộ dáng, nói ra, vẫn là cái kia gia hỏa tương đối thích hợp cái này cựu tiết tiên, tăng thêm cái này cựu tiết tiên cũng đối nên hắn linh căn, có hắn, hắn chiến đấu lực tuyệt đối có thể tăng lên không ít. Lâm Phong thu hồi cựu tiết tiên, vừa mới chuẩn bị ra ngoài, vừa tốt nghe phía bên ngoài thanh âm. Đông Phương Cửu Tường Tam huynh đệ trở về. Tam ca, ngươi nói Thiên Cơ môn có phải hay không quá phận, đã theo chúng ta nơi này điều 100 tu chân giả đi qua, lại muốn chúng ta chuẩn bị 100 đi qua, đây không phải đi chịu chết sao? Nói chuyện là vô giác, chúng ta cái này tổng cộng cũng không đủ 3000 đệ tử, cái này lại điều 100 đi qua, chúng ta tinh anh đệ tử, có thể cơ bản đều muốn đi qua. Vô giác ngồi tại đầu dưới, trên mặt đều là bất mãn. Ta nhìn Thiên Cơ môn mặt ngoài là trấn an chúng ta, cũng là đối 3 năm trước đây sự tình bất mãn. Dô nạ đập bàn một cái, toàn thân hỏa diễm đều đang thiêu đốt, hai mắt trợn tròn, trong mắt đều là máu đỏ kia, chúng ta không làm. Dô nạ vung tay lên, lớn tiếng nói, ta cũng không tin chúng ta không có Thiên Cơ môn hiệp trợ còn sống không nổi. Gặp Đông Phương Cửu Tường cùng Vô Giặc đều một mặt không vui bộ dáng, Đông Phương Cửu Tường khoát tay, trên mặt vẫn như cũ một mảnh bình thản, bắt chuyện hai người ngồi xuống. Các ngươi a, không muốn lớn như vậy ý kiến, chuyện này đâu, cuối cùng vẫn là cùng Thiên Cơ môn hiện đang tấn công Nguyên môn có chút quan hệ. Lại nói, chúng ta hiện tại đi qua 100 đệ tử, tuy nhiên có thương vong, nhưng là còn lại những đệ tử kia, đều là tinh anh. Đông Phương Cửu Tường dừng một chút, ánh mắt đảo qua hai người, trên mặt đều là không sai. Ta biết ngươi trong lòng các ngươi có một ý kiến, lúc trước sự tình đâu, ta cũng biết chúng ta đều quá qua loa thì cho ra một đáp án đến, cho nên tại đến bây giờ các ngươi đều không thỏa mãn cái kia cả kết quả, nhưng là ta vẫn là câu nói kia, các ngươi nói, liền xem như các ngươi không hài lòng. Lúc trước sự tình đều đã tới, các ngươi còn có biện pháp nào? Đông Phương Cửu Tường thanh âm chậm rãi đề cao, ánh mắt đảo qua phía dưới hai người, nói chuyện tốc độ không nhanh, nhưng lại vừa đúng nhiếp trụ hai người. Gặp hai người không mở miệng, Đông Phương Cửu Tường chậm rãi gật đầu, giấu tay mỏ rìa mép, nói: "Mặc kệ đến đón lấy phát sinh cái gì, chúng ta đâu?" Một mực an tĩnh liền tốt, lần này, liền để Đông Phương Hạo dẫn đội đi qua đi, ta biết trong lòng các ngươi cũng có chút khúc mắc, Đông Phương Hạo là cháu của ta, lần này ta liền muốn hắn làm cái đi đầu tác dụng. Đông Phương Cửu Tường vừa cười vừa nói, các ngươi thấy thế nào? Tam ca, cái kia Đông Phương Hạo là ngươi duy nhất cháu trai, ngươi. Dô nạ nhìn một chút vô giác, cái này mới nhìn Đông Phương Cửu Tường, hai tay mở ra không biết hướng chỗ nào bày, biểu hiện trên mặt cũng nhiều mấy phần xấu hổ. Đông Phương Hạo là Đông Phương Cửu Tường duy nhất cháu trai, cũng là Đông Phương Cửu Tường nâng trong tay bên trong bà bối, bực này nhàn chỗ nào bỏ được thả ra, lần này lại muốn thả ra. Hắn là ta duy nhất cháu trai không giả, nhưng là hắn cũng là chúng ta con cháu, bài này trước, hắn là con cháu, lại là cháu của ta, làm chúng ta người ở đây, chúng ta tự nhiên không thể tùy ý tiểu tử này ở bên ngoài làm loạn, đã đều nói tốt, vậy thì làm như vậy đi, chúng ta thì quyết định như vậy tốt, Đông Phương Hạo dẫn đội đi. Đông Phương Cửu Tường một cái tay để lên bàn, cái tay còn lại đặt ở bên miệng nửa tầng háng một cái, Đông Phương Hạo đều ra ngoài, ta xem các ngươi cũng không muốn che giấu, đó là cái rất tốt địa tâm chi viêm ngạch cơ hội. Liền muốn bọn họ ra ngoài thật tốt đoán luyện một phen đi. Đông Phương Cửu Tường cười ha hả nói ra. Người trẻ tuổi nha, bên ngoài mới là bọn họ cơ hội, lại nói, cái này Nguyên Môn đã dựa vào nơi hiểm yếu chống lại 3 năm, chỉ muốn kiên trì, Nguyên Môn bị diệt vong là sớm muộn sự tình, cho đến lúc đó, chúng ta thì thừa thế xông lên, trực tiếp mang theo chúng ta người tiến lên, bọn họ cũng có thể trên chiến trường nhiều đến điểm chiến lợi phẩm trở về, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là cơ hội. Chương 4235 không phải thứ gì. Đông Phương Cửu Tường trong thanh âm đều là lời nói thâm thía, Đông Phương Cửu Tường cùng Vô Giặc đều trầm mặc. Đông Phương Cửu Tường lời nói xong đẹp, nhưng là cuối cùng, hai người bọn họ bộ lạc tự nhiên không bằng tộc trưởng là Đông Phương Cửu Tường bộ lạc tốt, nhưng là ba cái bộ lạc ra người lại là đồng dạng, mà bây giờ, Đông Phương Cửu Tường đem ánh mắt thả tại bọn họ lẫn nhau tinh anh đệ tử phía trên. Dùng một cái Đông Phương Hạo đổi lấy bọn họ đệ tử ưu tú, một chiêu này, Đông Phương Cửu Tường dùng rất lợi hại. Đến cùng, vẫn là bọn hắn nhìn xuống Đông Phương Cửu Tường. Nghĩ đến chỗ, Đông Phương Cửu Tường cùng Vô Giác liếc nhau, hai người trầm mặc ngồi ở chỗ đó không có mở miệng, lần này đi thiên cơ môn chuyến đi, bọn họ được đến chỗ tốt là không có, hiện tại như vậy xem ra lời nói, không chỗ hỏng xác thực toàn bộ đều thể hiện ra. Hai người trên mặt đều là tức giận, hận không thể đem chính mình cái này một cái miệng cho may phía trên, này cũng tốt, tốt không có nói bên trong, cái này xấu nói một cái linh một cái. Tứ đệ ngũ đệ, các ngươi đi về trước suy nghĩ một chút đi. Đông Phương Cửu Tường khoát tay, ngày mai người đã sắp qua đi, ta cũng hy vọng chúng ta lần này có thể khải hoàn mà về. Đối những hải tử kia tới nói, lần này lịch luyện, tuyệt đối là bọn họ một lần cơ hội tốt nhất, ta nghe nói cái kia nguyên môn phú đến bước lên dầu, cái này tùy tiện ra tới một cái đệ tử. Trên thân đều là linh khí a, xem xét lại chúng ta, liền xem như chính chúng ta hài tử, cũng không có một kiện linh khí kể bên người. Chậc chậc, lao gia hỏa này cái này bán hàng đa cấp bản sự không tệ, còn nhân thủ một kiện linh khí, lao gia hỏa này làm linh khí là ăn cơm đâu. Thiên Lung ghét bỏ nói ra. Lâm Phong cười cười. Đây chỉ là chiến đấu một loại phương thức thôi, không có lợi ích điều động, ai nguyện ý đi chiến đấu đâu. Lâm Phong núp trong bóng tối, cười cười, sắc mặt đều là không sai. Mặc kệ là trên địa cầu vẫn là tại nơi này, chiến đấu này, cho tới bây giờ cũng phải cần lợi ích điều động, không có lợi ích liền không có chiến đấu này muốn tiếp tục nữa, cái này lợi ích tự nhiên là thiếu không, đã lợi ích thiếu không, Đông Phương Cửu Tường thuyết pháp này, cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nhiều lắm là, hắn cũng là đang vẽ một cái bánh nướng A, một cái để mọi người tâm động bánh nướng. Lâm Phong lắc đầu, ngồi ở chỗ đó không hề động. Lão già này cũng bỏ được. Chính mình cháu trai ruột đều muốn đưa ra ngoài. Rất lâu, Ngọc Núi tên mới nói. Không có bỏ được không bỏ được, lại nói, lao gia hỏa này tự nhiên là cho Đông Phương Hạo an bài tốt mới có thể đưa ra ngoài. Cái này đi chiến đấu cũng là chia rất nhiều loại, có chút chiến đấu đâu. Là muốn đi, có chút chiến đấu đâu, thì nhẹ nhõm nhiều. Đối Đông Phương Cửu Tường hành động, Lâm Phong hoàn toàn có thể lý giải. Gặp Lâm Phong bộ dáng, mấy cái con thoi không tại mở miệng. Rất lâu, Ngọc Núi tên vừa rồi thở dài. Cái này Đông Phương Cửu Tường thật không phải thứ tốt, liền nhà mình huynh đệ đều hố. Tu chân giả vốn chính là dạng này, không có vĩnh viễn đồng minh, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Cái này Đông Phương Cửu Tường chẳng qua là so với Vũ Giặc cùng Dồ Nạ càng thêm thanh tình a. Lâm Phong đưa mắt nhìn Vũ Giặc cùng Dồ Nạ rời đi. Đông Phương Cửu Tường ngồi ở phía trước vị trí bên trên, rất lâu, thở dài. Lão tứ, lão ngũ các ngươi cũng chớ có trách ta, nơi này tư nguyên càng ngày càng ít, không đi ra thu hoạch tư nguyên. Chúng ta người nào cũng không có cách nào để đời sau sống sót, tu chân đệ tử cũng quá nhiều, là thời điểm thanh lý. Đông Phương Cửu Tường hơi hơi hí mắt. Trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay, Đông Phương Cửu Tường mở tròn mắt, đứng lên, toàn thân khí tức cấp tốc ngưng kết, ánh mắt rơi ở phía trước. Người nào? Ra ra người ta. Lâm Phong xuất hiện tại Đông Phương Cửu Tường trước mặt, một mặt cà lơ phất phơ bộ dáng, cười tủm tỉm nói ra, 3 năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đông Phương Cửu Tường híp mắt lại đến, treo tâm để xuống đi, nhìn thấy Lâm Phong, tâm lại một lần nữa đề phòng, híp mắt nhìn lấy Lâm Phong, tốt một chút mới mở miệng, nói, là tiểu tử ngươi tới nơi này làm gì? Đương nhiên là thật tốt tiếp kiến một chút Đông Phương Cửu Tường tộc trưởng A. Lâm Phong cười không tim không phổi, một mặt cà lơ phất phơ đứng ở nơi đó, nhìn lấy Đông Phương Cửu Tường, nói ra, không phải vậy còn có chuyện gì đâu, chẳng lẽ vẫn là đến cấp ngươi tặng quà? Lâm Phong chính mình cầm một cái ghế ngồi đấy. Đông Phương Cửu Tường thần sắc hòa hoãn đi xuống, cả người đều đi theo thư giãn xuống tới, ngược lại chậm rãi ngồi tại vị trí của mình, dò xét một phen, một hồi lâu mới mở miệng. Lâm Phong, ngươi còn dám xuất hiện ở đây? Làm sao không dám? Lâm Phong trên mặt đều là kinh ngạc, ngược lại cười cười, nói, ta đều đến, cái này không phải liền là xuất hiện. Cái này nơi nào có dám hay không đâu. Lại nói, liền xem như Đông Phương Cửu Tường tộc trưởng ngươi không chào đón ta cũng không có cách nào à. Ta đều ở nơi này ở 3 năm, Đông Phương Cửu Tường tộc trưởng ngươi nói đúng không? Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, Đông Phương Cửu Tường đại não đang nhanh chóng vận chuyển, cái này thời điểm muốn đi cho thiên cơ môn lấy tâm hiển nhiên là có chút chậm, Lâm Phong thì ngồi ở chỗ này, đồng thời nhìn hiện tại Lâm Phong bộ dáng, hiển nhiên là không có muốn thả qua hắn ý tứ. Tiểu tử này, là tới tìm thù. Mặc dù biết Lâm Phong mục tiêu là tới tìm thù, nhưng là Đông Phương Cửu Tường lại nói không ra bất kỳ lời nói đến, chỉ là ngồi ở chỗ đó. Ngón tay vô ý thức đánh lấy cái ghế thành ghế, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân xoay một vòng, 3 năm qua đi, Lâm Phong tu vi cũng không có tăng lên bao nhiêu. Nghĩ đến Thiên Cơ Môn đối Lâm Phong ước định, lại nhìn Lâm Phong hiện tại bộ dáng, Đông Phương Cửu Tường ngược lại là cảm thấy, đây là Thiên Cơ Môn cho Lâm Phong quá cao đánh giá, hiện tại xem ra lời nói, tiểu tử này trên thân cũng không có cái gì đáng giá hắn đi chú ý đổ vật. Thật muốn nói gì lời nói, cái kia chính là tiểu tử này thân thể phía trên khí tức tựa hồ không tệ. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Đông Phương Cửu Tường đoan chính thái độ. Ngươi ẩn nặc không tệ, cái này thời gian 3 năm ngươi vậy mà một chút khí tức đều không có tiết lộ thì lưu tại nơi này, muốn hẳn là trên người ngươi có một ít không gian hoặc là tiểu thế giới tồn tại a. Đã như vậy lời nói, vậy ta cũng liền không khách khí. Đông Phương Cửu Tường biểu hiện trên mặt chậm rãi biến đến dữ tợn, tay phải hiện lên chảo hình dáng hướng thẳng đến Lâm Phong nắm tới. Tiểu tử, là chính ngươi đưa ra, vừa tốt, ta thiếu cái động thiên phúc địa, liền lấy ngươi ra tay đi. Nghe được Đông Phương Cửu Tường lời nói, Lâm Phong nhún nhún vai, ta nhìn ngươi lão gia hỏa này cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Lâm Phong toàn thân khí tức trong lúc đó nhấc lên, sau một khắc, một cỗ càng thêm cường đại lực lượng trong nháy mắt hướng về cái này ở Dô Huy lan tràn sắp đặt, theo Lâm Phong một đạo khí tức này lan tràn, không gian xung quanh bắt đầu vặn mẹo, tại cái này vặn vẹo trong không gian, mỹ lệ thân thể xảo diệu né qua công kích. Đây là, cảm nhận được Lâm Phong rời đi, Đông Phương Cửu Tường sững sờ một chút. Đây là thời gian lực lượng. Tiểu tử này, làm sao lại nắm giữ thời gian lực lượng? Điều đó không có khả năng. Đông Phương Cửu Tường nhìn lấy Lâm Phong, lui về sau một bước. Tiểu tử, ngươi làm sao có thể nắm giữ thời gian lực lượng? Chương 4236, cải biến. Thế nào, cũng chỉ có thể cho phép ngươi lão gia hỏa này trăng bước. Lâm Phong thân thể theo trong không gian xuyên thẳng qua trở về, cười ha hả nói ra, vẫn là ngươi cho rằng ngươi lão gia hỏa này bản sự của mình đến, người khác bản sự liền không thể đến. Không có khả năng, ngươi không có khả năng dùng thời gian 3 năm liền học được cảm ngộ đến thời gian lực lượng, 3 năm trước đây, ngươi rõ ràng cảm giác không đến. Đông Phương Cửu Tường ngẩng đầu, một mặt khẳng định nói ra, tiểu tử, ngươi khẳng định là dùng cái gì không đứng đắn thủ đoạn. Ta nói lao đầu, ngươi cái này cũng quá hẹp hòi một chút đi. Nghe được Đông Phương Cửu Tường lời nói, Lâm Phong lắc đầu, ngươi thấy ta giống là loại kia vì chính mình lợi ích không từ thủ đoạn người sao. Lâm Phong cười cười, ngược lại lắc đầu, nói, ta nói ngài lao nhân già cũng kiểm chế một chút, ta đối với ngươi nói cái này không có bao nhiêu hứng thú, đúng, chú ý mình an toàn. Lâm Phong lui về sau một bước, mang trên mặt mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Cửu Tường thân thể cấp tốc lui về sau một bước, Lâm Phong lắc đầu, Đông Phương Cửu Tường còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Phong Đồng kiếm theo Đông Phương Cửu Tường bên cạnh bay tới, một đạo kiếm khí tại Đông Phương Cửu Tường trên thân lưu lại một đạo thật dài lỗ hổng. Tiên đế. Đông Phương Cửu Tường lại một lần nữa chấn kinh, nhìn lấy Lâm Phong trong mắt đều là thật không thể tin, ngươi, ngươi vậy mà đột phá tiên đế tầng thứ. Đông Phương Cửu Tường lại một lần nữa nghĩ đến cái kia một phần liên quan tới Lâm Phong báo cáo, Lâm Phong xuất hiện thời gian không dài, cái thứ nhất xuất hiện thời gian là tại Thanh Sơn Thư Viện, cái kia thời điểm, hắn còn không có tiến vào nhân tiên kỳ, mà ngắn như vậy ngắn mấy chục năm, hắn đã đột phá đến tiên đế tầng thứ. Đây chính là cái đồ biến thái. Đông Phương Cửu Tường thân thể đang run rẩy. Hắn cũng là tiên đế, nhưng là tiên đế phẩm cấp là trước thiên quyết định, đồng dạng không cách nào sửa đổi, hắn tiên đế phẩm giai ngay ở chỗ này. Cả đời này liền xem như hắn dốc hết tất cả, tu vi cũng chưa chắc có thể đạt tới Đông Phương Bá Thiên như thế tầng thứ, bởi vì cấp bậc không đủ, tầng cao hơn đồ vật, hắn căn bản tiếp xúc không đến. Thế nhưng là Lâm Phong không giống nhau. Hắn có thể cảm giác được Lâm Phong còn không có độ kiếp, nói cách khác, Lâm Phong hoàn toàn còn không có đạt tới tiêu chuẩn tiên đế cấp bậc, thế nhưng là Lâm Phong trên thân ngạch khí tức lại tuyệt không yếu tại bình thường tiên đế. Điều này nói rõ lấy, tiểu tử này tiềm lực, không thể đo lường. Một cái trên thân mang theo vô tận tiềm lực không thể đo lường tiểu tử. Đông Phương Cửu Tường sắc mặt đều là phức tạp, nhìn lấy Lâm Phong trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Lần này, hắn xem như đắc tội một cái. Hắn không nên đắc tội tiểu tử, sớm biết lúc trước thì không cần phải đáp ứng Thiên Cơ Môn. Đông Phương Cửu Tường trên mặt đều là hối hận. Đông Phương Cửu Tường, lúc trước ta cũng đã nói, Long tộc chỉ là muốn thu hồi chính mình đồ vật ta. Lâm Phong đi lên phía trước một bước, gặp Đông Phương Cửu Tường bộ dáng. Cười cười. Lão nhân này thủ đoạn xưa nay nhìn qua cường đại đến rất, cái này thời điểm nhưng lại giống như một cái bình thường lao đầu như thế không thể động đậy. Cuối cùng, còn là hắn thủ đoạn chấn nhiếp trước mắt cái lao hồ ly này. Lao hồ ly đã chính mình không có bản sự kia, đây là tại thẩm xoa xoa hối hận đâu. Gặp Đông Phương Cửu Tường bộ dáng, Lâm Phong cảm thấy buồn cười, nhưng là cũng không có cười ra tiếng, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Đông Phương Cửu Tường trên thân, hiện tại, cũng là ngươi cần phải hoàn lại thời điểm. Lâm Phong. Mặc kệ là bên trong thứ gì, ngươi đều lấy đi. Đông Phương Cửu Tường thanh âm một chút thì đề cao, ngươi còn muốn như thế nào? 3 năm trước đây, cuộc chiến đấu kia ta còn nhớ rõ a. Lâm Phong móc móc lỗ tai, ngược lại xì một miệng, ta nhớ được cái này thời khắc sống còn, Đông Phương Bá Thiên xuất thủ cũng không có như vậy cấp tốc a, nhưng là cũng không biết người nào ra tay với ta, dẫn đến ta bản thân bị trọng thương. Lâm Phong ánh mắt từ trên người Đông Phương Cửu Tường đảo qua. Đông Phương Cửu Tường nắm chặt tay, trên mặt cũng có hoàng liên chợt lóe lên. Cái kia thời điểm, hắn đương nhiên ước gì Lâm Phong cái này biết bọn họ tồn tại ra hỏa đi chết, đối Long tộc, bọn họ đương nhiên không có oán hận, lấy đi Long mộ, theo Long tộc mang đi nhiều đồ như vậy, Long tộc nóng lòng bế quan không có đối bọn hắn làm cái gì, nhưng là trong lòng bọn họ đều rõ ràng, nếu để cho Long tộc hậu bối biết, bọn họ cũng là ăn không ôm lấy đi. Cho nên, gặp Đông Phương Bá Thiên khinh địch, tại Lâm Phong biến mất thời điểm, hắn mang theo lão tứ lao ngũ bổ một đao. Một đao kia đối Đông Phương Cửu Tường tới nói là hắn những năm gần đây làm qua hài lòng nhất sự tình. Bởi vì một đao kia, hắn được đến Thiên Cơ môn không ít chỗ tốt, lần này Đông Phương Hạo đi qua chiến đấu, trên mặt nổi muốn đi dẫn đội, nhưng là hắn đã sớm cùng bên kia nói tốt, hắn đệ tử đi giết địch, nhưng là Đông Phương Hạo thì theo tới học hỏi kinh nghiệm liền tốt, thậm chí lịch luyện, còn có thể được đến không ít chỗ tốt, những cái kia chiến lợi phẩm đều có hắn phần. Thế nhưng là, hiện tại cái này chính chủ nhân chẳng những không có chết, chuyện này thì là tới nơi này tìm suối quẻ cùng phiền phức. Đông Phương Cửu Tường thân thể lui về sau một số, lạnh hừ một tiếng, nói: "Lâm Phong, coi như ngươi nói như vậy lại như thế nào, ta nói cho ngươi, như là đã xuất thủ, ngươi bên này thì không có chỗ tốt có thể được đến. Ta biết. Bất quá bây giờ đâu, giết một cái ngươi, giết một cái rùa rạc, một cái rồ nạ với ta mà nói đều là nhẹ nhõm sự tình." Lâm Phong nhún nhún vai, đi lên phía trước một bước, Phong Đồng kiếm tại Lâm Phong bên người vòng quanh vòng vòng. Kiếm khí trực chỉ Đông Phương Cửu Tường, khí tức cũng biến thành càng mãnh liệt. Cảm nhận được Phong Đồng kiếm kiếm phía trên khí tức, Đông Phương Cửu Tường lui về sau một số, Đông Phương Cửu Tường thần sắc rất là biến ảo không ngừng, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, trong mắt đều là băng lãnh. Hiện tại như vậy nhìn lời nói, Lâm Phong rõ ràng thì là cố ý. Đợi 3 năm mới ra tay, đơn giản chính là vì để người khác không cách nào chú ý tới hắn a. Mà 3 năm này thời điểm, Lâm Phong rất rõ ràng đã hoàn thành hắn cần thuế biến. Thiên Cơ môn đã sớm tại 3 năm trước đây liền đi, cái này thời điểm muốn chạy tới, một lát là tới không, Lâm Phong khí thế hung hùng, nhìn điệu bộ này, lần này, là một trận ác chiến. Đông Phương Cửu Tường ánh mắt đảo qua Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, Đông Phương Cửu Tường lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi, Lâm Phong nụ cười trên mặt quá mức trướng mắt, để Đông Phương Cửu Tường không có chút nào sảng khoái. Lao đầu, khác ở nơi đó đựng, ta biết trong lòng ngươi thì cùng cái tựa như gương sáng, ta không ôm lấy. Ngươi cũng không cần thiết ôm lấy, chúng ta hiện tại thì xuất thủ, sớm một chút giải quyết, ta cũng tốt về nhà. Lâm Phong cười ha hả nói ra, vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Đông Phương Cửu Tường tiến lên. Cảm nhận được Lâm Phong xuất thủ, Đông Phương Cửu Tường trên mặt tránh qua một vệt kinh ngạc, ngược lại toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau, một mặt lui đến mấy mét Đông Phương Cửu Tường vừa rồi đứng vững, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là kinh nghi bất định. Vừa mới Lâm Phong xuất thủ không tính rất cấp tốc, thế nhưng là ngay tại vừa mới. Đơn giản như vậy một cái xuất thủ bên trong, Lâm Phong kém một chút liền đem hắn cho là tung. Chương 4237, chào hỏi. Tiểu tử này chiến đấu lực tại cái này thời gian 3 năm bên trong, tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đây chính là phiền phức. Đông Phương Cửu Tường bị trong đầu của chính mình dạng này cách nghĩ giật mình, lại ngẩng đầu đi xem Lâm Phong thân thể đã gần ngay trước mắt. Chậc chậc, chiến đấu thời điểm chuyên tâm một chút ta. Lâm Phong ngẩng đầu. Phong Đồng kiếm mang theo kiếm khí hướng thẳng đến Đông Phương Cửu Tường tiến lên, tại Đông Phương Cửu Tường còn tại ngây người thời điểm, chân thật công kích rơi vào Đông Phương Cửu Tường trên thân, Đông Phương Cửu Tường vẫn như cũ máu tươi phun ra, khí tức vẻ vải một số. 3 năm trước đây ngươi đánh chó mù đường bộ dáng có thể không phải như vậy a? Gặp Đông Phương Cửu Tường bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, trên mặt tựa hồ còn mang theo vài phần nhớ lại, gặp Lâm Phong bộ dáng, Đông Phương Cửu Tường lại sau này lùi một bước. Lâm Phong, chúng ta thiếu Long tộc hiện tại cũng tại trên tay ngươi, đến mức cái này sinh tồn chi đạo, chúng ta cũng có chính mình sinh tồn chi đạo, không mượn ngươi xen vào. Đông Phương Cửu Tường trong mắt đều là băng lãnh, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét một vòng, ngược lại cắn răng nói ra, chúng ta ân oán, đã sớm tại 3 năm trước đây thì thủ tiêu, ngươi bây giờ là ở chỗ này đi cố ý kiếm chuyện A. Ngươi đây liền nói sai, cái gì gọi là ta không xen vào đâu. Lâm Phong móc móc lỗ tai, ánh mắt tại Đông Phương Cửu Tường trên thân đánh cái chuyện, cười cười. Nói, đây không phải 3 năm liền có thể thủ tiêu ân oán à, thị thị phi phi nhiều như vậy, các hạ chẳng lẽ không nhìn thấy hay sao? Lâm Phong vô vô tay, thu liễm thần sắc trên mặt. Đông Phương Cửu Tường, chiến đấu à, không muốn trốn trốn tránh tránh, cũng không muốn thông qua phương thức như vậy đến bọn người, ta đã sớm đóng lại toàn bộ tiểu thế giới đối ngoại liên hệ, ngươi tín hiệu cầu cứu, ta đã sớm lưu lại. Lâm Phong vung tay lên, một đạo thần thức tại Lâm Phong trong tay xem xét lại, Lâm Phong trực tiếp nghiền áp xuống, đạo này tín hiệu cầu cứu triệt để băng thành toái phiến, Lâm Phong nhún nhún vai, trên mặt đều là vô tội. Ngươi, Đông Phương Cửu Tường trên mặt đều là kinh nghi bất định. Lúc này thời điểm, hắn mới nhớ tới, Lâm Phong tiểu tử này, tựa hồ vẫn là một cái ưu tú trận pháp sư, đã từng lấy sức một mình bài trừ thiên cơ môn bố trí tiên phẩm cấp 8 trận pháp Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tiểu thế giới này trận pháp tuy nhiên cũng lợi hại, nhưng là nếu như Lâm Phong muốn xuất thủ lời nói. Lúc này thời điểm, Đông Phương Cửu Tường vừa rồi mới nhớ tới, tựa hồ kém cỏi không đi nơi nào. Dạng này cách nghĩ tại Đông Phương Cửu Tường tâm lý xoay quanh rất lâu, Đông Phương Cửu Tường giống như làm ra quyết định kỹ càng về sau, vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa trực tiếp cùng Lâm Phong linh lực tấm lụa đối cùng một chỗ, hai người chiến đấu ngay từ đầu, toàn bộ đại điện trong nháy mắt hóa thành bột phấn, Đông Phương Cửu Tường túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là băng lãnh. Lâm Phong, ngươi không khỏi cũng đánh giá quá cao ngươi thủ đoạn mình. Đông Phương Cửu Tường túi đầu, mang trên mặt mấy phần khinh thường, vung tay lên, chung quanh pháp tắc cũng bắt đầu phát sinh nhỏ nhẹ cải biến đến, Dù Giặc cùng Dô Nạ hai người trong nháy mắt thì cảm nhận được những lực lượng này cọ rửa, hai người nói thầm một tiếng không tốt, cấp tốc trở lại Đông Phương Cửu Tường bên người. Tam ca, chuyện gì xảy ra? Dô Nạ dẫn đầu đến, Dù Giặc theo sát cưới lên, khi nhìn đến đối diện Lâm Phong về sau, hai người sắc mặt cũng phát sinh nhỏ nhẹ cải biến. Là Lâm Phong. 3 năm sau, Lâm Phong trở về. Ha ha, đã lâu không gặp a. Đối với hai người chấn kinh, Lâm Phong phất phất tay, cười ha hả nói ra, này thời gian thật đúng là qua được cực nhanh a, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ánh mắt quét mắt một vòng hai người, sắc mặt không bị trói buộc để vồ giặc cùng dô nạ thần sắc trong nháy mắt căng cứng. 3 năm không thấy, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, Lâm Phong tu vi tăng lên không ít. Riêng là, Lâm Phong giống như có lẽ đã ở vào cái nào đó cửa khẩu phía trên. Cái này tu vi cùng khí tức liên tiếp, lúc nào cũng có thể dẫn động lôi kiếp. Tam ca tứ ca các ngươi cẩn thận một chút, ta xem qua tiểu tử này chiến đấu tư liệu, tiểu tử này là tên hỗn đản, mỗi lần đánh không thắng thời điểm đều dùng lôi kiếp làm kiếp nổ. Dô nạ ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân, nhỏ không người, giống như một cái đi săn thợ săn đồng dạng chằm chằm Lâm Phong. Ôi, đối với ta nghiên cứu rất sâu a. Nghe được dô nạ lời nói, Lâm Phong cười cười, không tệ, ta thì thích ngươi dạng này, chờ chút cho ngươi lưu lại toàn thời. Lâm Phong lên tiếng lộ ra hai hàm răng trắng đến, cười tủm tỉm nói ra, tuyệt đối cho ngươi một cái không tưởng tượng nổi lễ vật. Nghe được Lâm Phong lời nói, Dô Nạ lạnh hừ một tiếng. Gia hỏa này miệng cũng độc cực kỳ, không muốn cho hắn vòng vào đi. Ta nhìn ngươi a, ngươi tốt nhất là toàn thân như cái con nhím vừa nghĩ dựng thẳng lên đến bảo hộ lấy chính mình đừng để ta đụng phải. Gặp Dô Nạ bộ dáng, Lâm Phong dừng một chút, nghiêm mặt nói, nếu như không như vậy lời nói, ngươi nhìn a, lấy ngươi bây giờ bộ dáng, ta xem chừng ngươi vẫn là muốn bị ta hung hăng đánh tiết ấu. Phong đồng kiếm tại Lâm Phong bên người chuyển cái vòng, một chút thì hướng về Dô Nạ tiến lên, Dô Nạ đồng tử nhỏ co rúm người lại, toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là đề phòng. Không nên bị tiểu tử này vòng vào đi, tiểu tử này đây là tại dẫn các ngươi mắc câu. Đông Phương Cửu Tường lạnh hừ một tiếng, trường mâu nằm ngang ở Dô Nạ trước mặt, Lâm Phong, ở trước mặt ta khoe khoang cái này, ngươi còn non một chút. Có lúc, các ngươi thực đều rõ ràng. Tuổi tác không phải cân nhắc hết thể tiêu chuẩn, cũng tỉ như nói các ngươi đi. Lâm Phong dừng một chút, lại một lần nữa mở miệng nói, sống như thế mấy vạn năm, ta xem các ngươi cũng là sống uổng phí, nếu là không sống uổng phí lời nói, làm sao có thể làm cái khác người chó săn làm sảng khoái như vậy đâu. Lâm Phong cười cười, né tránh Đông Phương Cửu Tường công kích, thân thể trong hư không trồi lên. Không gian lực lượng điệp ra tại thời gian lực lượng phía trên. Gặp Lâm Phong xuất thủ, Đông Phương Cửu Tường ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Ngược lại trong mắt nhiều mấy phần cuồng hỉ đến, nếu là có thể chém giết Lâm Phong, những thứ này, là thuộc về hắn. Thời gian cùng không gian lực lượng à, cái này cần là bao nhiêu tu chân giả tha thiết ước mơ áo không bầu, dạng này lực lượng, chờ ở bên ngoài nhàn là tìm không thấy, nhưng là bây giờ tại Lâm Phong trên thân, dạng này lực lượng vậy mà liền như thế hiện ra. Nếu là có thể đem những lực lượng này chiếm thành của mình, về sau hắn còn cần lo lắng cái gì đâu. Đông Phương Cửu Tường liếm liếm bờ môi, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Ngược lại đối với Lâm Phong cười cười. Lâm Phong, nếu như ngươi chỉ là đến tìm phiền phức, cùng ngươi chiến đấu một trận, thả ngươi rời đi cũng chưa chắc không thể, bất quá đại lục này phía trên 3 năm đều chưa từng có ngươi tung tích, ngươi lần này lại rơi xuống huynh đệ chúng ta 3 người trong tay, lần này, là đáng đời ngươi. Đông Phương Cửu Tường ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Nếu như chỉ là chúng ta đơn độc một người, có lẽ chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng là ba người chúng ta người cùng một chỗ. Lâm Phong, ngươi thật sự cho rằng, chúng ta đều là quả hồng mềm hay sao? Chương 4238, huynh đệ hợp thể. Nhìn đến Đông Phương Cửu Tường bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nhìn người trước mắt, nói, ta đương nhiên biết các hạ không phải quả hồng mềm, chính thức bởi vì biết, cho nên hiện tại ngươi nhìn, ta đây không phải chuẩn bị sẵn sàng ở chỗ này chờ cùng ba vị chiến đấu sao? Lâm Phong ánh mắt đảo qua ba người. Các ngươi đối với ta có giải, chẳng lẽ ta liền sẽ không giải ba vị, mặc dù nói các ngươi vẫn luôn ẩn thế không ra, nhưng là cái này muốn là tìm một chút các ngươi những cường giả này tư nguyên, vẫn là có thể. Lâm Phong cười ha hả nói ra, riêng là nhiều năm như vậy vạn quân bị các ngươi áp chế nhiều năm như vậy, thật đem người khác cũng làm thành ngu ngốc hay sao? Lâm Phong lắc đầu, ngược lại thở dài, người đâu, ta vẫn là câu nói kia, không nên quá tham lam. Lâm Phong nhìn lấy Đông Phương Cửu Tường, khỏe miệng ngoắc ngoắc, vung tay lên, linh lực tấm lụa hướng thẳng đến ba người tiến lên, pháp tắc chi lực lại một lần nữa hướng về Lâm Phong nghiền ép lên đến, thế mà những pháp tắc kia chi lực còn chưa tới Lâm Phong bên người thời điểm, liền đã bị Lâm Phong cho khắc chế. Lâm Phong đối với ba người không có ý tứ cười cười. Xuất thủ một lượt đi, cũng miễn cho ta còn muốn nhìn lấy các ngươi biểu diễn, các ngươi không mệt, ta đều cảm thấy hơi mệt. Lâm Phong cười cười, sau một khắc, một đạo càng thêm cường đại lực lượng trực tiếp hướng về Đông Phương Cửu Tường Tam huynh đệ tiến lên, pháp tắc chi lực cùng pháp tắc chi lực đối kháng, dù giặc cùng dồ nạ cũng chỉ là La Thiên Thượng Tiên cao giai tầng thứ bộ dáng, căn bản là không cách nào thích ứng Lâm Phong dạng này chiến đấu lực, tại chiến đấu sắp vọt tới trước mặt hắn thời điểm, Lâm Phong đã hướng về hắn xuất thủ. Cảm nhận được Lâm Phong xuất thủ, Dô Nạ cùng Vô Giác liếc nhau, hai người thân thể cấp tốc vọt tới cùng một chỗ, hai người linh lực tại hai người kia đến cùng một chỗ thời điểm, bắt đầu cấp tốc dung hợp, một đạo dung hợp linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Dung hợp A. Nhìn thấy Dô Nạ cùng Vô Giác bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Đã sớm nghe nói các ngươi tam huynh đệ tuy nhiên không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng là cảm tình lại thắng qua thân huynh đệ. Hợp thể chiến kỹ càng là lực gáp một đám tiên đế cường giả, xem ra hôm nay là phải thật tốt giải một phen. Lâm Phong liếm liếm bờ môi, nhìn lấy ba người, toàn thân khí tức bắt đầu không ngừng trèo thăng lên. Các loại ba người này chiến đấu, Lâm Phong đợi 3 năm. Cái này thời gian 3 năm, Lâm Phong tại khôi phục nguyên khí, mục đích chính là vì đối phó ba tên này. Lâm Phong, ngươi không nên quá tự cho là đúng, ngươi thật sự cho rằng ngươi là ba người chúng ta người đối thủ hay sao? Có phải hay không các ngươi ba người đối thủ? Ta trong lòng mình rõ ràng, bất quá y theo tình huống bây giờ đến xem, ba vị, các ngươi có chút kỳ lạ hồ a. Lâm Phong cười cười, nhìn lấy phía trên ba người, ngược lại hướng về phía dưới nhìn qua. Phía dưới đã có không ít đệ tử vọt tới bên này, những đệ tử này trên mặt đều mang hiếu kỳ nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu. Đương nhiên, bọn họ không phải hiếu kỳ, bọn họ là khinh thường. Kẻ ngu này, làm sao liền tại bọn hắn ba vị trưởng lao trên địa bàn khiêu khích đâu. Phải biết. Ba vị đứng cái kia nhà tù hợp thể chiến tích, liền xem như thiên cơ môn Đông Phương Bá Thiên, đó cũng là phải thận trọng đối đãi, khen không dứt miệng. Ha ha, ngu như vậy tử cũng ra đến chiến đấu, ta cũng là hắn ngẫu nhiên một lần gặp, thật không biết tiểu tử này là ăn cái gì lớn lên, là gan này, chật chật. Ta xem chừng là ăn tim gấu gan báo. Còn thật đừng nói, ta còn cảm thấy là có như thế một hai phần ý tứ, gia hỏa này lần này, đoán chừng là một bộ bị các trưởng lao rút gân lột ra. Thật là một cái đáng thương chứng. Cái này người làm sao có chút quen thuộc đâu. Đông Phương Hạo nhìn lên bầu trời bên trong bóng người, mày nhíu lại lấy, lầm bầm một tiếng. Đại sư huynh, ngươi đang suy nghĩ gì, ta nhìn ra hỏa cho tới bây giờ thì không từng xuất hiện tại chúng ta thế giới, này chỗ nào quen thuộc, đại sư huynh ngươi thì không nên suy nghĩ bậy bạn. Gặp Đông Phương Hạo bộ dáng, bên cạnh đệ tử vô Đông Phương Hạo bả vai, cười ha hả nói ra. Đông Phương Hạo gật đầu. Đông Phương Hạo, cấp tốc mang theo các đệ tử rút lui cách nơi này. Ngay tại Đông Phương Hạo trầm tư thời điểm, Đông Phương Cửu Tường cảnh cáo truyền tới, Đông Phương Hạo lập tức đoan chính tâm tính, bắt chuyện các đệ tử rời đi. "Đừng a, để cho ta mẹ nhìn một chút chiến đấu đi." Cái này là tộc trưởng mệnh lệnh. Đông Phương Hạo kéo đẩy lấy những cái kia bỏ không được rời đi đệ tử, lớn tiếng nói, "Ta nói các ngươi đều rất tốt a, cái này là tộc trưởng mệnh lệnh, tộc trưởng yêu cầu các ngươi bây giờ lập tức rời đi, cho nên, đều nhanh chóng nhanh rời đi, không nên ở chỗ này dừng lại." Đông Phương Hạo lên tiếng chào hỏi lấy đệ tử, Lâm Phong hoạt động một chút cổ, nhìn lấy ba người, cười cười. Ba người này khí tức giống như có lẽ đã liên hợp đến cùng một chỗ, mặc dù là ba người hợp thể kỹ có thể, nhưng là Dỗ Nạ cùng Vô Giác hai người đều sau lưng Đông Phương Cửu Tường. Hiển nhiên, cái đoàn thể này là lấy Đông Phương Cửu Tường làm chủ một cái chiến đấu tiểu đoàn thể, cái kia quái Vô Giác cùng Dỗ Nạ đối Đông Phương Cửu Tường như thế cung kính, cái này muốn là ba người mất đi Dỗ Nạ hoặc là Vô Giác cái này đều có thể hợp thể. nhưng nếu là mất đi Đông Phương Cửu Tường lời nói, hai người này liền xem như hợp thể, hộ tịch cũng không có bao nhiêu chiến đấu lực. Ha ha, thú vị. Lâm Phong ánh mắt tại ba cá nhân trên người đảo quanh, một hồi lâu, vừa rồi gật đầu nói, không nghĩ tới trên thế giới này còn có thú vị như vậy hợp thể chiến kỹ, lần này, ta cũng coi là mở mắt. Lâm Phong hướng về Đông Phương Cửu Tường giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử, chiến đấu đi. Đông Phương Cửu Tường vung tay lên, linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, nguyên bản bị Lâm Phong đánh lui pháp tắc chi lực lúc này thời điểm lại mang theo lôi đình vạn quân chi lực hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, rơi vào Lâm Phong trên thân. Giang giác. Lâm Phong cảm giác mình thân thể bị đánh cúi xuống đi, đằng sau lực lượng còn tại liên tục không ngừng hướng về bên này xông lại, cảm nhận được những lực lượng này gia trì, Lâm Phong híp mắt lại đến, sau một khắc, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, một đạo càng thêm cường đại lực lượng trực tiếp cọ rửa đi qua. Lâm Phong xuất thủ hết sức nhanh chóng, ở bên kia còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Lâm Phong vũ khí đã vọt tới trước mặt bọn hắn, Lâm Phong lắc đầu. Ta nói chư vị, các ngươi chiến đấu lực tuy nhiên cường đại, bất quá bây giờ xem ra lời nói, tựa hồ còn thiếu một chút ta. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Cửu Tường lui về sau một chút, hắn không nghĩ tới, vừa mới Lâm Phong vậy mà công phá hắn công kích. Quả nhiên là có thể cùng Đông Phương Bá Thiên chiến đấu nhân vật. Đông Phương Cửu Tường nhìn lấy Lâm Phong, đối Lâm Phong chiến đấu lực, vẫn là hết sức khẳng định. Lâm Phong cái này chiến đấu lực người bình thường thật đúng là không có, riêng là hiện tại Lâm Phong thân thể phía trên khí tức vẫn như cũ còn đang phập phồng không chừng, cái này để trong lòng bọn họ nhiều ít vẫn là có chút nói thầm. T. Chương 4239, Khí Linh. Dô giặc một mặt khẳng định nói ra, tiểu tử này không giải quyết, đối chúng ta tới nói cũng là cái vĩnh viễn tai họa, chỉ có giải quyết tiểu tử này, chúng ta mới có thể an toàn. Đông Phương Cửu Tường gật đầu. Dô giặc nói, hắn cũng rõ ràng. Lâm Phong cũng là quả bom hẹn giờ, riêng là viên này bom hẹn giờ tu luyện tốc độ quả thực cũng là nghịch thiên trình độ, cho nên, Lâm Phong tuyệt đối không thể lưu, mà bây giờ nhìn Lâm Phong bộ dáng, so với bọn họ thận trọng, Lâm Phong trên mặt vẫn như cũ là một mặt nhẹ nhõm, giống như vừa mới chiến đấu đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đồng dạng. Vừa mới Đông Phương Cửu Tường xuất thủ, đối Lâm Phong tạo thành thương tổn vẫn là có một chút. Bất quá Lâm Phong đã triệt để giải khai trên người mình lực lượng, tuy nhiên lực lượng kia còn tính là không tệ. Nhưng là tại Lâm Phong giải phong lực lượng trước mặt, căn bản là tính toán không thương tổn cái gì, Lâm Phong khí tức vẫn như cũ thanh nhã. Cố lên xuất thủ a. Gặp Đông Phương Cửu Tường tựa hồ có chút do dự, Lâm Phong cười tủm tỉm nói với Đông Phương Cửu Tường, chúng ta cái này tốt xấu lần này cũng là đụng tới, đã đều đụng tới, vậy khẳng định là phải thật tốt cho đối phương lưu lại không tệ ấn tượng, nhưng là Lâm Phong thần sắc trong lúc đó biến đến nghiêm túc lên, toàn thân khí tức theo ngưng một chút, sau một khắc một đạo càng thêm cường đại lực lượng trực tiếp hướng về phía trước cọ rửa đi qua, Lâm Phong ánh mắt rơi vào Đông Phương Cửu Tường trên thân, Phong Đồng kiếm trực chỉ Đông Phương Cửu Tường. Một kiếm này mang theo thẳng tiến không lùi khí thế trực tiếp khóa chặt Đông Phương Cửu Tường, hoàn toàn là một bộ không giải quyết Đông Phương Cửu Tường không bỏ qua bộ dáng. Đông Phương Cửu Tường bị Lâm Phong xuất thủ giật mình, cuống quýt ngăn cản Lâm Phong công kích, Lâm Phong khẽ miệng ngoắc ngoắc, tại Đông Phương Cửu Tường công kích sắp rơi ở trước mặt hắn thời điểm, thân thể biến mất tại Đông Phương Cửu Tường trước mặt. Pháp tác chi lực cùng Đông Phương Cửu Tường đối cùng một chỗ, không trung vang lên liên tục nổ tung, Lâm Phong thân thể xuất hiện sau lưng rồ nạ, Bạch Vũ kiếm theo Lâm Phong trong thân thể bay ra ngoài, hướng về vô giặc công kích đi qua. Tiểu tử ngươi dám? Đông Phương Cửu Tường sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn đến Lâm Phong đối rồ nạ cùng vô giặc xuất thủ, Đông Phương Cửu Tường vội vàng thay đổi thân thể hướng về Lâm Phong đánh tới. Tiểu tử, ngươi nếu là muốn ra tay với bọn họ, chân trời góc biển, ta nhất định giết ngươi, không chết không thôi. Lão già kia, chúng ta cái này không phải liền là tại không chết không thôi chiến đấu, không muốn nói nhảm nhiều như vậy, ta nói ngươi gấp rút xuất thủ à, ngươi nhìn xem chính ngươi hiện tại cái này bộ dáng, muốn không phải tự ngươi nói ngươi là tiên đế cường giả, ta còn tưởng rằng ngươi chính là cái lão già nát rượu đâu. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, trên mặt đều là khinh thường, khoát khoát tay một miệng ghét bỏ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Cửu Tường lạnh hừ một tiếng, trường mâu tại Đông Phương Cửu Tường trong tay không ngừng biến hóa vị trí hướng về Lâm Phong công kích đi qua. Trường mâu phía trên mang theo khí tức cường đại, những khí tức này đem Lâm Phong bao khỏa ở bên trong, một cỗ nhấp nhô sát ý tại Lâm Phong bên người quanh quẩn, liên tục không ngừng ảnh hưởng Lâm Phong. Chủ nhân, cái này trường mâu có chút tà khí, phía trên này khí tức tựa như là theo dưới nền đất chuyển tới, ngài cẩn thận một chút. Ngọc mũi tên nhỏ giọng nói với Lâm Phong, dạng này khí tức dễ dàng nhất bên trong tổn thương thân thể. Nghe được Ngọc mũi tên nhắc nhở, Lâm Phong gật đầu, thân thể trên thân hộ thể cương khí hướng thẳng đến những khí tức này nghiền ép lên đi. Nhìn thấy Lâm Phong khẳng định xuất thủ, mấy cái con toy đều thở phào. Lâm Phong chiến đấu ý thức thập phần cường đại, đại bộ phận thời điểm, chỉ cần bọn họ tại một số chi tiết nhắc nhở một chút liền tốt, dạng này cảm giác là không tệ, nhưng là có lúc mấy cái con toy cũng là có chút lòng ngưỡng ấy, bọn họ cũng rất muốn chiến đấu. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, Đông Phương Cửu Tường công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, không gian xung quanh bởi vì song phương chiến đấu cũng tựa hồ nứt ra một số lỗ hổng. Lâm Phong, có gan liền cùng ta chính diện chiến đấu, dạng này trốn trốn tránh tránh có ý tứ sao? Gặp Lâm Phong mỗi một lần đều không xuất thủ, mà chính là trốn đông trốn tây, Đông Phương Cửu Tường lạnh hừ một tiếng, nói ra, dạng này trì hoãn thời gian, cũng không giống như là người tác phong. Ta biết ta, đây cũng không phải là ta tác phong, nhưng mà, xem ở ngươi như thế thành khẩn hy vọng ta xuất thủ phần phía trên, ta cũng liền không giả ngu, ta đây nếu là không xuất thủ, ta đoán chừng trong lòng ngươi còn không thoải mái, đã như thế tới nói, ta liền hảo hảo xuất thủ làm cho ngươi cái không tệ tấm gương đi. Lâm Phong cười cười, chuyển mà nói rằng, cố lên a. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Cửu Tường lạnh hừ một tiếng, trên mặt đều là khinh thường, tiểu tử này, còn có tâm tình ở chỗ này cho bọn hắn cố lên. Ngươi vẫn là ngoảnh đầu tốt chính ngươi đi. Đông Phương Cửu Tường lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, linh lực tấm lụa trực tiếp đem Lâm Phong toàn bộ bao khỏa tại Lâm Phong, pháp tác chi lực khóa chặt Lâm Phong chỗ khu vực, đem Lâm Phong chỗ khu vực bắt đầu không ngừng áp xúc lên, Lâm Phong thân thể tại pháp tác bên trong, toàn thân khí tức đều đi theo có chút chập trùng không chừng lên. Cái này đáng chết ra hỏa. Cảm nhận được chính mình trạng thái, Lâm Phong thở phào, lão gia hỏa này hiển nhiên là muốn đòi mạng hắn, cho nên cái này xuất thủ cũng là một chút xíu ngẫu nhiên nghiêm túc. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong liếm liếm bờ môi. Đông Phương Cửu Tường ý nghĩ là không tệ, bất quá. Phong Đồng kiếm cùng Bạch Vũ kiếm trên không trung xoay chuyển, hai thanh kiếm tựa như liên hợp cùng một chỗ, hướng về Đông Phương Cửu Tường tiến lên. Kiếm chi lĩnh vực tại lưỡng kiếm phía dưới hình thành, hai đạo rất nhỏ khí linh liên hợp đến cùng một chỗ. Song kiếm khí tức đều đi theo nhấc lên, Lâm Phong cùng sau lưng song kiếm, cười tủm tỉm nhìn lấy Đông Phương Cửu Tường, nói: "Như thế nào, không phải chỉ muốn các ngươi mới có hợp thể chiến kỹ, ta và các ngươi nói à, các ngươi cái này hợp thể nhiều lắm là thì là các ngươi trên thân tu luyện công pháp đặc thù thôi, nhưng là ta cái này không giống nhau." Lâm Phong ngón tay một chút, Phong Đồng kiếm cùng Bạch Vũ kiếm khí tức biến đến càng cường đại lên, cả hai khí tức giao hòa vào nhau, hoàn toàn phân không ra lẫn nhau tới. Làm sao có thể? Đông Phương Cửu Tường thân thể lui về sau một bước, hợp thể chiến kỹ, cái này tại tiên giới không ít, bọn họ tam huynh đệ chẳng qua là bên trong kiệt xuất mà thôi, thế nhưng là Lâm Phong đây không phải hợp thể chiến kỹ, mà chính là hai cái khí linh dung hợp, phải biết, mỗi một vũ khí mỗi một đạo khí linh đều là độc nhất vô nhị, bọn họ chỉ thuộc về bọn hắn chính mình, là tuyệt đối không có khả năng cùng khác đồ vật sinh ra cái gì bị cảm tình, thế nhưng là trước mắt Lâm Phong không giống nhau. Lâm Phong trước mắt cái này khí linh, là chân thật dung hợp lại cùng nhau. Hai cái một dạng khí linh A. Cái này cũng không có khả năng. Trên cái thế giới này, liền xem như cùng một vật, nếu là tính chất khác biệt lời nói, cái kia sinh ra linh khí cũng là không giống nhau, là tuyệt đối không có khả năng sinh ra hai cái giống như đúc khí linh. D. Chương 4240, ảnh hưởng. Hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy lợi hại như thế đồ vật, thứ này mặt ngoài nhìn cũng không được gì, thế nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được phía trên này lực lượng. Đây là không giống bình thường lực lượng, dạng này lực lượng, tại địa phương khác là tuyệt đối không có khả năng cảm nhận được. Rất lực lượng cường đại. Cảm nhận được điểm này, Đông Phương Cửu Tường thân thể run rẩy một chút, hai thanh kiếm vọt tới trước mặt đều không có bận tâm đến. Tam ca. Dỗ nạ cùng vô giặc hai người trợn tròn ánh mắt nhìn lấy phía trước Đông Phương Cửu Tường. Đông Phương Cửu Tường một cái giật mình, tay ngang ở phía trước nhìn xem ngăn trở trước mắt một đạo công kích, ngược lại lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy Lâm Phong, nói, tiểu tử. Ngươi cho rằng ngươi dạng này ta thì sẽ không xuất thủ đối ngươi, liền xem như ngươi có cường đại như thế lực lượng lại như thế nào, ở trước mặt ta, lực lượng ngươi tuyệt đối không có nổi chút tác dụng nào. Đông Phương Cửu Tường trong thanh âm đều là đạm mạc. Nghe được Đông Phương Cửu Tường lời nói, Lâm Phong nhún vai, lão già này rõ ràng là tại thèm nhỏ dai hắn Phong Đồng kiếm cùng Bạch Vũ kiếm, cái này nói ra lời nói lại như thế đường hoàng, liền xem như Lâm Phong cũng không nhịn được đối Đông Phương Cửu Tường lau mắt mà nhìn lên. Xem ra hắn vẫn là nói thầm như thế một cái không biết xấu hổ lão gia hỏa độ dày ra mặt. Đây chính là bịt kín 20 tầng da heo đoán chừng cũng không có hắn dày a. Ta nói lão già kia, ngươi muốn là coi trọng tiểu gia ta Phong Đồng kiếm cùng Bạch Vũ kiếm, ngươi liền trực tiếp nói, ngươi nói không biết xấu hổ như vậy, ngươi có coi là sao? Lại nói, ta cũng liền không lừa ngươi, liền xem như ngươi nói lại không biết xấu hổ, thứ này là ta chính là ta, đây là ai cũng đoạt không đi. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ngươi vẫn là không nên ở chỗ này uổng phí tâm cơ. Tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì đã cảm thấy thứ này không phải ta? Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Cửu Tường cười một tiếng, thế gian này ngàn vạn bảo bối, từ trước đến nay đều là lấy cường giả vi tôn, cường giả, thì chuyện đương nhiên nắm giữ tất cả mọi thứ, tiểu tử, ngươi cứ nói đi. Lâm Phong ánh mắt tại ba cá nhân trên người quét một vòng, sau cùng rơi vào dvổ giặc bên hông. Dvổ giặc bên hông treo, là hắn đã từng cho dvổ giặc túi đựng đồ kia. Nếu như dvổ giặc không có treo ở trên người, Lâm Phong còn thật không biết mình lưu lại cái này một cái tiểu bom có làm được cái gì, bất quá thấy cảnh này về sau, Lâm Phong thì cười. Cái này cùng tiểu bom, cũng là đến phát sáng phát nhiệt thời điểm. Lúc trước, Thiên Lung hỏi hắn nếu biết dvổ giặc có vấn đề uy hiếp đâu. Hai một còn muốn cho dvổ giặc những cái kia tư nguyên. Tại lúc đó hoàn cảnh dưới, Lâm Phong rõ ràng, không bỏ được hải tử không bắt được lang, hắn cái kia thời điểm muốn là quá không nỡ, dvổ giặc lao ra hỏa này chưa hẳn nhanh như vậy thì sẽ ra tay, mà Lâm Phong chọn chúng dvổ giặc cũng là bởi vì, lao ra hỏa này mặt ngoài một bộ trầm ổn răng rớp, nhưng là so với dồ nạ cùng Đông Phương cựu tưởng, lao ra hỏa này tham niệm nặng nhất. Cái này túi chữ vật, dvổ giặc chỗ lấy treo ở trên người, đơn giản cũng là bởi vì, hắn tại nói cho toàn thế giới, hắn là đánh bại Lâm Phong cao thủ. Đây là hắn đáng giá khoe khoang tư bản. Lâm Phong cười cười, tại Đông Phương Cửu Tường công kích sắp rơi xuống Lâm Phong trên thân thời điểm, Lâm Phong đánh một cái búng tay. Ầm. Dvổ giặc trên thân túi chữ vật trong nháy mắt thì nổ tung. Lúc này thời điểm ba người như thể chân tay, dvổ giặc thu đến công kích, Dỗ Nạ cùng Đông Phương Cửu Tường cũng không có ngoại lệ, hai người đều bị công kích, toàn bộ thân thể đoạt lương một chút, Đông Phương Cửu Tường muốn ra tay với Lâm Phong công kích cũng nhảy động một cái, ngược lại chết đi quỹ đạo. 3 năm này xem ra dvổ giặc trưởng lão không ít cùng ngoại nhân khoe khoang ngươi đối phó ta à. Gặp ba người dáng vẻ chật vật, Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Dvổ giặc thân thể run rẩy một chút, tuy nhiên vừa mới Lâm Phong xuất khẩu tiểu bạo nổ cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng lại cho ba người bọn họ liền thể mang đến một chút phiền toái nhỏ, mà bây giờ Lâm Phong bộ dáng tựa hồ còn thật vui vẻ. Nghe được ta lời nói, Lâm Phong cười cười, nói. Lời này ngươi liền nói không đúng. Cái gì gọi là ta làm cái gì đây? Ta chẳng qua là thu hồi ta đã từng đưa ra ngoài đồ vật ta. Gặp Lâm Phong một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, ba người liếc nhau, ngược lại lại một lần nữa hướng về Lâm Phong xông lại, lần này, ba người là đồng loạt ra tay. Rốt cục đến A. Gặp ba người bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến ba người tiến lên, Lâm Phong linh lực tấm lụa tốc độ quá nhanh, ba người liếc nhau, thân thể cấp tốc lui về phía sau, lại lúc ngẩng đầu lên đợi. Ba người giật mình. Lâm Phong liền tại bọn hắn trước mặt, về phần bọn hắn công kích, trong hư không nổ tung, ngược lại là tới ngạch mấy cái không nghe lời bản môn đệ tử. Quan chiến gặp nguy hiểm, tới gần cần cẩn thận. Mấy cái kia đệ tử trực tiếp bị Đông Phương Cửu Tường Tam huynh đệ công kích cho ném ra bên ngoài xa mấy chục mét, rơi trên mặt đất, toàn thân đều sẽ co quắp. Đông Phương Hạo cấp tốc vọt tới ba người trước mặt, gặp ba người bộ dáng, thở dài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, các ngươi làm sao lại một chút tiến bộ cũng không có đâu. Tộc trưởng đều nói, muốn các ngươi trong viện, còn nữa, tộc trưởng ba người chiến đấu thời điểm, lực lượng kia cơ hồ có thể ảnh hưởng cảnh vật chung quanh, hiện tại thụ thương đi. Đông Phương Hạo bắt chuyện đằng sau đệ tử, ta và các ngươi nói à, các ngươi nhất định không thể đi quan chiến, cái này không gian xung quanh đều đã hỗn loạn, cái này nếu là không cẩn thận rơi nhập không gian loạn lưu bên trong, các ngươi cả đời này đều về không được. Nghe được Đông Phương Hạo lời nói, phía dưới đệ tử toàn bộ đều trầm mặc, Đông Phương Hạo thở dài. Ngẩng đầu lại một lần nữa nhìn một chút Lâm Phong, cái này người, vẫn là như vậy quen thuộc. Lâm Phong tránh đi Đông Phương Cửu Tường công kích, quay người hướng về Đông Phương Cửu Tường công kích đi qua, bốn người trên không trung đối cùng một chỗ, lớn nhất bắt đầu thời điểm, Lâm Phong vẫn còn có chút rõ ràng rơi xuống hạ phong, nhưng là theo thời gian chuyển rời, Đông Phương Cửu Tường Tam huynh đệ khí tức bắt đầu xuất hiện một chút nhỏ nhẹ hỗn loạn. Chiến đấu lâu như vậy, bọn họ thể lực đã hạ xuống không ít, lúc này thời điểm xuất thủ so với lúc trước cũng là chậm không ít. Thế mà để bọn hắn kinh ngạc là, mặc dù là như thế, thế nhưng là Lâm Phong tốc độ xuất thủ lại một chút cũng không có trở nên chậm, cái này đói thời điểm ngược lại là biến đến càng cấp tốc lên. Lâm Phong ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại Đông Phương Cửu Tường trên thân, Đông Phương Cửu Tường chỉ cảm giác mình giống như bị thứ gì nhìn thẳng đồng dạng, lúc nào cũng có thể trở thành Lâm Phong con mồi. Tiểu tử này quá biến thái, không chỉ là chiến đấu lực biến thái, trên thân bí mật cũng không ít, chiến đấu này đều thời gian dài như vậy, Lâm Phong tinh lực vẫn là như thế tràn đầy. Chương 4241, từng cái công phá. Lâm Phong chiến đấu lực, mới là thật là mạnh mẽ. Đông Phương Cửu Tường sắc mặt có mấy phần vẻ mệt mỏi. Không được, cái này thời điểm nhất định phải cấp tốc xuất thủ, nếu như nấu thời gian càng dài, dựa theo hiện tại cái này trạng thái đến xem lời nói, bọn họ càng không phải Lâm Phong đối thủ. Nghĩ tới chỗ này, Đông Phương Cửu Tường tốc độ xuất thủ càng nhanh, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, khỏe miệng ngoắc ngoắc, lạnh hừ một tiếng, nói, Lâm Phong, chớ có trách ta xuất thủ vô tình, cái này thời điểm, đổi lại là người khác, cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho ngươi. Đông Phương Cửu Tường lạnh hừ một tiếng, ba người liên hợp lớn nhất cô ra tay, Đông Phương Cửu Tường có nắm chắc, cần phải không qua. Đông Phương Cửu Tường chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, chờ lấy kết quả cuối cùng. Một chiêu này, là huynh đệ bọn họ ba người thành danh kỹ, tại toàn bộ Trung Châu Đại Lục ở bên trên đều là có chút danh tiếng, tại tiên đế bên trong tức thì bị phụng làm kinh điển tồn tại. Cũng là dựa vào lấy một chiêu này, bọn họ có thể vượt cấp chiến đấu so với bọn hắn càng thêm cường đại địch nhân. Đông Phương Cửu Tường có nắm chắc, Lâm Phong tránh không khỏi một chiêu này. Lâm Phong không có tránh đi ý tứ, cảm nhận được một chiêu này uy lực, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, ngược lại toàn bộ thân thể trực tiếp nên đón, hắn thì không tin mình còn giải quyết không như thế một cái tiểu phiền toái. Lâm Phong trên mặt đều là tiểu tử, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, vung tay lên, một đạo cường đại kình khí hướng thẳng đến chung quanh lan tràn đi qua. Lâm Phong xuất thủ hết sức nhanh chóng, mấy cái con toy ở một bên vì Lâm Phong ngăn cản được một bộ phận công kích, để Lâm Phong có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đối phó Đông Phương Cửu Tường ba người. Lâm Phong, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Đông Phương Cửu Tường cười cười, toàn thân đều bông lỏng, nói ra, đây là ta thành danh kỹ, người bình thường căn bản chính là không cách nào ứng đối, ta có thể cho ngươi cơ hội ứng đối, là ngươi vinh hạnh. Ta nói lao đầu, ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, cái này nói nhảm ngược lại là thật nhiều. Lâm Phong cười cười, không phải liền là một cái ba người các ngươi tiểu đồng minh. Ta biết các ngươi ba người các ngươi cảm tình sâu, cả đời này đều hận không thể không muốn tách rời mới tốt, bất quá ngươi thật lấy vì ba người các ngươi cả một đời đều là một lòng sao. Lâm Phong ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua, ngược lại cười tủm tỉm nói ra, còn là các ngươi tự tin coi là cả đời này, các ngươi đều có thể an an ổn ổn tại một lần. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Cửu Tường tim động một cái, một mặt đề phòng về sau đi một chút, khiếp mắt nhìn lấy Lâm Phong. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Ta nói, các hạ cái này có cần phải sao? Cái này chiến đấu thời điểm, ta có thể có ý gì, ta bất quá chỉ là trình bày một chút sự thật ta. Lâm Phong mở ra tay, một mặt vô tội nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Cửu Tường lạnh hừ một tiếng. Không muốn vọng tưởng đối huynh đệ chúng ta tùy tiện làm ra cái gì đến, tiểu tử, ta nói cho ngươi, huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy đều cùng một chỗ, tình này nghĩa không phải ngươi dăm ba câu liền có thể thuyết phục. Ta biết, ngươi nhìn ta, hiện tại giống như là cái muốn cùng ngươi nói cảm tình bộ dáng sao. Lâm Phong đánh gãy Đông Phương Cửu Tường lời nói, thở dài, nói, ta nói lao đầu, ngươi thì đừng ở chỗ này tự mình đa tình, chúng ta hiện tại là có chuyện nói sự tình xong đâu, thì mỗi người về nhà tìm các người trong nhà. Đến Vu lão đầu tự ngươi nói cái gì, ta đều không có để ở trong lòng, ngươi thì đừng tưởng rằng chính mình vẫn là thiên hạ vô địch bộ dáng. Lâm Phong khoát khoát tay. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Cửu Tường lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, muốn tách ra ba người chúng ta, ngươi nằm mơ. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Đông Phương Cửu Tường thần thái không sai, cùng Lâm Phong đánh qua quan hệ, đối Lâm Phong cái này một chút lo lắng Đông Phương Cửu Tường cũng là rất rõ ràng, tiểu tử này liền không thể bưng lấy. Một khi bưng lấy tiểu tử này, vậy tuyệt đối cũng là cái ác ngộng, tiểu tử này sẽ cho ngươi không tưởng tượng nổi kết quả. Nghĩ đến chỗ này, Đông Phương Cửu Tường thân thể đứng thẳng, toàn thân cũng căng cứng. Gặp Đông Phương Cửu Tường bộ dáng, Lâm Phong công kích bay thẳng đi qua. Ta nói các hạ ý nghĩ không khỏi cũng quá nhiều điểm, thực ta nói một câu à, đối các hạ ta còn thực sự không có bao nhiêu ý tứ, các ngươi ba đều là lao già nát rượu, muốn chiến đấu lực không có chiến đấu lực, muốn đến tiếp sau không có đến tiếp sau, ngươi nói. Thì các ngươi bộ dáng này, ta cũng lười lãng phí miệng lười à. Lâm Phong thân thể tại ba người ở giữa xuyên thẳng qua. Lại nói, tranh thức cảm tình là không cần nghiêm minh, Đông Phương Cửu Tường, ngươi gấp gáp như vậy làm sáng tỏ, là bởi vì trong lòng ngươi có quỷ sao? Hay là bởi vì ngươi căn bản cho tới bây giờ thì chưa từng đem bọn hắn xem như qua huynh đệ ngươi, cho nên hiện ở thời điểm này ngươi mới có thể như thế trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nói ra như thế tới nói đến. Lâm Phong hướng phía trước tiếp cận một số. Ánh mắt từ trên người Đông Phương Cửu Tường đảo qua, nói: Có lẽ ngươi chỉ là đem bọn hắn xem như ngươi phía sau lưng chiến đấu lực, có hai người bọn họ tại, cũng là cam đoan ngươi chiến đấu lực, không phải sao? Lâm Phong hướng phía trước tiếp cận một số. Đông Phương Cửu Tường trên mặt có bối rối chợt lóe lên. Gặp Đông Phương Cửu Tường bộ dáng, Lâm Phong cười: Ngươi nói cũng thế, ngươi cùng Đông Phương Bá Thiên đồng dạng đều là đến từ phía đông làm việc, dù là các ngươi không phải người một nhà, cái này biển người mênh mông. Có thể có cái tướng cùng họ tên cũng đã là thiên đại duyên phận, huống chi giữa các ngươi còn có hắn không thể cho ai biết bí mật, đúng không? Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Các ngươi nói sao? Lâm Phong nhìn về phía Vũ Giặc cùng Zona, Dô giặc cùng dô nạ lạnh hừ một tiếng. Lâm Phong, ngươi không nên ở chỗ này châm ngòi ly gián, nhiều năm như vậy, tam ca là cái dạng gì người chúng ta tâm lý đều nắm chắc, chính chúng ta muốn làm gì dạng người chúng ta trong lòng cũng rõ ràng, coi như ngươi niệm rách mồm lại như thế nào, những chuyện này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Dô giặc thân thể dốc hết ra một chút, trên mặt không quan hệ chậm rãi mở ra, nụ cười mang theo vài phần làm người ta sợ hãi hàn ý nhìn lấy Lâm Phong. Đúng. Dô nạ cũng gật đầu, đứng thẳng người nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong, ta nói cho ngươi, không nên ở chỗ này châm ngòi ly gián, coi như có phải hay không là ngươi đối thủ, chúng ta cũng lại ở chỗ này cùng một chỗ đến cùng, muốn ngươi biết chúng ta lợi hại. Cái này lợi hại a? Lâm Phong hướng về Dô nạ giơ ngón tay cái lên, các hạ bản sự, ta là bội phục. Đối các hạ chiến đấu lực ta cũng là bội phục rất, bất quá, Dô nạ, Dô giặc, các ngươi thật sự cho rằng ta là đang nói đùa sao? Phong đồng kiếm tại Đông Phương Cửu Tường trên thân biến một vết thương, Lâm Phong cười. Nhiều năm như vậy, các ngươi muốn nghĩ các ngươi tộc nhân qua là ngày gì, từng cái cùng ai không phải nắm chặt dây lưng quần, nhưng là hắn đâu? Lâm Phong cười cười, biểu hiện trên mặt cũng theo đó thịt cùng không ít, ánh mắt đảo qua người phía dưới, ngược lại khỏe miệng ngoắc ngoắc, nói. Ngươi nhìn a. Thời gian này quá nhiều dễ chịu a. Cái này Đông Phương Hạo, thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất, này thiên phú ta nhìn, các ngươi gia tộc những đệ tử kia, đều không khác ngươi a. Thế nhưng là vì cái gì Đông Phương Hạo chính là có thể trổ hết tài năng đâu. Chương 4242, tự tìm. Lâm Phong mi đầu vì nhữ lại, một bên chiến đấu một bên cười tủm tỉm nói ra. Lâm Phong, ngươi không nên quá phận. Đông Phương Cửu Tường sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nhìn lấy Lâm Phong cắn răng nói ra, Dô Giác, Dô Nạ. Không muốn tin tiểu tử này lời nói dối, tiểu tử này là tại chia rẽ liên minh chúng ta. Ha ha. Lâm Phong cười cười, các ngươi liên minh, ta còn cần chia rẽ sao? Thì các ngươi điểm này tốc độ, các ngươi thật sự cho rằng có phải hay không các ngươi đối thủ, còn thật đem địa vị mình mang lên đi. Tình huống bây giờ là, các ngươi không phải đối thủ của ta. Lâm Phong một mặt khẳng định nói ra. Đông Phương Cửu Tường khó thở. Xác thực, cái này thời điểm là Lâm Phong áp chế bọn hắn tu vi. Mà không phải bọn họ áp chế Lâm Phong tu vi, nhìn đến Lâm Phong trên mặt một mặt cần ăn đòn bộ dáng, Đông Phương Cửu Tường sắc mặt hết sức khó coi, tiểu tử này rõ ràng thì là cố ý, hết lần này tới lần khác, hắn lại không cách nào phản bác. Thanh như tiểu tử này nói, hiện tại là hắn tại áp chế bọn hắn, mà không phải bọn họ đang áp chế hắn. Cái này Đông Phương Hạo chúng ta liền không nói Lâm Phong ngạch, lần này thiên cơ môn tấn công nguyên môn, cái này một đợt lại một đợt đệ tử điều khiển đi qua là bởi vì cái gì đâu. Lâm Phong thanh âm không cao lắm. Tốc độ xuất thủ lại càng lúc càng nhanh, cùng Lâm Phong bên này tình huống không giống nhau, bên kia Vô Giặc cùng Tiểu Sâm lại đều tại tiêm lỗ thai nghe Lâm Phong nói chuyện, mặc dù biết Lâm Phong đây là đang trêu cợt bọn họ, nhưng là những lời này một khi nói ra, trong lòng bọn họ một nơi nào đó cũng theo nhấc lên, bọn họ hiện tại duy nhất muốn làm sự tình cũng là phụ cùng Lâm Phong, nói với Lâm Phong rất đúng. Lâm Phong đây hết thể đều nói đúng. Bọn họ tìm không ra bất kỳ phản bác lý do tới. Riêng là, cái này thời điểm bọn họ đều chuyện đương nhiên cho rằng Lâm Phong nói đều là thật. Đông Phương Cửu Tường cùng bọn hắn ở chung nhiều năm như vậy, Đông Phương Cửu Tường là cái dạng gì tính cách trong lòng bọn họ lại quá là rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng, có một số việc tại không có nói ra thời điểm, những chuyện kia không tính là sự tình gì, thế nhưng là đường sự tình nói ra, lúc này thời điểm trong lòng bọn họ một nơi nào đó, đồng nhiên thì dốc hết ra động một cái. Giống như có đồ vật gì trong lòng bọn họ rộng mở trong sáng, hết thể cũng đều có tốt nhất giải thích. Vì sự tình gì là cái dạng kia, vì sự tình gì sẽ trở thành cái dạng kia, ở thời điểm này, trong lòng bọn họ có trước đó chưa từng có thư thái. Thời kỳ này không thể thì đi tiếp như vậy. Dạng này tâm tính trong nháy mắt dẫn bạo bọn họ trạng thái, hai người tâm tính một khi xuất hiện khác ý nghĩ, cái này khiến ba người hợp thể liền bắt đầu bỏ vốn ấn vết nước, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Chủ nhân, ngài chiêu này quá tiện, ta nhìn bọn gia hỏa này căn bản là không cách nào đem chủ nhân ngài cho khống chế lại, hắc hắc, vẫn là chủ nhân ngài lợi hại. Chiếu tiếp tục như thế lời nói, ba tên này đoán chừng liền muốn phân băng tăng giã. Các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến ba người này liên hợp không ổn định thời điểm, các ngươi liền nhanh chóng xuất thủ giải quyết bên trong một cái, ta cũng xong một cái, ba người giết hai cái, thì không cách nào gây sóng gió. Vâng. Mấy cái con toy dồn đủ trạng thái. Lâm Phong ánh mắt theo Đông Phương Cửu Tường ba cá nhân trên người đảo qua. Ba người khí tức liên hợp cùng một chỗ, muốn hắn là có thể đánh bại ba người này, nhưng là muốn cái gì ba người này. Vẫn là làm không được, dù sao, hắn tu vi vẫn là có hạn, nhưng là nếu là có thể đem bên trong một cái chém giết, phá hư liên minh bọn họ, Lâm Phong đối chạm giết bọn hắn nắm chắc, thì để cao. Cái này đồ bỏ đi lời nói có lúc có chỗ tốt, thứ này cũng là một cái vô hình dẫn đạo phẩm, một khi tiếp xúc, muốn phải thoát đi sẽ rất khó. Mà trước mắt vổ giặc cùng dồ nạ chính là như vậy, hai người nguyên bản đối dạng này trạng thái cũng không có bao nhiêu lý giải, nhưng là tại Lâm Phong dăm ba câu phía dưới, bọn họ trong lòng một ít địa phương bỗng nhiên liền bắt đầu hiểu. Cái này hài hòa đồ vật cấp tốc chiếm lấy bọn họ tim, để bọn hắn đều biến đến 10 phần không thoải mái. Lâm Phong ha ha cười cười. Đông Phương Hạo đi qua, chắc là không muốn thật đi lên chiến đấu đi. Lâm Phong cái này ngừng dừng một chút bỗng nhiên mở miệng, nguyên bản coi như bổ phía trên chú ý vổ giặc cùng dồ nạ thân thể cái này thời điểm lại mất tự nhiên run rẩy một chút. Lâm Phong nói, hoàn toàn cũng là bọn họ tiếng lòng. Thiên cơ môn cố nhiên thủ đoạn không tệ, xuất thủ đối phó ngư nhân tộc cùng vân gia cũng là hết sức nhanh chóng, nhưng là nguyên môn ha có thể là bọn họ có thể so sánh với. Nói như thế nào đây, nguyên môn cũng là thiên hạ đệ nhất phái, cái này không nói trước tốc độ như thế nào, chỉ là cái này chiến đấu năng lực, khẳng định cũng là có chút manh lưới. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Nguyên môn xuất thế tiên đế cường giả thì có hai vị, đồng thời hai vị đều tại tiên đế lục phẩm trở lên, còn có không xuất thế trưởng lão cùng đệ tử từ một nơi bí mật gần đó tu luyện, tuy nhiên bọn họ không có chuyện, nhưng là nguyên trong cửa quan tại bọn hắn nghe đồn cũng không ít. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Còn nữa, nguyên môn ra lệnh một tiếng. Các ngươi thì thật sự cho rằng chỉ có một cái nguyên môn cần thiên cơ môn đi đối phó. Cái này trên đường lớn bao nhiêu môn phái hội nên hợp đâu. Lâm Phong ánh mắt đảo qua ba người, tất cả mọi người là vì còn sống, thiên cơ môn một nhà làm đại cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lâm Phong. Đông Phương Cửu Tường toàn bộ sắp ở vào trạng thái bùng nổ, nhìn lấy Lâm Phong, toàn thân khí tức đều tại không ngừng tăng lên lấy, cả người giống như điên cuồng loạn vũ đồng dạng, một đầu tóc bạc trực tiếp bay bồng lên. Lâm Phong, ta muốn giết ngươi. Thật là đúng dịp, ta cũng thế. Tại Đông Phương Cửu Tường hướng về Lâm Phong hướng tới thời điểm, đằng sau vổ giặc cùng dồ nạ xuất thủ rõ ràng không có như vậy cấp tốc, cũng chính là như thế một cái thời gian bên trong, một đạo càng thêm cường đại khí tức theo Lâm Phong sau lưng xuất hiện, 11 con toy tạo thành liên minh trực tiếp đem vổ giặc trọng thương. Vổ giặc thân thể rơi trên mặt đất hung hăng đập ra một cái hô tới. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, vung vẩy một phen cổ nhìn một màn trước mắt. Như thế nào? Nghe được Lâm Phong lời nói, Vô giặc thân thể run rẩy một chút, ngược lại cười lạnh một tiếng, một đạo càng thêm cường đại khí tức hướng về bên kia tiến lên, vô giặc toàn bộ thân thể ngã nhào trên đất. Phúc! Lâm Phong phong đồng kiếm trực tiếp đâm vào vô giặc tim, Lâm Phong quay đầu nhìn hướng Đông Phương Cửu Tường. Lao tứ! Đông Phương Cửu Tường con mắt trợn tròn, đứng ở nơi đó toàn bộ đều mang theo vài phần không biết làm sao, quay đầu nhìn Lâm Phong, Đông Phương Cửu Tường thần sắc biến đến càng điên cuồng lên. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Đông Phương Cửu Tường toàn bộ thân thể hướng về Lâm Phong xung lại, Lâm Phong cùng Đông Phương Cửu Tường nhục thể đụng vào nhau, Lâm Phong chế trụ Đông Phương Cửu Tường cổ, lao ra hỏa, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, không nên cùng một con rồng cận chiến sao? Lâm Phong hai mắt đều là tinh hồng, một đạo ánh sáng màu vàng theo ánh mắt chỗ sâu hướng về Đông Phương Cửu Tường sâu trong tâm linh lan tràn đi qua, Đông Phương Cửu Tường thân thể run rẩy một chút. Chương 4243, chém giết. Lâm Phong, ta giết ngươi. Dô nạ cấp tốc hướng về Lâm Phong xông lại, thậm chí nói chuyện đều có chút mồm miệng không rõ, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, trong mắt đều là băng lãnh, ta muốn giết ngươi. Dô nạ tay nắm lấy vũ khí vọt tới Lâm Phong trước mặt. Lao ngũ, ngươi làm cái gì? Đông Phương Cửu Tường vội vàng gọi lại Dô nạ, không biết sao Dô nạ cái này thời điểm đã triệt để điên, căn bản là nghe không được Đông Phương Cửu Tường lời nói. Nhiều năm như vậy, hắn cùng vô giặc cảm tình tốt nhất, cùng Đông Phương Cửu Tường ở giữa, ngược lại là còn có chút khách khí. Thế nhưng là, vô giặc thụ thương. Nhưng phàm là chiến đấu thời điểm, hắn cùng vô giặc đều đứng sau lưng Đông Phương Cửu Tường, hai người luôn luôn yên lặng ủng hộ Đông Phương Cửu Tường. Dần ra, hai người ở giữa cảm tình cũng càng ngày càng sâu về sau. Thế nhưng là cái này thâm hậu cảm tình, tại hiện tại Lâm Phong trước mặt, tựa hồ thành một chuyện cười. Lâm Phong vừa mới ra tay không tính nhanh, có thể là thì là Lâm Phong vừa mới ra tay, lại kém một chút muốn bọn họ mạng già. Tiểu tử này là cố ý. Dô nạ túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, khoe miệng ngắc ngắc, toàn thân khí tức đều đi theo nhấc lên, Lâm Phong đúng không? Dô nạ liếm liếm bờ môi, tay nắm lấy vũ khí hướng thẳng đến Lâm Phong đập tới, công kích còn chưa xuống đến Lâm Phong sau lưng, phong đồng kiếm cùng bạch vũ kiếm trực tiếp đâm vào dô nạ thân thể. Dô nạ thân thể run rẩy một chút, ánh mắt vẫn như cũ trợn tròn ở nơi đó, nhưng là cái này thời điểm, hắn đã không có xuất thủ khí lực. Mấy cái con toy trực tiếp đánh vỡ toàn thân hắn phòng tuyến, đem hắn thần hồn cùng trái tim đều cho xông phá. Dô nạ thân thể rơi trên mặt đất, kích thích trùng điệp cho bụi. Đông Phương Cửu Tường nhìn lấy chết đi hai cái huynh đệ, thân thể co rút một chút. Xong. Dạng này kết quả, không tại Đông Phương Cửu Tường trong dự liệu, tuy nhiên lại thật sự phát sinh. Đông Phương Cửu Tường đưa mắt nhìn sang, Lâm Phong lại chỉ là ngoắc ngoắc khoe miệng, Lâm Phong quyền đầu theo Đông Phương Cựu Tường tim vị trí xuyên qua, Lâm Phong đem Đông Phương Cựu Tường bỏ vào vồ giặc cùng rồ nạ bên người. "Tốt, các ngươi tam huynh đệ cũng coi là đoàn viên." Lâm Phong vỗ vỗ tay, gặp Đông Phương Cựu Tường ba người đã giải quyết, hắn cũng thở phào, ba lão gia hỏa này liên hợp thân pháp hắn cũng làm đến có chút phiền phức, cái này thời điểm xử lý hai người kia, Lâm Phong ngược lại là thở phào, khoát khoát tay, toàn bộ tâm tính đều biến đến nhu hòa không ít. Rốt cục giải quyết, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhìn lấy ba cái nằm cùng một chỗ người, Lâm Phong đi qua. "Lâm Phong." Đông Phương Cựu Tường ngẩng đầu, "Dù nạ đã chết, vô giặc người cũng bị thương nặng, ba người chúng ta người cơ bản đã tàn phế, cũng coi như xứng đáng 3 năm trước đây chúng ta một lần xuất thủ cuối cùng." Đông Phương Cựu Tường kịch liệt ho khan, máu tươi theo khóe miệng của hắn chậm rãi trở lại đến, Đông Phương Cựu Tường tay run rẩy một chút, một hồi lâu vừa rồi nâng lên lau đi khóe miệng máu tươi, nói, "Đã hết thảy đều đã kết thúc, Lâm Phong buông tha chúng ta. Đây là Long tộc thiếu chúng ta, ngươi là tương lai Long tộc lãnh tụ, ngươi là Long Hoàng, ngươi, ngươi không thể nói không giữ lời." Đông Phương Cửu Tường khí tức khi dễ một chút, trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong. "Các ngươi Long tộc thế nhưng là đáp ứng chúng ta, vạn thế vạn đại, vĩnh bảo bình an." "Ta cái gì thời điểm đáp ứng?" Lâm Phong móc móc lỗ tai, nhíu mày lấy, toàn bộ suy nghĩ đều viết lên mặt, một hồi lâu, Lâm Phong mới có hơi tiếc hận thở dài, nói, "Ta còn thật không nhớ rõ, lại nói vậy liền coi là Long tộc đáp ứng các ngươi thì có ích lợi gì đâu, ta đều còn không có tiến vào Long tộc, xác thực nói, ta hiện tại cũng không tính được là một cái Long tộc, cho nên liền xem như Long tộc đáp ứng các ngươi, ta cũng bất lực à." Lâm Phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra. Một bên nói, Lâm Phong nắm phong đồng kiếm đi đến Đông Phương Cựu Tường trước mặt, túi đầu nhìn lấy Đông Phương Cựu Tường, Lâm Phong lên tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng tới. Lại nói, "Ta cái này người à, còn có một cái đặc điểm. Cái kia chính là không thích cho mình lưu hậu mắc, có câu nói thế nào, đúng, thì kêu giã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong suy hữu sinh, ta hiện tại không chỗ để ý đến các ngươi, cái này đối ta ngày sau tới nói cũng là cái đại phiền toái." Lâm Phong dừng một chút, ngược lại tăng hắng một cái, "Cho nên, các hạ xin lỗi." Lâm Phong khí tức trong lúc đó dừng lại đi xuống, sau một khắc, một đạo càng thêm cường đại khí tức bao trùm Đông Phương Cựu Tường thân thể, Đông Phương Cựu Tường thần hồn thân thể trong nháy mắt bị Lâm Phong cho xoắn thành một đống huyết đủ. Lâm Phong thở phào. "Được." Khoát khoát tay, phong đồng kiếm xuyên qua vổ giặc thân thể, Lâm Phong xoay người rời đi, vừa rời đi không đến bao lâu, bên kia toàn bộ trong nháy mắt đều nổ tung, ba người cái xác không hồn. Đông Phương Hạo tại hơn 100 mét bên ngoài ngăn lại các đệ tử, cảm nhận được bên kia nổ tung về sau, đi đầu hướng thẳng đến bên kia tiến lên. Chiến đấu không biết cái gì thời điểm đã kết thúc, còn lại chỉ là một đống đổ nát thê lương ở nơi đó, người cũng không thấy. "Tìm, cho ta toàn bộ không gian tìm." Đông Phương Hạo toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, lớn tiếng nói, "Vô luận như thế nào cũng phải đem người tìm cho ta đi ra, tuyệt đối không thể để cho người đang chạy." Đông Phương Hạo nhìn lấy tình cảnh này, trái tim bất tranh khí bắt đầu run rẩy lên, trong không khí khí tức bắt đầu một chút xíu tiêu tán, tất cả mọi người không thấy, còn lại chỉ là một đống hài cốt. Đông Phương Hạo lui về sau một bước, rất lâu, Đông Phương Hạo vừa rồi chân long dao găm khai nhãn giới, hai mắt cũng bình nhạt đi. "Chúng ta, di chuyển a. Nơi này đã không thích hợp chúng ta." Nghe được Đông Phương Hạo lời nói, Đông Phương Hạo đằng sau đệ tử đều sững sờ một chút. "Đại sư huynh, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nơi này chính là của chúng ta gia viên." "Đúng vậy à, đại sư huynh, còn có tộc trưởng cùng hai vị trưởng lão cho chúng ta làm chủ đâu, chúng ta sao có thể nói di chuyển như thế tới nói?" "Đúng đúng đúng, đại sư huynh, không thể di chuyển." "Đại sư huynh, nơi này là nhà chúng ta có thể đi nơi nào?" "Dù sao ta sẽ không rời đi nơi này." "Ta cũng sẽ không rời đi." Phía dưới đệ tử hoàn toàn cự tuyệt Đông Phương Hạo yêu cầu, một mặt khẳng định nói ra, "Muốn đi đại sư huynh chính ngươi đi, chúng ta là không biết đi." "Đúng, không biết đi, nơi này là nhà chúng ta, là chúng ta cả một đời thiên đường. Chúng ta liền muốn lưu lại." Gặp những đệ tử này bộ dáng, Đông Phương Hạo mày nhíu lại lấy, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tổ chức lời nói đến nói cho những người này ý nghĩ của mình. Gặp những người này từng cái một mặt hưng phấn, Đông Phương Hạo đến miệng một bên lời nói sau cùng lại nuốt trở về, khoe miệng cong cong, túi đầu đứng ở nơi đó, trong đầu suy nghĩ phải làm thế nào đem lời nói ra. Hắc. Chương 4244, di chuyển. "Đại sư huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Có lý trí đệ tử vọt tới Đông Phương Hạo trước mặt, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi không phải loại kia không biết ổn trọng người, nếu như không có chuyện gì lời nói, ngươi là sẽ không nói ra như thế tới nói đến. Đại sư huynh ngươi thì cứ việc nói cho chúng ta biết tốt, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Đúng a, đại sư huynh, nói cho chúng ta biết đi." "Tộc trưởng cùng hai vị trưởng lão đều đã chết." Do dự một chút, Đông Phương Hạo mới mở miệng, các ngươi cảm nhận được không có, bọn họ khí tức đã tiêu tán. Đông Phương Hạo hốc mắt hồng hồng, ánh mắt đảo qua phía dưới đệ tử, tâm cũng nặng nề, thở dài. Nguyên bản còn cười duyên không đi đệ tử cái này thời điểm đều an tĩnh, từng cái túi đầu đứng ở nơi đó không lên tiếng nữa. Đại sư huynh, ngươi an bài a, chúng ta đều nghe ngươi. Ba cái lao đi, trung gian bối phận tuy nhiên cũng có đệ tử ưu tú, nhưng là những đệ tử kia chết thương tổn, đợi đến lưu lại có thể làm chủ, thì còn lại một cái Đông Phương Hạo. Các vị thúc bá đâu? Đông Phương Hạo quay đầu nhìn về phía những năm kia lớn lên tu chân giả. Cái này thời điểm, các đệ tử đều đã tới tiến đến một khối. Sáng tử, ngươi làm chủ à, chúng ta đều là nhìn lấy ngươi lớn lên, ngươi cũng rất được tộc trưởng chân truyền, cái này thời điểm chúng ta còn nhăn nhăn nhó nhó cũng không phải vấn đề. Nghe đến mọi người lời nói, Đông Phương Hạo lúc này mới trọng trọng gật đầu, tằng hắng một cái, nói. Đã đều có ta quyết định lời nói, vậy ta liền nói, lần này, ta biết mọi người cũng không nguyện ý rời đi chính mình sinh hoạt nhiều năm như vậy đất đai, nhưng là chúng ta cũng là bất đắc dĩ, nếu như chúng ta lưu tại nơi này, các ngươi cũng nhìn đến, các loại đối đãi chúng ta không phải kết quả gì tốt, cho nên, ta muốn mang theo mọi người rời đi. Đông Phương Hạo ánh mắt tại mọi người trên thân quét mắt một vòng, lại một lần nữa mở miệng nói ra, lần này sau khi rời đi, tất cả mọi người nỗ lực tu luyện, đợi đến chúng ta tu vi đạt tới, chúng ta trở lại cũng không muộn. Đông Phương Hạo ánh mắt tại các đệ tử trên thân quét mắt một vòng, ta biết đối với mọi người tới nói là ép buộc, nhưng là chúng ta không có ba vị đại nhân vật tọa chấn, nếu như lưu tại nơi này, sớm muộn, chúng ta sẽ bị thiên cơ môn cho nuốt hết, chúng ta đều là tu chân giả, tùy tiện đi nơi nào cũng có thể sinh tồn, nhưng là người phía dưới không giống nhau, bọn họ đều là người bình thường. Chúng ta là người một nhà, chúng ta phải bảo đảm mọi người an toàn. Tốt. Nghe ngươi. Phía dưới đệ tử lớn tiếng đáp lời lấy Đông Phương Hạo. Tại những cái kia nên hợp bên trong, một bộ phận đệ tử yên lặng lui ra ngoài, những đệ tử này quay người trực tiếp rời đi. Đối bọn hắn tới nói, dạng này kết quả, tựa hồ không phải bọn họ muốn kết quả. Nhìn lấy đi xa những người kia, Đông Phương Hạo thở dài. Có người đến thì có người rời đi, đây là Đông Phương Hạo đã sớm biết, chỉ là nhìn lấy những đệ tử này rời đi. Đông Phương Hạo tâm lý, nhiều ít vẫn là có chút bi thương, bọn họ nói đi muốn đi, đương nhiên không có đem chuyện này phòng ở trong lòng. Bất quá. Cũng chăm chú chỉ là như thế. Nghĩ đến về sau, Đông Phương Hạo vô cùng phấn chấn một hạ thân. Đã dạng này, cái kia tất cả mọi người đi chuẩn bị đi, trước bảo hộ phụ nữ và trẻ em, phiền phức thúc ba các ngươi ở phía trước dẫn đường, chúng ta đã từng cùng vài che bộ lạc duy trì rất mật thiết liên hệ, cái kia một vùng tuy nhiên vứt bỏ, nhưng lại rất thích hợp sinh hoạt, về sau, chúng ta liền đi nơi đó đi. Đông Phương Hạo làm ra quyết định, các đệ tử đều đi chuẩn bị. Lâm Phong ra vùng không gian này. Chủ nhân, thật không đem những đệ tử kia đều chém giết sao? Không. Tuy nhiên Đông Phương Cửu Tường không phải vật gì tốt, nhưng là những người này đối người phía dưới, còn duy trì một phần xích thành chi tâm, bọn họ tâm là sạch sẽ, lại nói, bọn họ cũng không biết là ai chém giết Đông Phương Cửu Tường ba người, chúng ta sau khi rời đi, liền trở về đi. Lâm Phong thở phào, nói ra, chủ nhân nói cũng thế, tu chân giả hiếm thấy nhất, còn có thể duy trì lúc trước cái kia một phần bản tâm, tuy nhiên Đông Phương Cửu Tường lão già kia không phải vật gì tốt, nhưng là bằng vào hắn trả bảo hộ lấy những thứ này người bình thường thì nhìn ra được, bọn họ bản chất cũng khá. Tuy nhiên chủ người chém giết Đông Phương Cửu Tường bọn họ, nhưng là đối Đông Phương Hạo tới nói, đây cũng là cơ hội, có thể thoát khỏi thiên cơ môn thật tốt sinh tồn được, đối bọn hắn tới nói, cũng là một chuyện tốt. Chủ nhân, ngài nói, cái kia Đông Phương Hạo có hay không ý thức được cái gì? Ý thức được lại có thể thế nào? Lâm Phong cười cười, nằm tại long con toy phía trên phơi nắng, một mặt dễ chịu, tiểu tử kia cũng là cái nhân tinh. Ba người này đi, đối tiểu tử kia tới nói, có lẽ bi thương là cần phải, nhưng là hắn hội tỉnh lại. Nghe được Lâm Phong chắc chắn như thế lời nói, mấy cái con toy liếc nhau, chậm rãi đem chính mình linh hồn thu liễm. Phải quá cao, bọn họ vẫn là không quen tại dưới Thái Dương. Cũng thế, tiểu tử này tuy nhiên nhìn qua không được tốt lắm, nhưng là đầu lại thông minh rất, xin nhờ thiên cơ môn, với hắn mà nói là tuyệt đối sự tình tốt. Cái này về sau trên đường lớn có thể lại muốn nhiều một cường giả. Cường giả đường. Ở đâu là nhanh như vậy liền có thể đi tới. Các ngươi lại không thể có điểm sức tưởng tượng sao? Mấy cái con toy tại Lâm Phong bên người tranh chấp, Lâm Phong nằm tại con toy phía trên, cảm thụ lấy cái này khó được an bình thời gian, nhếch miệng lên đến, mọi người ồn ào để Lâm Phong trong lòng biến đến phá lệ thoải mái, tuy nhiên vẫn chỉ là ngắn ngủi, nhưng là Lâm Phong biết, cái kia có, hầu như đều đã có. Đồ vật đã không sai biệt lắm gọn gót. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong khẽ miệng ngắc ngắc. Chủ nhân. Ngay lúc này một đạo khác khí tức lại một lần nữa vọt tới Lâm Phong trước mặt. Là ngươi. Gặp qua tới là Thổ Linh Châu, Lâm Phong cười cười, làm sao? Là Linh Châu khí tức, ta cảm nhận được, nơi này cần phải có hắn Linh Châu tồn tại, chủ nhân muốn đi xuống xem một chút sao. Nhìn ngươi cái đầu à, nơi này là Long tộc đơn độc tiểu thế giới này cũng là dùng ngũ Linh Châu hình thành. Lâm Phong vỗ một cái thổ Linh Châu, trợn mắt chừng một cái nói ra, thả ngươi đi ra, là muốn ngươi đi thật tốt học tập, yên tâm đi, nơi này đối ngươi đều không có hứng thú. Thổ Linh Châu vòng quanh Lâm Phong bay một vòng. Chủ nhân, chúng ta nhanh như vậy thì hồi Long tộc, ta còn tưởng rằng chủ nhân sẽ ở Tây Phương thế giới dừng lại một đoạn thời gian đâu. Lâm Linh Nha đầu kia còn ở bên kia, ta vẫn còn muốn trở về, chỉ là trước lúc này, ta muốn đem Vạn Quân trả lại, Vạn Quân trên thân ngạch khí tức ngay tại một chút xíu biến đến suy yếu, ta nhất định phải cam đoan Vạn Quân an toàn. Lâm Phong thở dài, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thổ Linh Châu gật đầu. Chương 4245, đều đến. Đối Lâm Linh cái nhân sinh sống, Lâm Phong đương nhiên là không có cái nhìn, nhưng là đã nha đầu này ở chỗ này, Lâm Phong nhiều ít vẫn là hy vọng có thể cùng nữ nhi ở chỗ này thật tốt ở chung một chút, dù sao dạng này thời gian, cũng không phải thường xuyên có. Lâm Phong đi qua thời điểm, Lâm Linh ngay tại trên Thánh Sơn bồi tiếp Bình Chi nói chuyện. Hai người cứ như vậy an an tĩnh tĩnh đối ngồi ở chỗ đó, Bình Chi gõ một ngư, Lâm Linh an vị ở một bên cười tủm tỉm nhìn lấy. Gặp nha đầu bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Thiên Lung thở dài, ta nhìn tiểu chủ tử tâm tư này, đoán chừng là bị tiểu tử này cho mang đi. Ít đến. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái. Đúng đấy, lấy Lâm Linh tiểu chủ tính cách, tiểu tử này có thể kiên trì nhiều năm như vậy là không dễ dàng. Ta xem chừng, tiểu chủ đã sớm đối tiểu tử này phía trên ra tay, bây giờ cùng tiểu tử này ở chỗ này gõ một ngư, đoán chừng cũng chính là chơi vui à. Chậc chậc. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến Lâm Linh tiểu chủ như thế truy cầu một người, đây cũng quá nỗ lực. Lâm Phong thở dài. Ái tình à, vật này là độc dược, có lúc đâu, có thể trợ giúp người khỏe mạnh hướng lên, nhưng là đại bộ phận thời điểm, thì cùng nha đầu này về sau, dễ dàng mê hồn, không biết tiếp theo đường muốn làm sao đi. Lâm Phong thở dài, nói ra, nha đầu này cũng là cố chấp. Hắc hắc, cùng chủ nhân ngài một dạng, chủ nhân ngài cũng cố chấp. Chủ nhân, chung quanh đây giống như có các phu nhân khí tức. Hẳn là các phu nhân cũng tới. Hậu thổ nhỏ giọng nói ra, ngài muốn liên lạc với sao? Đương nhiên. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, tâm tình cũng không nhịn được theo nhảy cẫng lên. Thời gian 3 năm đều tại tu luyện, cái kia nước dùng quả thủy sinh sống thật vất vả kết thúc. Cái này thời điểm nghe đến lao bà nhóm tại, Lâm Phong toàn bộ tâm tình đều đi theo bay bổng lên. Ta liền biết, chúng ta lại phải làm thần giữ cửa. Thiên Lung một mặt sinh không thể yêu biểu lộ, chúng ta là Long tộc A, nói thế nào? Nói thế nào chúng ta Long tộc tới? Chúng ta như vậy xuất khí nam nhân, vậy mà đều tới làm thần giữ cửa, thiên lý ở đâu à? Ngươi thì chờ một chút à, rất nhanh, chúng ta thì khôi phục long thân, cho đến lúc đó, ngươi muốn cái gì không có đúng không? Trúc Âm cười tủm tỉm nói ra, cái này long tộc hắn không nhiều, muốn tìm cái lao bà vẫn là rất dễ dàng. Hắc hắc, Thiên Lung, ngươi không phải muốn trông coi ngươi tiểu giao long sinh hoạt sao? Tinh phần thanh âm âm dương quái khí, cái này ai đoán cái gì à? Chờ ngươi có thân thể. Ta thì dẫn ngươi đi tìm ngươi tiểu giao long. Nghĩ đến lúc trước tiểu giao long, Thiên Lung thân thể run rẩy một chút. Ngươi câm miệng cho ta, lúc trước sự tình, người nào cũng đừng nhắc lại nữa lên, không phải vậy cũng đừng trách ta vô tình. Thiên Lung thanh âm đề cao, cắn răng hung dữ nói ra, đây chính là hắn hắc lịch sử. Là hắn cả một đời cũng không nguyện ý nhắc lại cùng hắc lịch sử. Kết quả giá hỏa này là hết chuyện để nói. Gặp Thiên Lung bộ dáng, mấy cái con thoi đều đi theo cười khẽ một tiếng. Bí mật thời điểm. Lâm Phong muốn tu luyện, bọn họ tự nhiên là muốn tìm chút bát quái đến độ sinh hoạt, bát quái này nói tới nói lui, sau cùng liền nói Thiên Lung đã từng cái kia một phần ái tình phía trên. Yêu thú thọ mệnh là dài dằng dặc, chỉ là đằng sau mấy cái con toy cũng không biết nguyên lai Thiên Lung đã sớm gặp qua hắn đã từng tiểu tình nhân, cái kia chỗ nào vẫn là đã từng tiểu tình nhân A, cũng sớm đã con cháu đầy nhà. Long bi ai A? Bi ai A? Thiên Lung ngửa mặt lên trời thở dài, gặp bọn gia hỏa này hoàn toàn không có buông tha có hắn ý tứ. Toàn bộ thân thể run rẩy một chút, khóc không ra nước mắt. Cái này đều bao nhiêu năm trôi qua sự tình, Thiên Lung không nghĩ tới, bọn gia hỏa này hiện tại vẫn như cũ còn tại nói say sưa ngon lành, giống như đang nói chính bọn hắn sự tình. Xem xét thì là một đám ác thú vị tên con kiếp. Nghĩ đến chỗ này, Thiên Lung trên mặt phiền muộn liền càng thêm. Mọi người quay đầu vụng trộm nhìn Thiên Lung bộ dáng, nhìn thấy Thiên Lung trên mặt phiền muộn về sau, cả đám đều theo trộm cười rộ lên. Tiểu tử này, thật đúng là cái đáng thương chứng. Hắc hắc. Đừng làm rộn. Tốt một chốc, Lâm Phong mới mở miệng nói ra, ta cảm nhận được các nàng khí tức. Lâm Phong thân hình nhất động, hướng về một cái phương vị đi. Thần Yên Nhiên ngay tại dạ phố. Yên Nhiên, ngươi không cần thiết gấp gáp như vậy đi tìm Huyền Lệ Đường. Nô đạo tử đi theo Tần Yên Nhiên bên người, nhỏ giọng nói ra, tuy nhiên cái kia gia hỏa chúng ta là muốn tìm tới, nhưng là cái này thời điểm, ngươi cũng không cần như thế miễn cưỡng chính mình. Sư phụ, ngươi yên tâm đi, Lâm Phong đã cho chúng ta an toàn tin, hắn rất nhanh liền trở về, có hắn tại, chúng ta có biết Huyền Lệ Đường tiền bối ở nơi nào, nhất định sẽ mau chóng cho sư phụ ngươi tìm tới. Tần Yên Nhiên mang trên mặt ôn hòa nụ cười, trong mắt lóe ra ánh sao lấp lánh, nghĩ đến sắp có thể tìm được Huyền Lệ Đường, cước bộ đều đi theo dễ dàng hơn, vừa cười vừa nói, các loại sư phụ khôi phục thân thể, cũng coi là hoàn thành ta tâm nguyện. Ta lão đầu tử này, nửa đời cơ khổ, không nghĩ tới cái này sau cùng, còn có thể thu đến ngươi như thế một cái bảo bối đồ đệ, ta cả đời này, cũng coi là hoàn mỹ. Rất lâu, nô đạo tử vừa rồi thở dài, nói ra, nha đầu, cái này tìm người sự tình là muốn tiếp tục, nhưng là cũng không có gấp gáp như vậy, ngươi an tâm liền tốt, người này, là có thể tìm được, nhưng là hiện tại, ngươi tu vi còn chưa đủ, ngươi trước an tâm tu luyện liền tốt, ta nhiều năm như vậy cũng chờ tới, cũng liền không kém lấy về sau mấy năm, biết không? Ta biết, sư phụ. Thần Yên Nhiên mặt mày cong cong. Yên tâm đi, bất quá những năm gần đây lời nói, cái này tiên giới cũng không yên ổn, Thiên Cơ môn xuất thủ đối phó Nguyên môn, chúng ta Chân Long giao găm buồn nôn môn phái mặc dù bây giờ còn tại sống chết mặc bay, cái này sớm muộn đều là muốn chiến đội chiến đấu, cũng không biết Lâm Phong cái gì thời điểm có thể trở về, hắn muốn không tại a, chúng ta cái này người đáng tin cậy luôn cảm thấy liền ít đi một chút cái gì. Thần Yên Nhiên nhỏ giọng nói ra, cái kia nếu là hắn bỗng nhiên xuất hiện tại hắn lao bà sau lưng, lao bà hắn có phải hay không liền muốn hạnh phúc chết? Lâm Phong chắp tay sau lưng cùng sau lưng Tần Yên Nhiên, cười tủm tỉm nói ra. Lâm Phong. Tần Yên Nhiên thân thể run rẩy một chút, ngược lại quay đầu, nhìn đến đứng ở trước mặt nàng Lâm Phong, Tần Yên Nhiên ánh mắt lập tức liền sáng. Lâm Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đương nhiên là muốn ta lão bà, cho nên tới xem một chút. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ôm Tần Yên Nhiên thân thể. Tần Yên Nhiên cúi đầu đứng tại Lâm Phong bên người, trên mặt nhiễm lên một chút nhấp nhô vận may, nắm tay nhỏ nện vào Lâm Phong bên người, nhỏ cắn môi. Ta làm sao biết ngươi hội bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Tần Yên Nhiên cúi đầu, mang trên mặt nhấp nhô đỏ ửng, ôm lấy Lâm Phong cánh tay, toàn bộ giống như một cái tiểu nữ nhân đồng dạng. Nếu để cho Chiến Thần Điện hắn đệ tử nhìn đến bọn họ Yên Nhiên sư tỷ vậy mà giống như một cái tiểu nữ nhân đồng dạng rúc vào khác bên người thân, đoán chừng đều sẽ rụng răng đi. Chương 4246, chìa khóa 2130. Tần Yên Nhiên là ai a? Là bọn họ Chiến Thần Điện bách chiến bách thắng cao thủ một trong. Là thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất. Tuy nhiên nàng không có cường đại thiên phú, nhưng là Sơn Hà Đổ cùng Nhân Hoàng bút cho Tần Yên Nhiên cường đại vô cùng lực lượng, liền xem như Chiến Thần Điện trưởng môn cũng nói, Tần Yên Nhiên tương lai không thể đánh giá, nói không chừng thật có thể đạt tới hắn cũng không đạt được cái kia độ cao. Người ta cũng rất muốn ngươi nha, ngươi ba năm này vừa đi đều chưa từng cho chúng ta một chút tin tức, tỉ muội chúng ta đều muốn chết ngươi. Tần Yên Nhiên nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, nói ra, đúng, ba năm này còn có một cái gọi là làm lại sệ, một cái tên là Kiều Kiều vẫn luôn đang tìm ngươi đâu. Lại sệ, Kiều Kiều. Nghĩ đến ma tộc cái kia hai cái nha đầu, Lâm Phong cười cười. Các ngươi qua được tốt là được. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tần Yên Nhiên mặt mày cong cong. Vậy lần này ngươi muốn ở chỗ này bao lâu à? Chúng ta tại Tây Phương Thế Giới phát hiện một tòa thần đệ, đây là cái này mấy cái 100.000 năm qua, chúng ta duy nhất tìm tới một tòa thần đệ, nghe nói. Cái này thần để bên trong tồn tại có thể cho chúng ta tấn thăng thần vị lực lượng, cái này mỗi môn phái cơ bản đều phái người tới. Nghe được Tần Yên Nhiên lời nói, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Thần để. Từ mấy chục vạn năm trước, tiên giới cơ hồ liền không có nhập thần truyền thuyết, đại bộ phận tu chân giả đều dừng bước tại tiên đế cảnh giới, giống Ngô đạo tử điên cuồng như vậy truy cầu con đường thành thần dẫn đến bị thu giết không được không trốn ở chính mình pháp bảo bên trong tu chân giả, khả năng cũng không ít. Đương nhiên, Nô đạo tử là Lâm Phong nhìn thấy cái thứ nhất. Cái này có thể là đồ tốt ta. Nô đạo tử tiến đến Lâm Phong trên bờ vai, Sơn Hà Đồ cùng Lâm Phong dán hợp lại cùng nhau. Nô đạo tử tiền bối. Gặp Nô đạo tử khống chế Sơn Hà Đồ đến bên này, Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Ngài khôi phục một số. Nhờ có ngươi cái kia quỷ linh tinh dương dương phát minh, ta có biện pháp có thể hút hồn ngọn nguồn. Những thứ này hồn ngọn nguồn hiệp trợ thân thể ta khôi phục không ít, ta cái này so trước kia tốt nhiều. Ngô đạo tử cười ha hả nói ra, tiểu tử kia mức độ không tệ. Nghe được Ngô đạo tử lời nói, Lâm Phong cười cười. Chúng ta trước tiên nói cái này thần đệ, nói như vậy, tại ta trong trí nhớ, ta tại thời đại kia bắt đầu, con đường thành thần thật giống như bỗng nhiên bị quan bế một dạng, nguyên bản tiên giới cùng thần giới ở giữa liên hệ cầu nối cũng đoạn, cái này chờ đợi dòng dã mấy trăm ngàn năm, cái này mấy trăm ngàn năm bên trong, mở ra thần đệ cơ hồ không có, nhưng là nhưng phàm là từng tiến vào thần đệ, cái này tương lai chí ít đều là thất phẩm trở lên tiên đế, tiên đế phân cửu phẩm, truyền ngôn, chỉ có thất phẩm trở lên mới có thực sự nhập thần vực khả năng. Cái kia Ngô đạo tử tiền bối là mấy phẩm? Lâm Phong cười ha hả hỏi. Đi đi đi, nói chính sự đâu. Ngô đạo tử trợn mắt chừng một cái, vừa tốt đây không phải cơ hội tới a. Tiểu tử ngươi khẳng định cái này thời điểm cũng rất muốn lao bà ngươi nhóm, ngươi cũng không muốn nhăn nhăn nhó nhó, cơ hội này đối với ngươi mà nói thế nhưng là ngàn năm một thở, ngươi cũng không cần từ bỏ như thế một cái cơ hội tốt, ta và ngươi nói à, tiểu tử, ngươi liền trực tiếp mang theo ngươi vợ con toàn bộ đều đi vào. Tiền bối. Nghe được Ngô đạo tử lời nói, Lâm Phong sắc mặt đen hắc. Thần yên nhiên le lưới. Cái này đi vào chìa khóa chỉ có 10 thanh, thiên cơ môn đơn độc chiếm cư 5 thanh, chúng ta chiến thần điện 1 thanh trong tay ta. Còn có nguyên môn 2 thanh tại Yên Nhiên tỷ cùng Đồng Đồng tỷ trong tay, còn lại 3 thanh hiếu học tinh tượng kiếm phái, thanh hà phái các có 1 thanh, sau cùng 1 thanh cũng không rõ ràng. Thiên cơ môn nhiều như vậy đem rất đáng tiếc a. Lâm Phong cười cười, nói ra, ta đến thời điểm đi thiên cơ môn đi một chút đi xem một chút. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tần Yên Nhiên hé miệng cười trộm, nói, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ đi đánh thiên cơ môn chú ý, cái này thiên cơ môn muốn là cũng không tại những đệ tử này trên thân. Mà là tại dẫn đội trưởng lão trên người, trưởng lão này quyết định đi vào nhân viên, cái này muốn cầm đến cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Yên tâm đi. Lâm Phong cười cười. Đã muốn là đều ở nơi này, cái kia đi vào khẳng định thì có biện pháp, ngươi làm sao lại có thể bảo chứng cái này thiên cơ môn sẽ không có người cũng muốn đi vào nhưng là không có cách nào đâu. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thần Yên Nhiên sững sờ một chút. Chủ nhân, ngài không phải là muốn đi tìm tiểu tử kia à, tiểu tử kia cũng không phải cái gì món hàng tốt. Trúc Âm nhỏ giọng nói ra, quản hắn có phải hay không, chúng ta mục đích là đồ vật. Lâm Phong cười ha hả nói ra, chỉ cần cầm tới đồ vật là được, đến mức cái kia ra hỏa, ta nghĩ, hợp tác cho hắn một cái chìa khóa, hắn hẳn là cũng sẽ vui vẻ. Lâm Phong, ngươi tại nói người nào? Tần Yên Nhiên gặp Lâm Phong bộ dáng, không hiểu ra sao hỏi, trong này nháo đến còn có người nào có thể cho chúng ta chìa khóa hay sao? Đương nhiên là có. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Cái này đồ tốt cho tới bây giờ đều là mọi người cùng nhau chia sẻ. Ngươi nói thiên cơ môn một mình cầm lấy 5 cái chìa khóa, cơ hồ đều chiếm cứ một nửa, như vậy sao được đâu? Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng nói ra, đã là đồ tốt, vậy coi như không sai là vui một mình không bằng vui chung. Lấy ra, chúng ta cùng một chỗ chia sẻ. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Thần Yên Nhiên khỏe miệng giật nhẹ. Còn thật bị Lâm Phong cho nói chúng, Lâm Phong thanh âm vừa dứt dưới, một đạo tin tức thì chuyển tới, là Đồng Phương Cựu Tường. Tiểu tử này. Thu đến tin tức, Lâm Phong cười hắc hắc. Tốt, chìa khóa có nắm chắc. Nghe được Lâm Phong tiểu nói này, Tần Yên Nhiên nhỏ cắn môi, do dự một chút, nói, cái kia, Lâm Phong, muốn không? Ta cùng đi với ngươi cầm chìa khóa đi. Để Lâm Phong đi thôi. Nô đạo tử trở lại Tần Yên Nhiên trên thân, Lâm Phong đi lấy chìa khóa, Yên Nhiên ngươi cũng không thể nhàn rỗi, ngươi đi trước xác định địa lý phương vị, chúng ta phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, cái này đoạt thức ăn trước miệng cọp, hơi không cẩn thận, thì dễ dàng ra chuyện. Thiên cơ môn dù sao đều đắc tội, cũng tội gì chuẩn bị nhiều như vậy, bất quá cho bọn hắn đưa cái lễ vật cũng không tệ. Lâm Phong khoát khoát tay, trên mặt đều là tùy ý, nói đến lễ vật thời điểm, Lâm Phong thần sắc biến biến, ngược lại câu lên tới, cười tủm tỉm nói ra, thiên cơ môn không phải thủ đoạn không tệ à, chúng ta thì cho bọn hắn một cái đại mai phục tốt. Tiểu tử ngươi tâm thật hắc. Một hồi lâu, nô đạo tử mới mở miệng, nói ra, thì ngươi lòng dạ đen tối như vậy lá gan, là làm sao đã lớn như vậy. Ta cái này không gọi hắc tâm lá gan. Lâm Phong tằng háng một cái, cười tủm tỉm nói ra, ta đây không phải tại bảy mưu tính kế A. Ta đây chính là biện pháp tốt. Thiên cơ môn những năm này thỉnh thoảng cùng nguyên môn đối lên, chặt đứt cùng nguyên môn ở giữa sinh ý tới lui, nguyên môn cùng chúng ta đại thánh thôn ngược lại là tăng cường tới lui, bất quá những năm này, nguyên môn yêu cầu giá cả có thể nói là càng ngày càng thấp. Thần Yên Nhiên dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, đây cũng là lẽ thường, cao đoan sản phẩm càng ngày càng nhiều. Những cái kia cấp thấp sản phẩm giá cả tự nhiên cũng sẽ cùng theo giảm xuống, chủ yếu nhất là, có nguyên môn tại cho chúng ta cung cấp tư nguyên, chúng ta công xưởng vận hành cần phải càng ngày cũng nhanh. Chương 4246, chìa khóa. Tần Yên Nhiên là ai a? Là bọn họ chiến thần điện bách chiến bách thắng cao thủ một trong. Là thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất. Tuy nhiên nàng không có cường đại thiên phú, nhưng là Sơn Hà Đồ cùng Nhân Hoàng bút cho Tần Yên Nhiên cường đại vô cùng lực lượng, liền xem như chiến thần điện trưởng môn cũng nói. Tần Yên Nhiên tương lai không thể đánh giá, nói không chừng thật có thể đạt tới hắn cũng không đạt được cái kia độ cao. Người ta cũng rất muốn ngươi nha, ngươi 3 năm này vừa đi đều chưa từng cho chúng ta một chút tin tức, tỉ muội chúng ta đều muốn chết ngươi.

Lâm Phong đi lấy chìa khóa, tiên nhiên ngươi cũng không thể nhàn rỗi, ngươi đi trước xác định địa lý phương vị, chúng ta phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, cái này đoạt thức ăn trước miệng cọp, hơi không cẩn thận, thì dễ dàng ra chuyện. Thiên cơ môn dù sao đều đắc tội, cũng tội gì chuẩn bị nhiều như vậy, bất quá cho bọn hắn đưa cái lễ vật cũng không tệ. Lâm Phong khoát khoát tay, trên mặt đều là tùy ý, nói đến lễ vật thời điểm, Lâm Phong thần sắc biến, ngược lại câu lên tới, cười tủm tỉm nói ra, thiên cơ môn không phải thủ đoạn không tệ à, chúng ta thì cho bọn hắn một cái đại mai phục tốt. Tiểu tử ngươi tâm thật hắc. Một hồi lâu, nô đạo tử mới mở miệng, nói ra, thì ngươi lòng dạ đen tối như vậy lá gan, là làm sao đã lớn như vậy. Ta cái này không gọi hắc tâm lá gan. Lâm Phong tằng hắng một cái, cười tủm tỉm nói ra, ta đây không phải tại bảy mưu tính kế a, ta đây chính là biện pháp tốt. Thiên cơ môn những năm này thỉnh thoảng cùng nguyên môn đối lên, chặt đứt cùng nguyên môn ở giữa sinh ý tới lui, nguyên môn cùng chúng ta đại thánh thôn ngược lại là tăng cường tới lui, bất quá những năm này, nguyên môn yêu cầu giá cả có thể nói là càng ngày càng thấp. Thần Yên Nhiên dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, đây cũng là lẽ thường, cao đoan sản phẩm càng ngày càng nhiều, những cái kia cấp thấp sản phẩm giá cả tự nhiên cũng sẽ cùng theo giảm xuống, chủ yếu nhất là, có nguyên môn tại cho chúng ta cung cấp tư nguyên, chúng ta công xưởng vận hành cần phải càng ngày cũng nhanh. Chương 4247, ta cùng ngươi. Đó còn là đương nhiên. Tần Yên Nhiên bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt đều là hưng phấn, hắc hắc, nguyên môn hợp tác với chúng ta, tư nguyên phía trên bổ sung lẫn nhau, cái này trừ nguyên môn, còn có chiến thần điện, tinh tượng kiếm phái, bách hoa cốc, thậm chí còn có không ít ma tộc cùng yêu tộc đều cùng chúng ta sinh ra hữu hảo quan hệ, chỉ cần tốt như vậy tốt đi xuống, chúng ta tương lai có thể nói là một mảnh rộng thoáng. Gặp Tần Yên Nhiên bộ dáng, Lâm Phong cưng chiều sờ sờ Tần Yên Nhiên đầu, trên mặt đều là cưng chiều nụ cười. Ngươi à, đại thánh thôn tự nhiên sẽ càng ngày càng tốt, dù ai cũng không cách nào lấy thay chúng ta đại thánh thôn. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tần Yên Nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, ngược lại trọng trọng gật đầu, nói, ừm, ta biết, chúng ta đại thánh thôn, mãi mãi cũng là tốt nhất. Hai người nắm chậm tay chậm trên đường đi tới. Chỉ có ngươi một cái có ở đây không? Không phải, còn có hai cũng tới. Bất quá trong khoảng thời gian này nàng tựa như là môn phái có chuyện gì muốn đi xử lý, cho nên không tại cái này địa phương. Tần Yên Nhiên dừng một chút, quay đầu nhìn Lâm Phong, còn có Lâm Linh nha đầu cũng ở đây, nha đầu này cũng thật sự là thẳng thắn, mỗi ngày đều đang nghiên cứu như thế nào đem kia là cái gì gọi là bình chi suối dục mang về Trung Châu đi, ta thì không cảm thấy tiểu tử kia có cái gì tốt, khi dễ chúng ta nhà cô nương, tiểu tử kia thật rất cần ăn đòn. Tần Yên Nhiên khí tức trong nháy mắt biến đến lăng lệ, nghĩ đến bị khi phụ nha đầu, Tần Yên Nhiên thì giận không chỗ phát tiết, không nghĩ ra Lâm Linh làm sao lại coi trọng như vậy một cái làm hòa thượng, muốn nàng nhìn, cái này Trung Châu soái ca mỹ nữ hay xảy ra, căn bản cũng không kém như thế một cái hẳn giống. Nghĩ đến Lâm Linh, Lâm Phong cũng có chút đau đầu, nha đầu kia cũng không biết theo người nào tính cách, rất cố chấp nhìn chung cái kêu cái gì bình chi hòa thượng, cái này tập trung tinh thần thì đặt ở hòa thượng trên thân, đừng nói bị bọn họ thuyết phục, hiện tại tập trung tinh thần thả tại cái kia ra hỏa trên thân. Bọn họ liền nói chuyện cơ hội đều ít đến thương cảm. Các loại có thời gian, vẫn là muốn đồng đồng tỷ hảo hảo đi cùng nha đầu kia nói một chút, đồng đồng tỷ lớn nhất uy hiếp lực. Lâm Phong muốn thật lâu, vừa rồi nhẹ nói nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tần Yên Nhiên suy nghĩ một chút, giống như xác thực chỉ có đồng đồng tỷ có thể áp chế ra hỏa này. Ngươi nói đúng, liền để đồng đồng tỷ đi thôi, đồng đồng tỷ bản lãnh lớn cực kỳ, phải xử lý như thế một cái phiền toái khẳng định không phải một cái rất khó khăn sự tình. Cũng không biết đồng đồng tỷ tới không có. Khẳng định tới. Vậy cũng không nhất định, đoạn thời gian trước, thiên cơ môn đệ tử cùng nguyên môn đệ tử tại tuyết lĩnh đụng tới, cái này đụng một cái phía trên thì chiến đấu, hai bên đều có thương vong, đến tây phương thế giới tuyết lĩnh là nguyên môn khu vực cần phải đi qua, ta xem chừng những đệ tử kia cũng đều là nguyên môn tới đệ tử, nói không chừng đồng đồng tỷ cùng tử hà liền tại bên trong. Tần Yên Nhiên nhìn lấy Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, cũng không biết đồng đồng tỷ cùng tử hà có sao không. Bất quá tạm thời không có thu đến các nàng tin tức, hẳn là không có việc gì. Gặp Tần Yên Nhiên bộ dáng, Lâm Phong trên mặt một mặt thân bí, ngược lại cười cười, nói, đồng đồng tỷ có nguyên môn nhiệm vụ ở trên người, cho nên lần này cùng tử hà là phân lái qua, hai cái nhân khí hơi thở đều ẩn nấp đi, bất quá vẫn là tại thánh thành bên trong. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tần Yên Nhiên gật đầu, hai người tìm một nhà trà lâu ngồi đấy, Tần Yên Nhiên nhìn lấy Lâm Phong, trên mặt nhiều mấy phần chủ trừ. Làm sao? Gặp Tần Yên Nhiên bộ dáng, Lâm Phong tiến tới một số, là có chuyện gì không? Cùng ta nói liền tốt. Ta là tại lo lắng ngươi a. Gặp Lâm Phong một bộ không quan trọng bộ dáng, Tần Yên Nhiên bĩu môi, trong lời nói đều là bất mãn, ngươi còn muốn trở về nguyên môn sao? Thiên cơ môn khắp thế giới tìm ngươi, ngươi bây giờ đi về, ta nhìn ngươi đối với ngươi mà nói rất không an toàn, muốn không ngươi trước hết không quay về. Tần Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, không quay về lời nói, ngươi còn có không ít vẫn là kiện có thể ở chỗ này đưa ngươi muốn làm sự tình hoàn thành, chủ yếu nhất là, cũng không cần thiết cùng những tên kia đi tính toán. Gặp Tần Yên Nhiên bộ dáng, Lâm Phong cười cười, sờ sờ Tần Yên Nhiên đầu, nói, địch nhân thì là bằng hữu, ta cùng Nguyên Môn ở giữa không nói trước hắn quan hệ, chỉ là hiện tại Thiên Cơ Môn tấn công Nguyên Môn tại, chúng ta liền không khả năng trở thành địch nhân. Lâm Phong dừng một chút, trên mặt đều là không sai. Đầu tiên, Thiên Cơ Môn tấn công Nguyên Môn cũng không phải là vì ta, lần, ta là Nguyên Môn đệ tử, bản ý tới nói, ta nếu là ở Nguyên Môn lời nói, đối Thiên Cơ Môn tới nói, vậy tuyệt đối cũng là trên ngực một cây gai, tùy thời đều tại. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tần Yên Nhiên trên mặt cũng nhiều mấy phần trầm tư, một hồi lâu, vừa rồi gật đầu, nói, nếu như là dựa theo ngươi nói như vậy, cái kia xác thực giống như là cái dạng này, thế nhưng là, nguyên trong môn phái, khẳng định cũng còn có một số người không cho là như vậy đi. Lâm Phong suy nghĩ một chút mới mở miệng, nói, cái này muốn nhìn nguyên môn thái độ, bất quá theo ta tại nguyên môn qua nhiều năm như vậy nhìn lời nói, nguyên môn đệ tử hướng tâm lực cũng khá, hướng tâm lực không tệ, thì mang ý nghĩa bọn họ sẽ không phản bội chính mình môn phái, cái này nếu là thật xảy ra chuyện gì, bọn gia hỏa này đoán chừng là cái thứ nhất xông đi lên. Lâm Phong cười cười, nghĩ đến những cái kia tại nguyên môn trung quan thắt coi như không tệ đệ tử, trên mặt cũng nhiều mấy phần nhu hòa tới. Bên trong cửa đúng là có chút khác nhau, bất quá tổng tới nói, đối ngoại thái độ vẫn là nhất trí, bằng không thì cũng không có khả năng cái này cùng Thiên Cơ Môn chiến đấu 3 năm, Thiên Cơ Môn đều cầm nguyên môn không có bất kỳ biện pháp nào, chủ yếu nhất là Thiên Cơ Môn tìm không thấy có thể đối phó nguyên môn biện pháp, không phải sao? Nghe được Lâm Phong lời nói, Tần Yên Nhiên cười khẽ một tiếng, đúng là dạng này à, những tên kia hiện tại đúng là có lòng tới đối phó, bất quá căn bản liền không tìm được đối phó biện pháp đến, cho nên nhiều năm như vậy vẫn luôn ở nơi đó kéo dài lấy, ngươi đều nói đúng. Gặp Lâm Phong một mặt ta liền biết là như vậy bộ dáng, Tần Yên Nhiên che miệng nhẹ cười nhẹ, ta đều tại chiến thần điện, ta. Tần Yên Nhiên nhìn lấy Lâm Phong, ta lần này đến thần đệ, là bởi vì sư phụ cảm nhận được huyền lề đường khí tức, hắn nói, huyền lề đường bạn gây khả năng cũng sẽ tiến vào thần đệ bên trong, cũng không biết chúng ta có thể hay không đụng phải. Tần Yên Nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, cho nên lần này, ta có thể muốn đơn độc hành động. Ta cùng ngươi. Tần Yên Nhiên lời nói vừa dứt dưới, Lâm Phong không chút nghĩ ngợi nói thẳng, ngươi đơn độc đi gặp kia là cái gì huyền lề đường quá nguy hiểm, ta cùng đi với ngươi. Lâm Phong mím môi, nhìn lấy Tần Yên Nhiên, thái độ mềm mại một số, nói ra, chúng ta cùng một chỗ, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không có việc gì. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Tần Yên Nhiên cười cười, dù sao cũng chỉ là đi gặp một người mà thôi, thần đệ rất trọng yếu, ngươi vẫn là muốn đưa ngươi tâm tư đặt ở thần đệ phía trên mới là. Chương 4248, ám sát, thượng. Đứng đốc, với ta mà nói, các ngươi cũng là trọng yếu nhất, liền xem như lên trời xuống đất, ta cũng không tồn tại, ta cũng muốn bảo vệ tốt các ngươi an toàn. Tần Yên Nhiên lập tức che Lâm Phong miệng, làm hư thanh động tác. Không thể nói như vậy, lúc trước, chúng ta chỗ lấy chạy ra đến trở nên càng thêm cường đại, cũng là hy vọng có một ngày, chúng ta có thể giúp ngươi dẹp yên nơi này chỗ có bất bình sự tình, ngươi mới là chúng ta trọng yếu nhất. Tần Yên Nhiên trên mặt đều là nghiêm túc, nhìn lấy Lâm Phong nói ra. Cho nên, về sau không được nói như thế tới nói, không phải vậy ta sẽ không vui. Nghe được Tần Yên Nhiên lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Hai người rúc vào với nhau thật lâu, biết Lâm Linh xuất hiện mới tách ra. Yên Nhiên mụ mụ, lão ba. Lâm Linh ngồi tại hai người đối diện, hai tay chống lấy cái cằm một mặt phiền muộn nhìn lấy hai người. Các ngươi làm sao đều tới à, gần nhất cái này Tây Phương thế giới náo nhiệt rất nhiều tu chân giả đều hướng về bên này. Đúng, trên Thánh Sơn những hòa thượng kia cũng dục dịch, Bình Chi cùng ta nói, bọn họ giống như tìm tới thần đề, qua mấy ngày thì muốn đi vào, ấy, còn cho ta một cái chìa khóa. Lâm Linh vuốt vuốt trong tay chìa khóa, nhếch miệng lên nhiều mấy phần ý cười, mặt mày cong cong, một mặt hạnh phúc tiểu bộ dáng. Xem ra kia là cái gì Bình Chi cũng không hoàn toàn là một cái đầu gỗ mà. Nhìn thấy Lâm Linh trong tay chìa khóa, Tần Yên Nhiên cười ra tiếng, có thể là cái nhảm chán bao. Hắc hắc, không muốn nói như vậy Bình Chi á. Nghe được Tần Yên Nhiên lời nói, Lâm Linh cúi đầu, gia hỏa này cũng là quá thành thật, dễ dàng bị khi dễ. Lâm Phong ánh mắt tại Lâm Linh trên thân quét mắt một vòng, gặp nữ nhi tiểu tức phụ bộ dáng, Lâm Phong tâm tình cũng khó chịu, đặc biệt khó chịu, nữ nhi yêu đương, khả năng vẫn là một phương diện yêu đương, chủ yếu nhất là, yêu đương đối tượng vẫn là tên hòa thượng. Cái này cũng làm người ta khó có thể lý giải được. Còn kêu cái gì Bình Chi, chó chi mèo chi đều không được a. Làm sao? Tần Yên Nhiên quay đầu gặp Lâm Phong trên thân lệ khí chợt lóe lên, nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì. Lâm Phong lắc đầu, ngoắc ngoắc, nói, nhà này ta xem trọng kịch làm ăn khá khẩm, muốn không, chúng ta ở chỗ này ăn một chút gì, vừa ăn vừa nói chuyện, nha đầu, ngươi cũng nói với chúng ta nói mấy năm này ngươi ở bên này đến cùng có kỳ ngộ gì. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lâm Linh gật đầu, nói, tốt, ta thế nhưng là tại Tây Phương thế giới vài chục năm, đối với nơi này đặc biệt quen thuộc, đúng, còn có không ít thú vị sự tình ta cũng đã gặp đâu, ta cho các ngươi nói à. Lâm Linh mang trên mặt nụ cười, một nhà ba người an tĩnh ngồi yên ở đó nghe Lâm Linh nói xong, rất lâu, Tần Yên Nhiên tựa ở Lâm Phong trên bờ vai, lúc này thời điểm nàng cũng muốn có đứa bé, chí ít, có hài tử về sau, có thể dạng này an an tĩnh tĩnh bồi tiếp hài tử trưởng thành, tựa hồ cũng là một kiện không tệ sự tình. Đợi đến Đại Thánh Thôn yên ổn, nàng liền muốn cùng Lâm Phong cùng một chỗ sinh con. Nghĩ như vậy, Tần Yên Nhiên giống như tìm tới cái gì tốt chơi sự tình đồng dạng, toàn bộ tâm tình đều đi theo bay bổng lên. Gặp Tần Yên Nhiên bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng cũng theo câu lên tới, trên mặt không tự giác mang theo nhu hòa nụ cười. Trà lâu đối diện cửa sổ, một người nam tử chính nhìn lấy bên này. Nam tử mang trên mặt mặt nạ, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Đại nhân, đây chính là môn chủ nói tới cái kia gọi là Lâm Phong tiểu tử. Tiểu tử này cũng là cái đại phiền toái tinh, đồng thời chiến đấu lực cũng chưa từng có mạnh đại. Đại nhân đối phó tiểu tử này thời điểm nhất định muốn coi chừng, miễn cho bị tiểu tử này cho bộ đi vào. Một cái còn không có bước vào tiên đế gia hỏa mà thôi, còn không đến mức để cho ta như thế, môn chủ cũng là nhạy cảm. Phía Đông Kiệt cười lạnh một tiếng, vì như thế một tên tiểu tử đem ta mời đi ra, ta canh cổng chủ cũng là càng ngày càng lòng nghi ngờ nặng. Đại nhân, môn chủ nói, tiểu tử này từng tại môn chủ thủ hạ gánh vác ba chiêu bất bại không nói, cái này đi qua ba năm ấp ủ về sau, đi ra chuyện thứ nhất cũng là chém giết Đông Phương Cựu Tường ở bên trong ba người, tiểu tử này chiến đấu lực là chân thật. Ồ! Phía Đông Kiệt trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn, còn có dạng này sự tình, cái này thú vị. Phía Đông Kiệt dưới mặt nạ không quan hệ chậm rãi nhíu chung một chỗ, túi đầu đánh giá chính mình hai tay, ngược lại khặc khặc cười lạnh hai tiếng. Yên tâm đi, ta sẽ giết tiểu tử kia. Nói xong, phía Đông Kiệt thân thể biến mất tại cái kia Thiên Cơ môn đệ tử trước mắt. Thiên Cơ môn đệ tử không cảm thấy kinh ngạc, biết phía Đông Kiệt là muốn nghỉ ngơi, cung cung kính kính hành lễ lui ra ngoài. Phía Đông Kiệt, ám sát đường đường chủ, tại Trung Châu. Phía Đông Kiệt danh hào cũng là tương đương văng rội, hắn tu vi có lẽ không phải rất cường đại, nhưng là hắn trời sinh am hiểu ở nặc, được xưng là thiên hạ đệ nhất sát thủ, rất nhiều môn phái đều muốn phía Đông Kiệt thả đang đuổi giết bảng vị thứ nhất, chỉ cần có thể giết phía Đông Kiệt, liền có thể được đến phong phú khen thưởng. Thế mà, phía Đông Kiệt hành tung xuất quỷ nhập thần, ai cũng không biết phía Đông Kiệt sẽ xuất hiện ở nơi nào, cho đến tận này cũng không có bất kỳ cái gì đệ tử gặp qua phía Đông Kiệt đội hình. Liền xem như Đông Phương Bá Thiên, cũng không biết phía Đông Kiệt đến cùng lớn lên cái bộ dáng gì. Không cảm giác được phía Đông Kiệt khí tức, Lâm Phong tâm thần thu hồi lại, khóe miệng ngắc ngắc. Lần này, hắn vừa xuất hiện, Thiên Cơ môn quả nhiên cũng không có nhàn rỗi, lúc này mới bao lâu, cũng đã đem hắn cho để mắt tới. Dạng này cũng tốt. Thật lâu không có sống nhích người xương, thì cùng gia hỏa này Hồng Sơn viện trưởng thật tốt chiến đấu một phen đi. Lâm Phong khóe miệng ngắc ngắc, nghe lấy Lâm Linh nói ra, tâm thần thả một tia ở bên ngoài bảo hộ lấy hai cái tiểu nữ nhân an toàn. Đêm khuya, Lâm Linh lôi kéo Tần Yên Nhiên rời đi, Lâm Phong chậm rãi hướng về thánh thành bên ngoài đi. Theo thánh thành đi ra, liền hướng hoang mạc địa mang đi, không ngừng lại ý tứ. "Chủ nhân, ngài cái này hơn nửa đêm làm sao bỗng nhiên thì đi ra?" Gặp Lâm Phong bộ dáng, mấy cái con thoi tiến đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng hỏi. "Đúng a đúng a, chủ nhân, ngài nhìn, cái này trở lên ngươi đều đang từ từ đi bộ, cái này đều đi xa mấy chục mét, chủ nhân, ngươi tới nơi này đến cùng là muốn làm chuyện gì a?" Chủ nhân, có chuyện gì nếu như ngài không cách nào xử lý lời nói, ngươi nói cho chúng ta biết là được. Mấy cái con thoi gặp Lâm Phong đi ra, không hiểu ra sao hỏi. Nghe được mấy cái con thoi lời nói, Lâm Phong nhìn lấy phía trước, song tay đặt ở đằng sau, một ngón tay ở phía sau chậm rãi đánh lấy, cười tủm tỉm nói ra. Cái này không giống nhau, chúng ta trước chuẩn bị cẩn thận lấy, trong này có thể có không ít chuyện tốt chờ lấy chúng ta đâu. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, nói ra, đã sự tình đều đến. Cái này không cố gắng xử lý một chút, không được à. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh đảo qua, ngược lại dừng chân. Cảnh vật chung quanh cấp tốc lạnh xuống. Lâm Phong nhắm mắt lại, tâm thần ở chung quanh tỉ mỉ quanh quẩn lấy. Đồng nhiên, một đạo cắt bay hất lên, hướng thẳng đến Lâm Phong đánh tới. Đang phi xa đằng sau, một người áo đen tay nắm lấy dao găm hướng thẳng đến Lâm Phong tim đâm tới. Chương 4249, ám sát, hạ. Người áo đen tốc độ rất nhanh, dao găm ở dưới ánh trăng lóe hàn quang, mang theo ngàn vạn kiếm khí hướng về Lâm Phong xông lại. Tới. Cảm nhận được dao găm khí tức, Lâm Phong khẽ miệng ngắc ngắc, khí tức ngưng luyện một chút, sau một khắc, phong đồng kiếm ngang ở phía trước, ngăn trở dao găm. Ha ha. Lâm Phong cười cười, túi đầu nhìn lấy người áo đen, thiên hạ đệ nhất sát thủ phía Đông Kiệt. Xem ra thiên cơ môn vẫn là thẳng để ý ta à, cái này đến nay thì chuẩn bị cho ta như thế một món lễ lớn vật. Lâm Phong túi đầu nhìn người trước mắt, cười ha hả nói ra, vẫn là, bản thân ngươi cũng là thiên cơ môn. Môn chủ gọi ta để ngươi chết, ngươi thì tuyệt không thể nào thấy được ngày mai mặt trời. Phía Đông Kiệt thân thể cấp tốc lui về phía sau, lạnh hừ một tiếng nói ra, chịu chết đi. Thật là một cái không thú vị người a. Lâm Phong nhún nhún vai, mặt đều là ghét bỏ, cũng không biết cái này Đông Phương Bá Thiên nghĩ như thế nào, ngươi nhàm chán như vậy người đều phóng xuất Lâm Phong ngạch, chẳng lẽ lao già kia không có nói cho ngươi biết, ta liền hắn đều kém chút giết ta. Không chung lại không dị động, Lâm Phong cũng không nóng nảy, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, cảm thụ lấy chung quanh trạng thái. Phía Đông Kiệt xuất sinh tự mang không gian dị năng, trời sinh liền có thể ẩn nặc chính mình khí tức, hắn muốn ẩn nặc, ngoại nhân căn bản là không cách nào cảm nhận được khí tức. Chủ nhân, muốn đi ra chiến đấu, ngươi cũng không nói sớm một tiếng. Bất quá gia hỏa này cực kỳ lợi hại bản sự, ngọc mũi tên, tại ngươi toàn lực ứng phó thời điểm, ngươi có thể làm được như vậy phải không? Không nhất định, tiểu tử này đối không gian đặc biệt mẫn cảm, tăng thêm bản thân liền là ám linh căn, xuất hiện dạng này cơ hội là khả năng không lớn, tiểu tử này là cái ngoài ý muốn. Ngọc mũi tên lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, trên cái thế giới này, đoán chừng cũng chỉ có như thế một cái phía Đông Kiệt. Đáng tiếc, muốn là tiểu tử này không đến truy sát ta, ta cũng không cần ngốc như thế một cái ngoài ý muốn. Lâm Phong mở to mắt, ánh mắt nhìn không gian nào đó một chỗ, nụ cười trên mặt càng quái dị. Nhìn đến Lâm Phong nụ cười trên mặt, mọi người thân thể đều hướng phía sau lui một số, liếc nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến mấy phần quái đản. Lâm Phong hiện tại cái này bộ dáng, quả thực là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ gia hỏa này còn có hắn biện pháp có thể đối phó bọn họ hay sao? Gặp Lâm Phong bộ dáng, mấy người liếc nhau, ngược lại nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong ánh mắt rơi ở phía trước, trong mắt cũng không có bao nhiêu tiêu cự. Lại chạy. Phía Đông Kiệt cảm giác mười phần mẫn như ý, mỗi lần đều tại Lâm Phong bắt được hắn khí tức về sau cấp tốc tránh đi Lâm Phong công kích, đem chính mình cho bảo vệ, dạng này tốc độ, liền xem như Lâm Phong cũng cảm thấy tương đương ngoài ý muốn. Tiểu tử này, rất cường đại năng lực nhận biết. Dạng này năng lực nhận biết, cũng không phải một ngày hai ngày luyện thành. Chủ nhân, như thế nào? Gặp Lâm Phong bộ dáng, mấy cái con toy hướng Lâm Phong trước mặt đến một chút. Nhỏ giọng hỏi, cái này phía Đông Kiệt có biện pháp nào có thể phá giải hắn loại này không gian chi pháp sao? Đương nhiên có thể. Lâm Phong cười cười. Tiểu tử này nói là trời sinh tự mang không gian chi thể, chẳng bằng nói là tiểu tử này trời sinh tự mang lĩnh vực này là không gian lĩnh vực, mà hiện tại chúng ta chân long dao găm cho nên cảm giác không đến hắn khí tức, là bởi vì chúng ta ngay tại hắn không gian lĩnh vực bên trong. Lâm Phong dừng một chút, vừa rồi nhỏ giọng nói ra, tới. Lâm Phong thân thể bỗng nhiên động. Phía Đông Kiệt trong mắt lóe lên ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Phong có thể tránh hắn đạo này công kích, bất quá, không ngừng đạo này a. Phía Đông Kiệt khỏe miệng ngoắc ngoắc, thân thể giống như một điều giống như du long xuyên qua chúng quanh, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, trong mắt đều là băng lãnh, dao găm giống như một đầu linh hoạt lớn lên như rắn ở chúng quanh không ngừng du tẩu, theo du tẩu, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Lâm Phong cười cười, rất lực lượng cường đại. Phong đồng kiếm hướng về phía Đông Kiệt thân thể từ đi qua. Dao găm trên không trung và chạm kích ra từng đạo tia lửa đến, truyền cắt không ngừng xoay chuyển, phía Đông Kiệt thân thể rơi vào truyền trong cát, tại không gian bên trong không ngừng xuyên toa giả. Đi. Lâm Phong ngón tay một chút, một điểm nho nhỏ hỏa diễm tại phía Đông Kiệt trong lĩnh vực trong nháy mắt bốc cháy lên, theo thiêu đốt, toàn bộ lĩnh vực trong nháy mắt bị điệu tâm chi viêm bao trùm, tại điệu tâm chi viêm bọc vào, không gian xung quanh bắt đầu một chút xíu bắt đầu vặn mèo. Lâm Phong xuất thủ bắt đầu không ngừng tăng tốc. Không gian chi lực cũng không phải người mới có. Lâm Phong cười cười, nói ra, phía Đông Kiệt thân thể tại không gian bên trong xuyên thẳng qua, càng là xuyên thẳng qua, hắn biểu hiện trên mặt thì biến đến càng cấp tốc, hắn không nghĩ tới, Lâm Phong lại có cao như thế không gian tạo nghệ. Làm hắn xuất sinh bắt đầu từ ngày đó, trên người hắn vận mệnh thì đã định trước, thiên cơ môn hao phí đại lượng tâm huyết đến bồi dưỡng hắn, trên cái thế giới này, trừ bị hắn thân thủ chém giết phụ mẫu, không còn có người thứ hai biết hắn dung mạo, cũng không có người thứ hai biết hắn cụ thể năng lực. Thế nhưng là. Lâm Phong lại tại như vậy nhanh thời gian bên trong, tìm tới hắn không gian sơ hở. Gia hỏa này là như thế nào làm đến? Phía Đông Kiệt trong lòng đang tự hỏi, thì tại như vậy trong nháy mắt thời gian bên trong, Lâm Phong công kích rơi vào phía Đông Kiệt trên thân. Phía Đông Kiệt bên hông nhiều một cái miệng máu, miệng máu vừa xuất hiện, hắn khí tức liền bắt đầu tiêu tán, phía Đông Kiệt không thể không chính diện đối đầu Lâm Phong. Xem ra, cùng truyền thuyết không hợp a, ngươi bản lĩnh này, cũng liền một cái bình thường thôi. Lâm Phong lắc đầu, không chút nào che giấu trên mặt thất vọng. Phía Đông Kiệt lạnh hừ một tiếng, truy thủ trong tay càng linh hoạt lên, toàn bộ thân thể hướng về Lâm Phong xông lại, tại sắp vọt tới Lâm Phong trước mặt thời điểm, phía Đông Kiệt khí tức đông nhiên trở nên mạnh mẽ. Tiên đế cường giả. Cảm nhận được phía Đông Kiệt tu vi, Lâm Phong cười cười, tiên đế, hắn cũng là chém giết một cái. Thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại Lâm Phong dưới chân chẳng ra, theo hắn tu vi không ngừng tăng cao, Lâm Phong thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực cũng bắt đầu biến đến không ngừng cường đại lên, điện lưu tại thế năng lập trường bên trong xuyên thẳng qua, Lâm Phong đem lôi kiếp ném ở bên trong, địa tâm chi viêm cùng lôi kiếp dung hợp lại cùng nhau, lại thêm thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực lực lượng dung hợp, nguyên bản thuộc về phía Đông Kiệt lĩnh vực triệt để bị Lâm Phong khí tức bị chiếm lấy. Trọng lực lĩnh vực mở ra. Lâm Phong ngón tay một chút, hơn ngàn lần trọng lực trực tiếp gia tăng tại phía Đông Kiệt lĩnh vực bên trong, phía Đông Kiệt tốc độ chậm một chút. Tại cường đại như vậy trọng lực phía dưới, hắn muốn ẩn nặc, độ khó cao rất nhiều. Quả nhiên là phiền phức. Ê. Chương 4250, đáng tiếc. Ha ha. Lâm Phong cười ra tiếng. Lâm Phong, có thể làm cho ta dùng đến một bước này, cũng là ngươi bản sự, không muốn vọng tưởng xuyên qua ta hắc vụ. Ta hắc vụ không chỉ có là đối với con mắt, đối thần thức cũng có thể ngăn cản, ngươi cho rằng có thể xuyên qua a? Phía Đông Kiệt thanh âm tại Lâm Phong bốn phương tám hướng quanh quẩn, căn bản là không cách nào tìm tới hắn tọa độ. Lâm Phong không hề động, dưới chân lực lượng liên tục không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi qua, Lâm Phong thần sắc càng thản nhiên lên, ánh mắt đảo qua chung quanh, rất lâu, Lâm Phong cười ra tiếng. Phía Đông Kiệt bản sự quả thật không tệ, bất quá, kém một chút. Phong đồng kiếm ngăn trở dao găm, Bạch Vũ kiếm từ phía sau hướng về phía Đông Kiệt đâm giết đi qua, phía Đông Kiệt thân thể bối rối hướng vừa đi, linh lực tấm lụa đã ở nơi đó chờ lấy hắn, trực tiếp chế trụ phía Đông Kiệt thân thể. Ngay tại cái này trong nháy mắt, Lâm Phong đã vọt tới phía Đông Kiệt trước mặt, phong đồng kiếm theo phía Đông Kiệt trên người xuyên qua đi qua. Phía Đông Kiệt là cái ám sát cao thủ, Lâm Phong rõ ràng, tại ám sát phương diện, hắn tuyệt đối không phải phía Đông Kiệt đối thủ, chính thức bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên Lâm Phong tại đối phó phía Đông Kiệt thời điểm cũng không có muốn sử dụng ám sát thủ đoạn ý tứ, mà chính là theo mặt bên xuất thủ. Ngươi có ẩn nút cái, ta có xuyên phá hết thể hư ảo hoàng kim nhãn Golden EIE. Lâm Phong ánh mắt vẫn như cũ mang theo hào quang màu vàng nóng, rơi vào phía Đông Kiệt trên thân, Lâm Phong cười cười. Các hạ có thể quên, đã đây hết thể đều là hư ảo, cái kia dù sao cũng nên là có phá giải biện pháp, nhóm thật không may là, ta liền biết phương pháp phá giải, xin lỗi. Lâm Phong sắc mặt một mảnh thản nhiên, cười ha hả đối phía Đông Kiệt nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, phía Đông Kiệt thân thể lui về sau một bước, cắn răng nhìn lấy Lâm Phong, trên thân đã có hai đạo vết thương, đối phía Đông Kiệt một cái ám sát cái này tới nói, vết thương là lớn nhất sẽ không có đổ vỡ. Phía Đông Kiệt thân thể chữ A một lần biến mất tại Lâm Phong trước mặt, lần này, Lâm Phong không có vội vã xuất thủ, mà chính là ném ra mấy cái trận bàn đem vùng không gian này cho phong tỏa. Chủ nhân, ngươi là chuẩn bị đem tiểu tử này khóa chết ở chỗ này a? Dĩ nhiên không phải. Ta là muốn đem tiểu tử này chém giết ở chỗ này, không cho hắn chạy trốn. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, vung tay lên, mấy cái con toy bay ra ngoài hướng về tám cái phương vị đi, lấy trận bàn làm dẫn, tám con toy làm chủ, Lâm Phong làm một cái tạm thời trận pháp. Các ngươi muốn giữ vững, ngàn vạn không thể để tiểu tử này trốn thoát. Phía Đông Kiệt là phiền phức, lại là cái sát thủ, nhìn thấy Yên Nhiên Hòa Lâm Linh, giết không ta, cũng chưa chừng tiểu tử này trở về chém giết người khác, biết không? Lâm Phong mi đầu nhíu lại, nói ra, chúng ta tuyệt đối không thể cho tiểu tử này lưu lại cơ hội chạm giết chúng ta, muốn, chính là muốn đem tiểu tử này cho triệt để mà sát. Lâm Phong khí tức trong lúc đó nhấc lên, thân thể hướng về một cái phương vị đi. Phía Đông Kiệt cấp tốc chạy trốn, nhưng là Lâm Phong vẫn không thuận không buông tha cùng lên đến. Gia hỏa này, tuyệt đối là lá cẩu. Phía Đông Kiệt có chút khó thở, bất quá trên thân nhiều Lâm Phong ngạch một cái nhỏ nhắn vết thương, kết quả Lâm Phong dọc theo con đường này vẫn luôn theo hắn, hoàn toàn không có buông tha hắn ý tứ. Gia hỏa này đây rõ ràng thì là cố ý. Phía Đông Kiệt tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn biết, tối nay hắn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, đối một cái kẻ ám sát tới nói, đã không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cái kia phương pháp tốt nhất, cũng là rời đi, thế nhưng là, hắn lại tìm không thấy rời đi phương pháp. Toàn bộ vùng không gian này, đều đã bị Lâm Phong phong tỏa. Lâm Phong sức mạnh thần thức cường đại cỡ nào, mấy cái con toy liền có thể đạt tới dạng này cảnh giới, 8 con toy xuất thủ. Tương đương với 8 cái thần hồn vì La Thiên Thượng Tiên gia hỏa khóa chặt vùng không gian này, phía Đông Kiệt liền xem như có lòng, cũng không có cách nào chạy trốn. Đừng nghĩ lấy chạy trốn. Lâm Phong đi theo phía Đông Kiệt sau lưng, cười ha hả nói ra, đã làm tốt muốn đem ngươi chuẩn bị cho giải quyết, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đào tẩu à? Lâm Phong cười cười, nói ra, thì ngươi điểm ấy tiểu bản sự, mặc dù là không tệ, nhưng là vẫn kém xa. Phía Đông Kiệt lui về sau một chút. Tiên đế cường giả, ngươi là cái thứ hai. Lâm Phong chỉ phía Đông Kiệt, toàn thân vẫn như cũ đề phòng, nụ cười trên mặt lại hết sức rực rỡ, choáng váng phía Đông Kiệt ánh mắt. Phía Đông Kiệt lại một lần nữa lui về sau một chút, nhìn lấy Lâm Phong, sắc mặt đều là băng lãnh. Gặp phía Đông Kiệt bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Xin lỗi. Phong đồng kiếm trực tiếp xuyên thấu phía Đông Kiệt thân thể, phía Đông Kiệt đứng ở nơi đó không hề động, khoe miệng lại làm giấy lên một cái nụ cười quỷ dị đến. Phía Đông Kiệt dao găm theo Lâm Phong sau lưng xuất hiện, hướng về Lâm Phong tim vị trí đâm đi qua. Lâm Phong cuống quýt né tránh, dao găm theo Lâm Phong trên cánh tay đi qua, tại Lâm Phong trên cánh tay lưu lại một nhỏ nhắn lỗ hổng, máu tươi rơi trên mặt đất trong nháy mắt phát ra xoẹt xoẹt thanh âm tới. Dao găm, có độc. Cái này chính là vạn độc chi rắn xà vương trên thân lấy xuống độc rắn, liền xem như tu chân giả, chỉ cần tiếp xúc, vậy cũng tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Gặp Lâm Phong trúng chiêu, phía Đông Kiệt nhếch miệng lên, ha ha cười lớn nói. Lâm Phong, ngươi chết trước. Ta nói, Đông Phương Bá Thiên lão già kia chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, ta là long tộc trời sinh khắc chế loài rắn A. Lâm Phong vẫy vẫy cánh tay, một khỏa giải độc đan đi xuống, trong nháy mắt đem độc tố khống chế, Lâm Phong lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ nói ra, có lúc vẫn là không thể không nói một chút lao gia hỏa kia làm việc có chút không đáng tin cậy, cái này rõ ràng không phải liền là đang khi dễ ngươi là hài tử không hiểu chuyện a. Lâm Phong mang trên mặt mấy phần cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, phía Đông Kiệt thần sắc biến hóa một chút, Bạch Vũ kiếm cùng Phong Đồng kiếm đồng loạt ra tay, trực tiếp đem phía Đông Kiệt thân thể cho rào sát cái nhao nát, phía Đông Kiệt tâm thần bay ra ngoài, không đợi chạy, liền bị Lâm Phong cho rào sát. Lâm Phong nhặt lên mặt đất dao găm. Dao găm tại gào thét lấy, tựa hồ là đang vì chủ nhân hắn thực hiện. Theo như vậy một cái vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt trời chủ nhân có ý gì. Gặp dao găm bộ dáng, Lâm Phong cười cười, cùng ta đi thôi, ngươi thế giới, cần phải tại rộng lớn nhất bên ngoài. Dao găm bị Lâm Phong nhặt lên, Lâm Phong tùy ý vướt vướt một phen, thì ném vào hỗn độn thế giới bên trong. Thứ này cố nhiên là không tệ, bất quá Lâm Phong bên người, còn thật không có sử dụng dao găm. Lâm Phong thu hồi trận bàn. Mang theo con toy nhóm trở về. Chủ nhân, vừa mới ngươi xuất thủ thật sự là đẹp trai ngốc, chật chật, thứ này về sau đoán chừng thấy chủ nhân đều muốn đi vòng qua, ta nhìn vật kia cũng không phải là vật gì tốt, cái này tập trung tinh thần đều nghĩ đến khi dễ chủ nhân ngươi. Chương 4251, hai nữ xuất thủ. Ha ha. Lâm Phong cười cười, không tiếp tục mở miệng, chắp tay sau lưng chậm rãi hướng thánh thành đi, thủy linh lực tại Lâm Phong trùng quanh lan tràn, đem Lâm Phong trên thân huyết tinh chi khí cho rửa sạch. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Chủ nhân, như thế nào? Ngọc Múi tên nhỏ giọng hỏi. Cảm nhận được chính mình trạng thái không tệ, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cũng không tệ lắm. Chúng ta cũng không cần vội vã đi thánh thành. Cái này hoang mạc trùng quanh tuy nhiên ốc đảo rất ít, ta nhìn ở lại người cũng thật nhiều. Chúng ta ngay ở chỗ này đi một chút xem một chút đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy gật đầu, theo Lâm Phong ở trùng quanh chậm rãi đi tới. Lâm Phong tại trong bộ lạc xuyên thẳng qua, những bộ lạc này thời gian nhìn qua cũng không lớn tốt. Bất quá mặc dù như thế, mỗi một cái bộ lạc dân trên mặt đều vẫn là mang theo lòng cảm kích, vào buổi sớm hôm nay thời điểm, hướng về Thánh Sơn phương hướng thành kính quỳ bái lấy. Cái này Tây phương thế giới, cũng không gì hơn cái này đi. Ta xem là so với trước kia đến lời nói, kém xa. Trước kia Tây phương thế giới chùa miếu chiến đấu, mọi người vì tranh đoạt hương hỏa có thể nói là vì những thứ này hạ tầng bộ lạc làm không ít chuyện, nhưng là bây giờ cơ bản đều đã đồng ý đến một cái Thánh Sơn. Vị này phía dưới làm việc tự nhiên là không có như vậy tận tâm, chỉ là đáng thương những người bình thường này, đối bọn hắn tới nói, người tu chân này vẫn là quá tàn khốc một chút. Ta nhìn một người chủ nhân cho ta xem TV phim liền nói tốt, cái này thiên hạ đại sự, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, nói không chừng chờ bọn hắn khó khăn thu mua, bọn họ liền sẽ phản khiêng, đến lúc đó, toàn bộ Tây phương thế giới thì sẽ bắt đầu loạn lên. Mấy cái con toy líu lo không ngừng, Lâm Phong ánh mắt đảo qua đám người chung quanh, khỏe miệng ngoắc ngoắc. Tại đi qua một chỗ thời điểm, gặp một đạo thủy linh lực ném ra bên ngoài, nguyên bản cực độ đói khát dân chúng thu đến Lâm Phong thủy linh lực, ào ào hướng về Lâm Phong quỳ xuống lại. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Những người này trên thân ý niệm chi lực hướng về Lâm Phong hội tụ Lâm Phong nhi tới, rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, cảm nhận được trên người mình khí tức, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Những khí tức này tuy nhiên không phải rất dày đặc, bất quá cái này thời điểm gia tăng tại trên người hắn, đối Lâm Phong tới nói đúng là cái không tệ đồ vật. Cảm nhận được trên người mình khí tức càng ngày càng dày đặc, Lâm Phong nhếch miệng lên tới. Cảnh vật chung quanh bắt đầu một chút xíu cải biến lên. Dạng này cải biến không có duy trì quá dài thời gian, rất nhanh, chung quanh lực lượng cũng bắt đầu hướng về phương vị này hội tụ tới, hội tụ lực lượng càng ngày càng nhiều, cảm nhận được những lực lượng này hội tụ, Lâm Phong toàn bộ thân thể đều bị ý niệm chi lực bao khỏa, ấm áp, hết sức thoải mái. Chậc chậc, chủ nhân cái này mỗi ngày thế nào nơi này bố bố mưa, ta nhìn chủ nhân ý niệm chi lực liền sẽ đại viên mãn. Thứ này thế nhưng là cái thứ tốt ta. Bớt lắm mồm. Lâm Phong chậm rãi hướng mặt trước đi. Có thể trợ giúp một chút liền trợ giúp một cái đi, bọn họ muốn sống sót, cũng không dễ dàng. Đã từng Tây phương thế giới ngược lại là không có như thế rách nát không chịu nổi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Ngọc Mũi tên nhỏ giọng nói ra, tại chúng ta thời đại kia, những địa phương này đều là cây xanh râm mát, tuy nhiên không tính là đỉnh cấp hoàn cảnh tốt, phàm là so với nơi này hiện tại bộ dáng tốt nhiều. Bất quá đáng tiếc, tốt như vậy hoàn cảnh cũng không ai có thể lưu lại, đây hết thảy cuối cùng vẫn là bọn hắn chính mình sự tình, chính mình đã sớm nghiệt, cũng chỉ có thể chính mình gánh chịu. Nói như vậy thì không ổn. Lâm Phong lắc đầu, nhìn phía xa cao cao tại Thượng Thánh Sơn. Người thấy không, ngọn Thánh Sơn kia tiên vụ lượn lờ, nhưng là phía trên nhưng lại có đại lượng công trình. Những công trình này cần tài liệu nơi nào đến, đương nhiên là lân cận lựa chọn, mà nơi này, chỗ lấy biến thành hiện tại bộ dáng, bất quá chỉ là bởi vì bị đốn cây mục A. Cương giả hưởng thụ chính mình cần. Sau cùng lại đem hết thể đều do tội tại những thứ này hành hương giả trên thân, nói bọn họ có tội, cái này Tây phương thế giới, thực cũng là cái đồ biến thái tồn tại a. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Tốt, chúng ta tiếp tục hướng phía trước a, đến mức nơi này hết thảy, liền xem như chúng ta có lòng để ý tới, chúng ta cũng không còn được. Lâm Phong khoát khoát tay, thở dài nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, mấy cái con toy gật đầu. Trở lại Thánh Thành đã là 3 ngày sau, Lâm Phong trực tiếp đi Tần Yên Nhiên chỗ viện tử. Bên ngoài có không ít thiên cơ môn đệ tử tại theo dõi. Những ngày gần đây, những thứ này thiên cơ môn đệ tử một mực tại chúng ta bên ngoài trông coi, đoán chừng là đang chờ ngươi trở về. Gặp Lâm Phong trở về, Tần Yên Nhiên tiến đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng nói ra, bọn gia hỏa này gặp ta cùng với ngươi, đại khái là đem hai người chúng ta liên hệ đến một khối, ta hỏi Lâm Linh, nàng tại trên Thánh Sơn, bên kia ngược lại là không có việc gì. Nghe được Tần Yên Nhiên lời nói, Lâm Phong gật đầu, ánh mắt đảo qua Tần Yên Nhiên thân thể. Gặp Tần Yên Nhiên không có việc gì, Lâm Phong thở phào. Bọn họ không có đối ngươi như thế nào a? Tần Yên Nhiên lắc đầu, trên mặt nhiều mấy phần nụ cười, thiên cơ môn lại cùng nguyên môn đối lên, lần này là tình anh đệ tử quyết đấu, bị đồng đồng tỷ cùng tử hà chạm giết hai người bọn họ đệ tử, cái này thời điểm bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc, tất cả cường giả đều hướng bên kia hội tụ, không có thời gian để ý tới ta. Tần Yên Nhiên khỏe miệng ngoắc ngoắc, nhẹ nói, này cũng cho ta trợ giúp. Để cho ta theo bọn họ trong tay tránh ra, những tên kia tuy nhiên bản sự không tệ, nhưng là hiện tại lực lượng đến xem lời nói, vẫn là kém cỏi một số. Nghe được Tần Yên Nhiên lời nói, Lâm Phong gật đầu. Ngươi không có việc gì liền tốt, những tên kia chúng ta thì mặc kệ, bọn họ sống hay chết cùng chúng ta đều không có quan hệ. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, ta đi trước tìm một cái đồng đồng tỷ cùng Tử Hà, nguyên môn khoảng cách bên này xa một chút, đệ tử bổ khuyết khẳng định không có thiên cơ môn tốc độ nhanh. Ta cũng đi. Tần Yên Nhiên đuổi theo Lâm Phong. Dù sao ta đã bị thiên cơ môn đệ tử để mắt tới, đã như vậy, ta cũng cùng đi à, ta tại bên cạnh ngươi, ngươi cũng có thể thiếu cầm một phần tâm, không phải sao? Tần Yên Nhiên cười nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, lại nói, ta có nhân hoàng bút cùng Sơn Hà đổ trong tay, đánh không lại ta thì trốn đi. Tần Yên Nhiên hướng Lâm Phong le lưỡi, một mặt đáng yêu nói ra. Nghe được Tần Yên Nhiên lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Tốt, đều nghe ngươi. Tần Yên Nhiên lập tức vui sướng đi theo Lâm Phong bên người, hai người ra khỏi thành, Thiên Lang Toa mang theo hai người hướng về Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà chỗ phương vị đi. Bất quá tiểu nửa ngày thời gian, hai người thì đuổi tới Lâm Phong. Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà mang theo đệ tử đang cùng thiên cơ môn đệ tử lượn vòng cùng một chỗ. Chúng ta hợp thể đi. Tử Hà nhỏ giọng nói với Vũ Đồng, cái dạng này buổi chiều, thiên cơ môn đệ tử tại liên tục không ngừng gia tăng, chúng ta đệ tử đang không ngừng giảm bớt, rất nhanh. Chúng ta đệ tử thì sắp không kiên trì được nữa. Chương 4252, Lâm Thúc Thúc. Tử Hà cắn răng, trên mặt đều là thống khổ. Hai nữ bộ dáng đều rất chật vật, cái này thiên cơ môn xuất thủ đối phó bọn hắn đệ tử bản thân tu vi thì rất cao, tăng thêm liên tục không ngừng bổ khuyết, chiến đấu này xuống tới, các nàng cũng có chút không chịu được nổi. Chờ một chút đi, chúng ta hiện tại cũng tại thời kỳ mấu chốt, nếu như cái này thời điểm hợp thể lời nói, đối với chúng ta ngày sau tách rời rất khó, cho nên... Cái này thời điểm chúng ta trước chống đỡ một chút. Vũ Đồng cắn răng, nói ra. Tiên nhiên cùng ta nói, hắn các loại Lâm Phong cùng một chỗ tới, đến thời điểm còn có Nghe Thường cũng cấp tốc chạy tới, có nhiều người như vậy tại, chúng ta không cần hợp thể, cũng có thể đem những phiền toái này cho xử lý. Vũ Đồng thân thể so Tử Hà càng thêm chật vật, tóc dán tại trên trán, mồ hôi ướt nhẹp nàng toàn thân, trên thân còn có tốt mấy vết thương, đối diện Thiên Cơ môn đệ tử cùng Vũ Đồng giằng co, ánh mắt rơi vào Vũ Đồng trên thân, trong mắt đều là cuồng nhiệt. Không thể nghi ngờ, Vũ Đồng hai tỷ muội đều rất xinh đẹp. Riêng là vóc người này, tướng mạo, còn có trên thân thanh xuân cùng thành thục cũng tại khí tức, đều đang hấp dẫn những thứ này Thiên Cơ môn đệ tử hormone. Mỹ nữ bọn họ gặp qua, thế nhưng là giống hai nữ như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu gặp, riêng là hai nữ hiện tại nghiêm chỉnh một bộ nóng bỏng bộ dáng, hoàn toàn hấp dẫn bọn họ chú ý lực, nếu là có thể đem mỹ nữ này để ở trong lòng, ấn đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là một kiện tuyệt vời nhất bất quá sự tình. Cái này có thể đều là mỹ nữ a. Chậc chậc, nguyên môn lại còn có đẹp như thế mỹ nữ a. Ngay lúc này, một cái mang theo vài phần trêu tức âm thanh vang lên, sau một khắc, một người mặc hồng y thiếu niên xuất hiện ở trước mặt mọi người, Đông Phương Minh ánh mắt đảo qua Vũ Đồng cùng Tử Hà. Đông Phương Minh, ngươi tới làm cái gì? Nhìn thấy Đông Phương Minh, Thiên Cơ môn đệ tử lập tức đề phòng, ánh mắt đặt ở Đông Phương Minh trên thân, gia hỏa này cũng là Thiên Cơ môn một khỏa ưu ác tính. Đương nhiên là tới anh hùng cứu mỹ a, thực sự không có ý tứ a, vốn là đâu, cũng không có muốn ra tay với các ngươi ý tứ, nhưng là ta cũng không có cách nào a, các ngươi muốn đối với người, là ta người theo đuổi chúng nương nương a, nhà ta Huyên Huyên nói, ta nhất định muốn bảo vệ tốt mẹ vợ nương an toàn. Không phải vậy thì không cùng ta ở chung một chỗ. Đông Phương Minh thở dài, nhìn lấy những thứ này Thiên Cơ môn đệ tử nói ra, muốn không hôm nay chuyện này thì đến nơi đây Lâm Phong Ngạch, các ngươi đi về trước đi, ta liền đi trước, không phải ta nói à, các ngươi đây tốc độ cũng quá chậm một chút. Đông Phương Minh nhìn lấy những thứ này Thiên Cơ môn đệ tử nói ra, trở về đi trở về đi. Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà liếc nhau, nhìn lên bầu trời bên trong Đông Phương Minh, cái này một lát còn có chút dở khóc dở cười, bất quá Đông Phương Minh chỉ hoãn thời gian. Hai người cái này thời điểm cấp tốc khôi phục một phen, cảm nhận được chính mình trạng thái một chút tăng lên một chút, hai nữ đều thở phào. Đông Phương Minh, chúng ta tại dâng lên mặt chỉ lệnh làm việc, ngươi tốt nhất là khiêm tốn một chút ngươi những cái kia tâm tư xấu xa, nếu như bị môn chủ biết, khẳng định lượn quanh không ngươi. Nói tốt giống các ngươi thì đối với ta hiếu hảo qua giống như. Đông Phương Minh thở dài, khoát khoát tay, trên mặt đều là kiệt ngao bất thuần, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Các ngươi cũng không nên ở chỗ này mù so tài một chút, ta tại Thiên Cơ môn địa vị gì các ngươi không phải rất rõ ràng nha, ta đây, cũng minh bạch. Đông Phương Minh khoát tay, cười ha hả nói ra, cho nên, cũng không cần giả ra như thế một bộ các ngươi là tốt với ta biểu lộ đến, chúng ta có việc nói sự tình, không có việc gì giải tán, các ngươi đi, ta bảo vệ nhạc mẫu ta nương, như thế nào. Đông Phương Minh đứng tại Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà trước người, cười ha hả nói ra, vị công tử này, đa tạ. Lý Vũ Đồng đi lên phía trước một chút, cười nói với Đông Phương Minh, bất quá đến đón lấy sự tình, chính chúng ta có thể xử lý. Nhạc mẫu tương lai đàn bà, tuyệt đối đừng nói như vậy, Huyên Huyên nói, ta nhất định muốn bảo vệ tốt các ngươi an toàn, yên tâm đi, vì Huyên Huyên, ta tuyệt đối sẽ không để xuống các ngươi mặc kệ. Đông Phương Minh quay đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, đây chính là cái kia Huyên Huyên người theo đuổi Đông Phương Minh. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, hai nữ liếc nhau, các nàng không nghĩ tới. Cái này Đông Phương Minh lại là Thiên Cơ môn người, khó trách Huyên Huyên đối ra hỏa này tránh chi như rắn giết. Gặp Đông Phương Minh tựa hồ không có điểm tự mình hiểu lấy bộ dáng, Lý Vũ Đồng chỉ là hữu hảo cười cười, không mở miệng nói chuyện nữa. Nha nha, giữa sân nghỉ ngơi đâu? Lâm Phong rơi vào Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà phía trước, nhìn lấy đối diện Thiên Cơ môn đệ tử, cười tủm tỉm nói ra, cái này ta vẫn là lần đầu biết ta, chiến đấu này còn có giữa sân nghỉ ngơi. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười. Ánh mắt theo cái này chút Thiên Cơ môn đệ tử trên thân đảo qua. Tiểu Phong. Nhìn thấy Lâm Phong, hai nữ lập tức xuất hiện đứng sau lưng Lâm Phong. Cái này một đợt Thiên Cơ môn đệ tử là mới tới, trên người chúng ta tuy nhiên có đầy đủ đan dược, nhưng là đằng sau thụ thương nguyên môn đệ tử quá nhiều. Hai nữ thở phi phò, nhìn thấy Lâm Phong, trong nháy mắt thì có người đáng tin cậy đồng dạng, thở phào, nói ra. Nghe được hai nữ lời nói, Lâm Phong cười gật đầu, nói, yên tâm đi, đã vấn đề này đều đến. Chúng ta khẳng định liền có thể xử lý tốt, các ngươi trước không nên gấp gáp, nghỉ ngơi thật tốt một chút, Thiên Cơ môn giao cho ta là được rồi. Lâm Phong đảo qua những thứ này Thiên Cơ môn đệ tử. Đằng sau nguyên môn đệ tử nguyên môn nguyên bản còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhìn thấy Lâm Phong tới, các đệ tử đều thở phào, toàn bộ đều ngồi sập xuống đất. Cái này thời điểm, bọn họ là triệt để chậm rãi một hơi, có Lâm Phong tại, bọn họ rõ ràng, muốn đối phó những đệ tử này thì nhẹ nhõm nhiều. Gặp tất cả mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi. Lâm Phong nhìn lấy phía trước Thiên Cơ môn đệ tử, khỏe miệng ngoắc ngoắc, nói, chật chật, xem các ngươi cái này tu vi, ta nhìn vẫn là rất cao, bất quá xem các ngươi bộ dáng, làm sao lại có chút cần ăn đòn đâu. Lâm Phong thân thể tại nguyên chỗ đánh cái chuyển. Đông Phương Minh đã nhường ra một con đường. Lúc trước còn tại cùng Lâm Phong xưng huynh gọi đệ, thế nhưng là rất nhanh, Huyên Huyên thì nói cho hắn biết, Lâm Phong là phụ thân nàng, đây chẳng phải là Lâm Phong cũng là hắn cha vợ. Cha vợ cái từ này một ngày ra, Đông Phương Minh ánh mắt tại Lâm Phong trên thân đảo qua, trong đầu vẫn còn có chút là lạ. Bất quá vì Huyên Huyên, Đông Phương Minh đoan chính thân thể đứng tại Lâm Phong bên người. Cái kia, Lâm, thúc thúc, xin hỏi có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Vừa nói ra khỏi miệng, Đông Phương Minh chỉ cảm giác mình tâm tính trong nháy mắt thì để nằm ngang, cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong, hỏi, Lâm thúc thúc, ngươi cứ mở miệng. Ta nói Đông Phương Minh, ngươi đây là tuyệt không khách khí a. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong sắc mặt đen hắc, nói ra, Lâm thúc thúc cứ việc yên tâm a, ta theo tu luyện đến bây giờ cũng liền chỉ cần hơn 60 tuổi bộ dáng, cùng Huyên Huyên so ra lời nói, là lớn một chút, nhưng là so Lâm thúc thúc vẫn là nhỏ mười mấy tuổi, cái này mười tuổi liền có thể kêu thúc thúc, cho nên, chúng ta đều chênh lệch mười mấy tuổi, kêu thúc thúc cũng không có việc gì. Chương 4253, canh A. Đông Phương Minh chứng trạc đàng hoàng nói ra, mấy cái con toi trốn ở Lâm Phong dưới tóc mặt cười trộm. Cái này Đông Phương Minh, không biết xấu hổ trình độ, cái này hoàn toàn là siêu vượt bọn họ chủ nhân, khó trách chủ nhân không thích tiểu tử này đi theo Huyên Huyên bên người, hiện tại xem ra, là có lý do. Tiểu tử này cũng là một khối kẹo da trâu, bề ngoài nhìn trên mặt cái gì cũng không có, cái này trên thực tế, dính người gấp, liền xem như chủ nhân tại đối mặt cái này tây âu áo tư thời điểm đó cũng là một mặt phiền muộn. Bọn họ nhìn ra được, Lâm Phong mười phần không thích ra hỏa này. Trước chiến đấu đi. Một hồi lâu, Lâm Phong mới nói, trước giải quyết nơi này thiên cơ môn đệ tử, chúng ta lại đến nói hắn sự tình. Tốt, những thứ này thiên cơ môn đệ tử thì bao tại trên người của ta, bọn gia hỏa này bản sự nhìn qua là không tệ, bất quá chỉ là một đống công tử bộ thôi. Hắc hắc, muốn đối phó bọn gia hỏa này, rất dễ dàng. Đông Phương Minh dẫn đầu lao ra. Đông Phương Minh, người tên phản đồ. Thiên cơ môn đệ tử nhìn thấy Đông Phương Minh thật hướng lấy bọn hắn đánh tới, từng cái một miệng lao huyết trực tiếp phun ra, gặp Đông Phương Minh bộ dáng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này thứ đồ hư, quá không biết xấu hổ. Xin lỗi à, dù sao các ngươi hôm nay cũng đi không, ta giảng các ngươi xử lý, thiên cơ môn cũng sẽ không biết, cái kia. Đông Phương Minh ánh mắt rơi tại đây chút thiên cơ môn đệ tử trên thân, lên tiếng nở nụ cười tới. Coi như là vì tạo phúc ta đi. Nói, Đông Phương Minh thân thể vô cùng phấn chấn một chút, trong mắt đông nhiên tách ra mãnh liệt hào quang đến. Tại Đông Phương Minh chiếu rọi, phía dưới đệ tử thân thể run rẩy một chút, ngược lại tăng thêm tốc độ hướng về Đông Phương Minh đánh tới. Đông Phương Minh, là chính ngươi muốn làm phản, đã như vậy, thiên cơ môn, về sau ngươi cũng đừng hỏng trở về. Ta à, vốn là không có nghĩ qua muốn trở về a. Đông Phương Minh thanh âm nhấp nô, ánh mắt rơi vào mở miệng thiên cơ môn đệ tử trên thân, ngươi nói, ai nguyện ý cùng chính mình giết mẹ cửu nhân mỗi ngày đợi cùng một chỗ đâu. Đông Phương Minh trên mặt đống nhiên nở nụ cười đến. Toàn thân tản ra rét lạnh chi khí, ánh mắt tại những đệ tử này trên thân đảo qua, nét môi nở nụ cười tới. Nhìn thấy Đông Phương Minh bộ dáng, tất cả thiên cơ môn đệ tử đều hướng phía sau lui một bước. Cái này Đông Phương Minh, vẫn là quá nguy hiểm, về sau muốn rời xa Huyên Huyên mới tốt, gia hỏa này thậm chí ngay cả chính mình đồng môn đều nói muốn giết thì mở giết, gia hỏa này. Nhìn thấy một màn này, Vũ Đồng nhỏ giọng nói ra, tiểu tử này cùng thiên cơ môn có thủ. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Sẽ làm ra dạng này sự tình đến cũng bình thường, yên tâm đi, Huyên Huyên tâm lý minh bạch đây, chắc chắn sẽ không cùng tiểu tử này chấp nhận. Lâm Phong nhìn lấy phía dưới trang diện, cười ha hả nói ra, lần này, bất quá là vừa vặn đâm vào trên họng súng, tiểu tử này cũng không phải một chiếc đèn cạn dầu. Đến mức Huyên Huyên nha đầu, ta đoán chừng nha đầu kia trong lòng cũng rất rõ ràng, vấn đề này chúng ta không đi nói, nha đầu kia khẳng định cũng hội để ở trong lòng, đã như thế tới nói, liền để nha đầu kia chính mình để ở trong lòng liền tốt. Lâm Phong lắc đầu, đối Đông Phương Minh, Lâm Phong tán thưởng là có, Đông Phương Minh thiên phú không tồi, trên thân cũng không ít bí mật, không phải vậy lấy Đông Phương Bá Thiên lạnh như vậy tình nhân vật, cũng không có khả năng đem Đông Phương Minh mang về thiên cơ môn, chỉ là Đông Phương Minh quá mức kiệt ngao bất thuần, để Đông Phương Bá Thiên không giải quyết được a. Bất quá nói đến, cái này Đông Phương Minh như thế đối phó thiên cơ môn, đoán chừng thiên cơ môn cũng không có khả năng lưu hắn lại. Lâm Phong lắc đầu, trên mặt lại mang theo vài phần hiếu kỳ. Cái này chưa chắc đã nói được. Nói không chừng Đông Phương Minh trên người có cái gì để Đông Phương Bá Thiên cũng dứt bỏ không, cho dù chết mấy cái thiên cơ môn đệ tử cũng muốn bảo trụ Đông Phương Minh cũng không nhất định. Nhìn lấy chiến đấu Đông Phương Minh, Lâm Phong cười cười, nói ra, lại nói, Đông Phương Minh chiến đấu này căn bản cũng không có lạnh lùng hạ sát thủ, không phải vậy lấy Đông Phương Minh bản sự, bọn gia hỏa này, ngươi cho rằng còn thật có thể lưu lại. Lâm Phong ánh mắt rơi vào Đông Phương Minh trên thân. Đông Phương Minh, là cái nhân vật hung ác. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Phong nhìn một chút Đông Phương Minh, ngược lại quay đầu nhìn nguyên môn đệ tử, vung tay lên, phía dưới nguyên môn đệ tử lập tức biết Lâm Phong ý tứ, liếc nhìn nhau, mọi người cũng không giả mồm, quay người thì hướng mặt ngoài đi. Cái này thời điểm, Đông Phương Minh tại chiến đấu, bọn họ rời đi nơi này không còn gì tốt hơn. Chính thức nói đến, lần này đến Tây Phương thế giới mục đích là thần đệ, nguyên môn đệ tử cũng không muốn cùng Thiên Cơ môn có quá nhiều dây dưa, dù sao, Thiên Cơ môn có 5 cái chìa khóa ở trên người. Nếu như trong tay bọn họ 2 cái chìa khóa tất cả thuộc về Thiên Cơ môn, 2 năm này chiến đấu, xem như bạch chiến đấu. Nguyên môn đệ tử theo Lâm Phong cùng một chỗ hướng mặt ngoài đi, Thiên Cơ môn đệ tử bị Đông Phương Minh ngăn lại, chỉ có thể trông mong nhìn lấy nguyên môn đệ tử rời đi. Trước khi đi thời điểm, Lâm Phong vẫn không quên cho Đông Phương Minh thần thức truyền âm. Ngươi cùng hắn nói cái gì? Tần Yên Nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, trên mặt đều là hiếu kỳ, cười hỏi, trước khi đi thời điểm, ta nhìn thấy cái kia Đông Phương Minh trên mặt đều là nụ cười. Đương nhiên là nói cho hắn ở đâu tụ hợp, gia hỏa này muốn cùng đi với ta đoạt Thiên Cơ môn chìa khóa, bởi vì hắn trên thân cũng không có. Lâm Phong cười cười, nghĩ đến Đông Phương Minh ý nghĩ điên cuồng, trong lòng cũng không nhịn được theo kinh ngạc, đoạt trong nhà mình chìa khóa, hắn vẫn là lần đầu gặp. Thần Yên Nhiên le lưới. Ta nguyên bản còn đang suy nghĩ các ngươi đến cùng đang thảo luận cái gì, bây giờ nghe ngươi kiểu nói này, ta thì một chút muốn biết tâm tư đều không có. Tần Yên Nhiên hạ giọng. Nhưng là trên mặt cười trên nỗi đau của người khác cùng vui sướng lại một chút cũng không có giảm bớt, Lâm Phong quá xấu. Ca ca không xấu, ngươi sẽ cùng theo ca ca sao? Lâm Phong cười hắc hắc, ôm Tần Yên Nhiên thân thể, cũng mặc kệ những cái kia nguyên môn đệ tử, tại Tần Yên Nhiên trên mặt hôn một chút. Tần Yên Nhiên trên mặt lập tức bò lên trên đỏ ửng, đằng sau nguyên môn đệ tử thấy cảnh này, từng cái đau lòng nhức óc. Môn phái sớm đã có truyền ngôn nói ra hỏa này đem 2 vị sư tỷ bắt lại, thậm chí còn có ảnh chụp 2 vị sư tỷ đi hẹn hò Lâm Phong. Những năm này, Lâm Phong không ở bên trong môn phái, Lâm Phong viện tử cũng vẫn luôn là 2 vị sư tỷ đang xử lý, nhưng là bây giờ. Lâm Phong vậy mà ngay trước bọn họ mặt, đem một cái khác mỹ nữ ôm vào trong ngực. Tốt xấu thêm một cái mỹ nữ có thể nhìn, bọn họ vốn còn nghĩ cái này rốt cục có thể hút chút nước. Cầm thú A. Nguyên môn đệ tử từng cái trợn tròn ánh mắt nhìn lấy rời đi Lâm Phong, hận không thể như vậy đem Lâm Phong giải quyết, thật sự là quá đáng giận A, không nghĩ tới, Lâm Phong giá hỏa này lại còn đem người bắt lại tới. Chương 4254, phản đồ. Tiểu Phong, Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà cũng đều tiến tới, 3 nữ vây quanh một người nam nhân, đem đằng sau tất cả nguyên môn đệ tử không nhìn thẳng. Những thứ này nguyên môn đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từng cái 2 mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết mình đây là tại sao bị mỹ nữ cho vắng vẻ. Không hợp lý A, ta rõ ràng so Lâm Phong đẹp trai A. Có đệ tử xuất ra tấm gương không xác định chiếu một chút, một hồi lâu, vừa rồi nuốt vài ngụm nước miếng nói ra. Làm sao mỹ nữ thì không nhìn thấy ta đẹp trai như vậy người đâu? Ngươi ngốc à, ngươi tu vi không bằng người ta thôi. Bên cạnh đệ tử trợn mắt chừng một cái, nói ra, tu vi cũng là một bộ phận, ngươi xem một chút ngươi bây giờ tu vi, cùng người ta so kém xa, nói đến, ta còn nhìn qua Lâm Phong tiến vào nguyên môn thời điểm đâu, lúc này mới bao nhiêu năm à, người ta đều đã nửa bước tiên đế, đồng thời, Lâm Phong tu vi 10 phần vững chắc, lại nhìn xem chính ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi còn dậm chân tại chỗ. Đây chính là vì cái gì sư tỷ không tuyển chọn ngươi nguyên nhân. Huynh đệ, cùng là chân trời lưu lạc người, ngươi có thể khác như thế đâm tâm không? Mấy cái người đệ tử tiến đến một hối, tội nghiệp nói ra. Đệ tử kia lập tức không nói lời nào, an tĩnh đứng ở một bên, ngược lại nhún nhún vai. Đằng sau nguyên môn đệ tử con mắt chăm chú rơi ở phía trước bị 3 nữ nhân vây quanh Lâm Phong trên thân, chủ yếu nhất là, ngay trước bọn họ những thứ này độc thân cầu mặt, 4 người tại điên cuồng vùng thức ăn cho chó. Không có thiên lý. 3 vị này mỹ nữ thiên phú không kém một chút nào, tuy nhiên so Lâm Phong kém một chút, nhưng là cũng đều là La Thiên thượng tiên cấp bậc cường giả, chẳng lẽ thời đại này, Lâm Phong cái này so sánh nổi tiếng. Xem ra có cần phải bọn họ cũng muốn bắt trước. Đằng sau đệ tử đang suy nghĩ, phía trước Lâm Phong một rơi vào 3 cái lao bà ôn nhu hương bên trong, đều lười. Đem nguyên môn đệ tử đưa đến thánh thành cứ điểm về sau, Lâm Phong cùng 3 nữ liền rời đi. Tân Yên Nhiên ở chỗ này chuẩn bị một cái tiểu viện tử. Người một nhà tạm thời liền ở tại khu nhà nhỏ này bên trong. Lâm Linh có việc đi, khó được gặp mặt phu thê mấy cái lúc này triệt để cùng tiến tới, mãi cho đến Lâm Linh gửi thư muốn trở về vừa rồi đi ra ngoài. 3 nữ sắc mặt cũng không tệ. Buổi chiều thời điểm, Lâm Linh mang theo một đống lớn đồ vật lên. Lão ba, lão mụ, ta cho ngươi mang đồ tới. Lâm Linh đem đồ vật để lên bàn, đây là ta sớm chút thời gian được đến, ta cũng không biết là cái gì, bất quá thứ này cứng rắn không gì sánh được, ta vẫn đặt ở bình chi chỗ đó, lúc trước ta chính là đi làm cho phảng chi tướng đồ vật muốn trở về sau đó mang tới. Lâm Linh nhẹ nói nói, lão ba, ngươi xem một chút. Lâm Phong mở ra túi chữ vật, cứ việc thứ này đặt ở trong túi chữ vật, nhưng là trọng lượng vẫn như cũ có thể nhìn, lấy ra về sau, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh hỉ. Cái này có thể là đồ tốt ta. Mấy cái con thoi đều bay ra ngoài, đây là dùng đến kiến tạo thần để thiên ngoại vẫn thạch, những thứ này thiên ngoại thiên thạch cứng rắn không gì sánh được, truyền thuyết những thứ này thiên thạch thế nhưng là đi qua hỗn độn thấm vào, mặc kệ là cái gì động thiên phúc địa, chỉ cần dùng cái này thạch đầu đi vào, liền sẽ cứng rắn không gì sánh được, bình thường căn bản liền không khả năng xông tới. Đồ tốt. Lâm Linh tiểu thư hảo lợi hại. 10 khối rất lớn, nghiêm chỉnh khối đi ra, không sai biệt lắm chiếm cứ gần phân nửa gian phòng, Lâm Phong nghiên cứu một phen. Cho Dương Dương, để Dương Dương chuẩn bị cho ngươi cái tiểu tiểu động thiên phúc địa, ngươi có thể mang theo đi, cũng có thể cố định ở nơi nào. Lâm Phong cười nói với Lâm Linh, cứng rắn không gì sánh được, cái này đối với ngươi mà nói, có thể phòng thân. Quá nặng. Lâm Linh khoát tay, có chút ghét bỏ nói ra, chạy không tiện. Trộn lẫn vào hắn tài liệu, cái này thiên thạch thì sẽ biến phá lệ mềm mại, trọng lượng cũng sẽ giảm xuống không ít, đợi ở trên người cũng rất dễ chịu. Cái này thiên thạch lớn nhất đặc điểm cũng là cảm giác không có đi qua bắt đầu làm việc thời điểm là rất thuần túy, đợi đến bắt đầu làm việc về sau mới có thể không thuần túy, các ngươi thì an tâm cầm lấy dùng đi. Đúng a, cái này có thể là đồ tốt, tranh thức ngàn vàng khó mua a. Ta trước cho ngươi thu đi. Lâm Phong đem đồ vật ném vào hỗn độn thế giới, ngươi muốn con trở về đoán chừng cũng cần một chút thời gian còn có thể bị người truy tung, ta cái này tương đối buông lỏng. Lâm Phong để vào hỗn độn thế giới về sau. Vô cùng phấn chấn một hạ thân, cười tủm tỉm nói ra, như thế nào? Ta chính là tìm đến lão ba ngươi trở về đi a, không có ngươi cũng không có cách nào. Lâm Linh lẽ lưới, cho Dương Dương đi nghiên cứu tốt, nói không chừng Dương Dương còn có thể từ đó hắn đi cái kia cái thứ gì, đến nghiên cứu cái kia thành thần đến cùng là cái quái gì. Gặp Lâm Linh bộ dáng, Lâm Phong cười cười. Lão ba, làm cái cá canh ăn đi. Rất nhanh, Lâm Linh thì chuyển đổi thái độ, ôm lấy Lâm Phong cánh tay, cười tủm tỉm nói ra. Thật lâu không có ăn lão ba ngươi làm ca canh, ta đặc biệt hoài niệm. Được. Lâm Phong gật đầu, xoay người đi nhà bếp, rất nhanh, nhà bếp truyền đến ca canh mùi thơm, 4 người tiếp cận trong sân nhìn lấy, từng cái trên mặt đều là chờ mong. Ta cũng muốn. Thái Hương leo ra. Phản đồ A. Thiện nhân. Ngươi không phải phải cùng chúng ta cùng tiến lùi sao? Nhìn thấy Thái Hương đi qua, hắn 9 con thoi đều đi theo quát to lên. Thái Hương, ngươi chính là cái tên nhóc khốn nạn. Thiệt thòi chúng ta mỗi ngày còn mang theo ngươi, ngươi nói vứt bỏ chúng ta thì vứt bỏ chúng ta. Ta chỉ là có cái thân thể, đi ăn một chén chủ nhân cá canh mà thôi. Thái Hương quay đầu, một mặt vô tội nói ra, các ngươi muốn ăn lời nói, cũng có thể tới cùng một chỗ ăn. Cắt! Đi ngươi! Chúng ta mới không thích ăn đâu. Nhìn đến 9 con thoi bộ dáng, Thái Hương quay người leo đến Lâm Phong trên thân. 9 con thoi khô cằn nhìn lấy. Ta nhìn Thái Hương cái này nha cũng là tiểu phản đồ. Đáng thương chúng ta. Mỗi lần đều chỉ có thể nhìn người khác ăn. 9 con thoi tội nghiệp nhìn lấy thân thể mình, ngược lại ghé vào chính mình con thoi trên thân, nói không ra bất kỳ lời nói tới. Bọn họ là rất muốn đi ăn a, thế nhưng là hữu tâm vô lực a. Tốt. Lâm Phong đem cá canh bưng ra, lần này, Lâm Phong làm mềm mại cá canh cháo, linh mệ phối hợp linh ngư vị đạo đặc biệt tốt, mọi người ánh mắt đều đặt ở cá canh phía trên, từng cái trên mặt đều là hưng phấn. Dễ uống. Rất thích ăn. Chúng nữ trên mặt đều mang nụ cười, ngược lại hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, một mặt hưng phấn nói ra, lão công, ngươi làm đồ vật ăn quá ngon. Tiểu Phong, ăn ngon thật. Nghe đến lão bà nhóm tán thưởng, Lâm Phong tâm tình cũng theo bay bổng lên. Chương 4255, tìm chìa khóa. Triệu Tuyên uống một ngụm, ngược lại đem một chén uống xong, lại cho mình xới một bát, ăn ngon. Cho 4 chữ đánh giá, Triệu Tuyên thì túi đầu hút cháo đi. Đồ tốt cùng một chỗ chia sẻ a. Đông Phương Minh từ bên ngoài đi tới, tâm tình thật tốt nói ra, chậc chậc, Lâm thúc thúc, ngươi cái này không tử tế à, đều không chiêu hô ta. Đông Phương Minh ngồi tại Lâm Phong đối diện, tự mình xới một chén, Huyên Huyên vẫn luôn nói Lâm thúc thúc ngươi chủ nghệ tốt, ta đây coi như là kiến thức, là thật tốt. Đông Phương Minh hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. 3 nữ mi đầu đều nhíu lên đến, nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong ra hiệu 3 nữ an tâm. Huyên Huyên quả quyết không có khả năng cùng Đông Phương Minh nói như thế tới nói. Nhìn Đông Phương Minh biểu lộ, tên này ở chỗ này ăn không nói mạnh miệng khả năng lớn hơn. Lâm Phong chỉ là cười cười. Lâm thúc thúc, mẹ vợ nhóm tốt. Quay đầu nhìn thấy 3 nữ, Đông Phương Minh lập tức hành lễ, một mặt cung kính. Lâm Phong khỏe miệng co quắp quất, hắn xem như nhìn ra, so không biết xấu hổ, Đông Phương Minh tiểu tử này tuyệt đối có thể xếp hàng trên. Tốt, đã người đều đến đông đủ, ngươi cũng thì không nên ở chỗ này nói những thứ này. Ta muốn ba cái chìa khóa. Lâm Phong đi thẳng vào vấn đề nhìn lấy Đông Phương Minh, nói ra, ngươi xác định có thể cầm tới. Ta đều cho ngươi. Đông Phương Minh khoát tay, tổng cộng có 5 cái chìa khóa trong tay chúng ta, cái này 5 cái chìa khóa, ta nhiều nhất đi ra 2 thanh, đúng, trên Thánh Sơn có 10 thanh, cái kia 10 cái chìa khóa, chúng ta đi đoạt. Đông Phương Minh nhìn lấy Lâm Phong, nói thẳng, lần này, đồ vật xuất hiện tại Tây Phương Thế Giới, dựa theo chúng ta trước kia quy củ, Tây Phương Thế Giới cầm đồng dạng chìa khóa, đến mức nha môn có thể hay không giữ vững những thứ này chìa khóa, cũng là bọn họ bản sự. Đông Phương Minh nhếch miệng cười cười. Thiên Cơ Môn 2 cái, ngươi giải một chút, một cái tên là Phía Đông Kiệt, cái kia gia hỏa cũng là cái kẻ ám sát, một cái chìa khóa thì ở trên người hắn, còn có một cái gọi là Làm Đoạn Hạ Minh, cái kia gia hỏa là Đoàn gia bà bối, nhìn qua tu vi không tệ, thực cũng là cái viên đạn bọc đường. Đông Phương Minh đem 2 cá nhân tư liệu đặt ở Lâm Phong trước mặt, cười tủm tỉm nói ra, cái này 2 cái chìa khóa thì cho Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên tốt, chúng ta đi đoạt Tây Phương Thế Giới chìa khóa, ta biết ngươi còn cần bá thanh. Đông Phương Minh đem ánh mắt rơi vào Tần Yên Nhiên hòa Lâm Linh thân phía trên. Lâm Linh lắc đầu. 2 thanh. Đông Phương Minh cười ha hả nói ra, chúng ta thì lại đi đoạt hắn 3 cái chìa khóa, lần này đâu, là 3 tên hòa thượng. Đông Phương Minh lại một lần nữa xuất ra tư liệu đến, thấy không, cái này 3 tên hòa thượng, đều là Thánh Sơn thế hệ trẻ tuổi, ngươi còn không có các loại còn chiến đấu qua à, lần này vừa tốt là cơ hội, tuyệt đối để ngươi suốt đời khó quên. Đông Phương Minh nháy mắt ra hiệu nói với Lâm Phong, thế nào? Ta đáng tin cậy à, Lâm Thúc Thúc, ta và ngươi nói, lần này, chúng ta nhất định có thể lấy tới chìa khóa. Ngươi ngược lại là tuyệt không khách khí. Gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Phong nín thật lâu lời nói rốt cục nói ra. Hắc hắc, hết thể A đô thị vì tu luyện, nếu như chúng ta muốn là quá mức lời khách khí, thứ này có thể cũng không phải là chúng ta, khách khí không khách khí, cái này chúng ta sau này hay nói, hiện tại điều quan trọng nhất, là đem chìa khóa nắm bắt tới tay. Phía Đông Kiệt không muốn đi tìm. Lâm Phong xuất ra một cái túi đựng đồ đến, đây là Phía Đông Kiệt trên thân túi chữ vật. Ta nói, Lâm Thúc Thúc ngươi. Nhìn đến túi chữ vật, Đông Phương Minh ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trên mặt có mấy phần phụ trách. Lâm Phong gật đầu. Ta giết. Một hồi lâu, Đông Phương Minh vừa rồi nuốt vài ngụm nước miếng, hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, nói, Lâm Thúc Thúc, ngươi lợi hại. Gặp Đông Phương Minh rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, Lâm Phong cười cười, không tiếp tục mở miệng, tâm thần tại Phía Đông Kiệt trong túi chữ vật tìm trước mắt. Lâm Phong xuất ra một cái chìa khóa đến, không tệ à. Đông Phương Minh chỉ là an tĩnh ngồi yên ở đó không nói gì. Hắn cho Lâm Phong tìm 2 cái này Thiên Cơ Môn đệ tử, chiến đấu lực đều là khá cường đại, riêng là Phía Đông Kiệt, làm vì đệ nhất sát thủ, Phía Đông Kiệt là bách chiến bách thắng, là Thiên Cơ Môn một cái ngoại lệ, không nghĩ tới, cái này một ngoại lệ nhanh như vậy thì đánh bại tại Lâm Phong thủ hạ. Đông Phương Minh cùng Phía Đông Kiệt, tuy nhiên một cái là rõ ràng đệ tử một cái là thầm đệ tử, nhưng là đều là người nhà họ Đông Phương. Đối cái kia hồ đồ sát thủ, Đông Phương Minh vẫn là có hảo cảm. Thế nhưng là Phía Đông Kiệt, lại đã trở thành một đống hài cốt. Tạo hóa trêu người A. Cảm nhận được điểm này, Đông Phương Minh thở dài, tâm lý một số ý nghĩ ở thời điểm này triệt để tiêu trừ, chỉ là an tĩnh nhìn lấy Lâm Phong chuẩn bị, thần sắc trên mặt cũng một chút xíu làm nhạt đi xuống. Lâm Thúc Thúc, ta bội phục ngươi. Đông Phương Minh chắp tay, nói ra, cái này Đoạn Hạo Minh vậy ta cũng liền giao cho Lâm Thúc Thúc ngươi, ta thì không xuất thủ, dù sao cũng là đồng môn. Những cái kia chuyên môn làm chuyện xấu xa ta không quen nhìn coi như, đoạn này Hạo Minh cùng ta mặc dù có chút thù cũ, nhưng là ta muốn là xuất thủ, đoàn gia chắc chắn sẽ không buông tha ta, hiện tại ta, cùng đoàn gia chênh lệch vẫn còn có chút, ta cũng không có cái nào lá gan xuất thủ. Yên tâm đi, giao cho ta tốt. Lâm Phong vô vô Đông Phương Minh bả vai, trong lòng không sai, trên mặt nhưng như cũ một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, cười cười, yên tâm đi, ta sẽ đem chìa khóa mang về. Đông Phương Minh khô cằn cười một tiếng. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nguyên bản hắn là muốn thông qua Lâm Phong kiếm lấy một chút chính mình lợi ích, hiện tại xem ra, hắn tựa như là tại tranh ăn với hổ, nguy hiểm. Cái này Lâm Phong, so hắn tưởng tượng muốn thông minh nhiều. Đông Phương Minh đứng lên. Đã cháo cũng uống, sự tình cũng nói trắng, ta liền đi trước. Đông Phương Minh quay người hướng mặt ngoài đi, rời đi Lâm Phong viện tử. Đông Phương Minh thở phào, vừa mới bầu không khí, quá xấu hổ. Đông Phương Minh một hồi lâu mới hòa hoãn lại. Vừa đi qua một con phố chính, một đạo khí tức xuất hiện, Đông Phương Minh sắc mặt biến hóa một chút, ngược lại theo cái kia một đạo khí tức tiến vào trong hẻm nhỏ. Ngươi cùng cái kia Lâm Phong còn cùng một chỗ. Đông Phương Bá Thiên xoay người, sắc bén thanh âm giống như một đạo lợi kiếm hướng về Đông Phương Minh công kích đi qua. Ta cùng với người nào, là ta tự do. Đông Phương Minh khỏe miệng ngoắc ngoắc, lộ ra một cái nhe răng cười đến, Đông Phương Bá Thiên, ngươi lại có thể vậy ta như thế nào? Ngươi! Đông Phương Bá Thiên chỉ Đông Phương Minh, một đạo công kích hướng thẳng đến Đông Phương Minh cọ rửa đi qua, Đông Phương Minh đứng ở nơi đó không hề động, trên mặt nhe răng cười đều không có thay đổi một chút, linh lực tấm lụa tại lúc sắp đến gần Đông Phương Minh thân thể khi đợi dừng lại, Đông Phương Bá Thiên thả tay xuống. Bất quá đã từng ngươi nỗ lực cái dạng gì đại giới, nhưng là có một chút ngươi không được quên. Ngươi bây giờ là thiên cơ môn người, tương lai cũng thế, ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng thoát khỏi thiên cơ môn. Đây chính là ngươi số mệnh. Đông Phương Bá Thiên lạnh hừ một tiếng. Lúc trước, nếu không phải ta đây. Chương 4256, nhảy. Nguồn bị nhảy. Chương 4257, Lâm Thúc Thúc, ngươi gạt người. Lâm Phong tiến đến hai người trên thân, hai nữ tự nhiên biết Lâm Phong nghỉ ngơi là có ý gì, xì một miệng, bất quá vẫn là tùy ý Lâm Phong ôm đi vào. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong một mặt tinh thần vô cùng phân chấn đi ra, ba nữ còn đang nghỉ ngơi, Huyền Ngọc cùng Triệu Tuyên đang ở trong sân nghiên cứu chìa khóa, gặp Lâm Phong đi ra, Huyền Ngọc lập tức tiến đến Lâm Phong trước mặt. Hắc hắc, Lâm đại ca, buổi tối hôm qua chúng ta đã xử lý cái kia đoạn hạ minh, thật là một cái đần độn. Huyền Ngọc đem chìa khóa cầm tới Lâm Phong trước mặt làm một vòng. Các ngươi, nghe được Huyền Ngọc lời nói, Lâm Phong tâm vẫn là dẫn theo, hai người này đi, cũng không biết có hay không bại lộ. Cái kia đoạn hạo minh là tốt sắc, chúng ta tại thanh lâu tìm tới hắn, lúc đó hắn. Triệu Tuyên giải thích một câu, túi đầu ở nơi đó, trên mặt còn có mấy phần nhấp nhô đỏ ửng. Gặp Triệu Tuyên bộ dáng, Lâm Phong lông mày nhướng lên, khỏe miệng khẽ nhếch. Nha, cảm tình chúng ta Triệu Tuyên tiểu bằng hữu còn không có đi qua nhân sự a. Lâm Phong trong thanh âm đều là trêu tức, nghe được Lâm Phong lời nói, Triệu Tuyên quay đầu đi, đỏ mặt đến cổ trên căn, rất có vài phần tiểu tức phụ bộ dáng. Nói đi. Cái dạng gì người mới có thể nhập chúng ta Triệu Tuyên tiểu công tử mắt ta, nhìn tới yêu cầu rất cao a. Gặp Triệu Tuyên bộ dáng, Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ưa thích cái gì dạng, nói với chúng ta nói. Ưa thích. Triệu Tuyên ánh mắt trong sân đảo qua, ngược lại ảm đạm xuống, lắc đầu. Lâm đại ca, ngươi cũng đừng đùa giỡn gia hỏa này sự tình vạn năm đầu gỗ, còn gái người ta đều nhanh đến hắn trên giường, hắn đều nói phụ thân nói, không cho hắn làm loạn, có thể đem con gái người ta cho làm bị thương. Huyền Ngọc khoát tay, một mặt ghét bỏ nói ra. Còn có dạng này sự tình. Đó là đương nhiên, cái này còn có không ít đâu. Lâm đại ca, ngươi ngồi lại đây, ta cẩn thận nói với ngươi à. Triệu Tuyên một mặt xấu hổ, Huyền Ngọc lại nói cực kỳ hưng phấn. Trong sân khắp nơi đều là tiếng cười. Đông Phương Bá Thiên đứng tại bên ngoài viện, nghe được bên trong tiếng cười về sau, cười. Lâm Phong, liền để ngươi mấy ngày nữa sống yên ổn thời gian đi. Đông Phương Bá Thiên quay người rời đi. Buổi chiều thời điểm. Lâm Phong đơn độc đi ra ngoài, Đông Phương Minh tại cách đó không xa chờ lấy, hai người chậm rãi hướng về Thánh Sơn đi đến. Những hòa thượng kia, bình thường không sẽ rời đi Thánh Sơn, nhưng mà, thần để mở ra còn một tháng nữa thời gian, trước lúc này, ta đã đánh tra rõ ràng, những thứ này hòa thượng mỗi tháng đều phải xuống núi đi bên ngoài thể nghiệm và quan sát dân tình một lần, cái này một tháng thời gian, cái này ba tên hòa thượng đều sẽ đi ra. Đông Phương Minh đem tư liệu cho Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, chúng ta chỉ có một ngày thời gian có thể đối cái này ba tên hòa thượng xuất thủ. Bình Chi. Nhìn đến trên tư liệu Bình Chi, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn, hôm qua cũng không có cái này. Đây là chuẩn bị, chủ yếu là gia hỏa này bên người tổng là theo chân hai cái nữ, cái kia hai cái nữ tu vi cũng không tệ, đối phó phiền phức. Tuy nhiên gia hỏa này tu vi thấp nhất, nhưng là có người bồi ở bên người, ngược lại là thành khó xử lý nhất, cho nên ta thì làm dự bị. Đông Phương Minh khoát tay. Có chút không quan trọng nói ra, chậc chậc, thời đại này nữ hài tử a, thật là có chút điên cuồng, ngươi nói vì một cái hòa thượng cả ngày trông coi một mảnh núi, có ý tứ sao? Như loại này làm hòa thượng, cả đời này đều khó có khả năng rời đi ngọn thánh sơn kia. Đông Phương Minh thao thao bất tuyệt nói ra, Lâm Thúc Thúc ta và ngươi nói a, cái này Huyên Huyên về sau nếu là không đáp ứng ta, ta cũng đánh chết không làm hòa thượng, ta thì mặt dày mày dạn theo Huyên Huyên, tuyệt đối không cho hắn nam con rồi xuất hiện tại bên người nàng. Lâm Phong khỏe miệng có quắc quất. Cái này Đông Phương Minh như thế quang minh chính đại cùng hắn thảo luận nữ nhi của hắn. Ta nghe nói, tòa thánh thành này sân đấu võ ở bên trong châu cũng là có chút danh tiếng. Cái này sân đấu võ có rất nhiều đặc thù địa phương. Muốn không, chúng ta dành thời gian đi một trận. Lâm Phong quay đầu nhìn Đông Phương Minh, cười ha hả nói ra. Lâm Thúc Thúc ngươi là muốn khảo sát năng lực ta sao? Hiện tại là được rồi. Đông Phương Minh vừa cười vừa nói, dù sao hai ngày này, mấy cái kia hòa thượng cũng sẽ không xẻ ra tới. Lâm Phong gật đầu, hướng thẳng đến sân đấu võ đi. Đông Phương Minh thầm xoa xoa hưng phấn, toàn thân hoa chân múa tay không biết nên hướng địa phương nào thả. Lâm Phong khỏe mắt liếc qua nhìn đến cái dạng này, khỏe miệng ngoắc ngoắc, tăng tốc dưới chân tốc độ. Trời tối thời điểm, Lâm Phong một mặt khí định thần nhàn từ bên trong đi ra. Đông Phương Minh toàn bộ thân thể nằm trên sàn nhà, chung quanh là vô số nứt ra vết nước, chỉ có cái này một khối là hoàn chỉnh. Lâm Phong một chút cũng không có lưu thủ, Đông Phương Minh thân thể co rút một chút, rất lâu vừa rồi làm. Lâm thúc thúc, ngươi gạt người. Rất lâu, Đông Phương Minh vừa rồi một mặt hai hoán nói ra. Hắn làm sao biết, nhìn qua như vậy trung hậu thiện lương Lâm Phong, hội lôi kéo hắn tại cái này đại chiến một trận, cũng là bởi vì, hắn nói thầm Huyên Huyên quá nhiều. Lâm thúc thúc, người ta là chân tâm thực ý A, vì Huyên Huyên, ta nguyện ý hoàn lương A. Đông Phương Minh khóc một khuôn mặt nói ra, làm sao Lâm thúc thúc một chút cũng thì không hiểu hắn đâu. Đông Phương Minh giờ phút này rất thống khổ. Lâm Phong lắc đầu quay người đi, Đông Phương Minh vẫn tại nói liên miên lại nhải, hiển nhiên một cái thôi khi dễ tiểu tức phụ bộ dáng, bất quá Lâm Phong có thể không có thời gian cùng hắn nói liên miên lại nhải, Lâm Phong quay người đã sớm rời đi. Ra sân đấu võ, Lâm Phong tâm tình thật tốt, cuộc chiến đấu này xuống tới, không chỉ có là vì Huyên Huyên chiến đấu một trận, Lâm Phong giống như cũng tìm về loại kia đã lâu làm cha cảm giác. Đông Phương Minh thật lâu mới phản ứng được, thế mà sân đấu võ nơi nào còn có Lâm Phong cái bóng, Lâm Phong đã sớm không biết tung tích. Trở lại viện tử, Lâm Phong tâm tình vẫn như cũ không tệ. Đi nơi nào? Đi sân đấu võ cùng Đông Phương Minh tiểu tử kia chiến đấu một trận. Lâm Phong thở phào, cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, ba nữ ánh mắt đều đặt ở Lâm Phong trên thân, gặp Lâm Phong bình yên vô sự, lại nhìn Lâm Phong biểu hiện trên mặt, các nàng cơ bản có thể nghĩ đến Đông Phương Minh bộ dáng. Huyên Huyên là các nàng đều nhìn lớn lên, cũng là Lâm Phong bên người nhỏ nhất một cái, mặc kệ là Lâm Phong vẫn là tất cả mọi người đối Huyên Huyên được không đến, cả đám đều coi Huyên Huyên là đại bảo bối nuôi, cái này Đông Phương Minh muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, Lâm Phong là cái thứ nhất, cái này tiếp đó, phiền toái một chút cũng không ít. Muốn đến mọi người đối Huyên Huyên ưa thích, ba nữ trong đầu nhịn không được liền bắt đầu muốn lấy sau Đông Phương Minh hình ảnh. Đây chính là cái triệt để đi bị đánh a, cái này bị đánh không nói, thần nữ tâm cũng chưa chắc bưng lấy hồi a. Nghĩ đến chỗ này, ba nữ biểu hiện trên mặt cũng đều biến đến có chút quỷ dị. Làm sao? Gặp ba nữ bộ dáng, Lâm Phong quay đầu nhìn ba nữ, cười hỏi. Chúng ta suy nghĩ Huyên Huyên đâu, Đông Phương Minh tiểu tử kia cũng là đáng đời, cái này cả ngày không có lớn lên không có ngắn, Huyên Huyên thế nhưng là nhà chúng ta tiểu công chúa, hắn cái này một ngày hai ngày, đây không phải tại bại hoại Huyên Huyên A. Lâm Phong gật đầu. Chương 4258, học một khóa. Cho nên, hôm nay ta liền hảo hảo cho hắn học một khóa. Nghe được Lâm Phong lời nói, ba nữ cũng nhịn không được hé miệng cười trộm. Có hay không quay chụp video A, chúng ta cũng nhìn xem A. Có. Thiên Lung lập tức sẽ tùy thuộc nhiều lần lấy ra, ta đập, yên tâm đi, ta dùng ta nhân cách cam đoan, tuyệt đối là 360 độ không góc chết quay chụp, riêng là chủ nhân công kích tiểu tử kia chẳng diện, ta đều đập phá lệ rõ ràng. Nghe được Thiên Lung lời nói, chúng nữ cười gật đầu. Tiểu tử này công pháp rất đặc thù. Muốn không phải trên người của ta linh lực có chút đặc thù, còn chưa hẳn có thể đánh ngã tiểu tử này. Một bên quan sát video, Lâm Phong ánh mắt rơi vào Đông Phương Minh trên thân, nghiêm túc nói. Xác thực, tiểu tử này tốc độ xuất thủ tuy nhiên không phải rất nhanh, nhưng là trên thân lực lượng, lại rất quỷ dị. Tiểu tử này khí tức giống như đã trải qua cái gì xử lý đồng dạng, ta xem chừng, Đông Phương Minh trên thân cần phải có cái gì mờ ám. Đây là Đông Phương gia tộc đệ tử. Ngọc mũi tên lại gần. Cái này Đông Phương gia tộc mỗi trong hàng đệ tử đời thứ nhất đều sẽ ra một cái, không nghĩ tới, Đông Phương Minh tiểu tử này ngược lại là kế thừa, chủ nhân cùng tiểu tử này giao hảo mặc dù là ngoài ý muốn, nói không chừng cũng là tiểu tử này chính mình xu thế cắt tránh hại. Nghe được Ngọc mũi tên lời nói, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn. Nói như thế nào đây? Đông Phương Bá Thiên cũng giống vậy, Đông Phương Bá Thiên là Đông Phương gia tộc gia chủ, cũng là thiên cơ môn môn chủ, Đông Phương gia tộc truyền thuyết là thần tộc. Trên người bọn họ thân phụ lấy đặc thù truyền thừa, cứ việc nhiều năm như vậy đều chưa từng có đột phá thần tu chân giả, nhưng là loại này truyền thừa lại một mực truyền thừa xuống. Ngọc mũi tên dừng một chút, lúc này mới lên tiếng, truyền thuyết, nhưng phàm là mỗi một thời đại mang theo truyền thừa Đông Phương gia tộc đệ tử, đều là gần với thần nhất tồn tại, bọn họ là có khả năng nhất trở thành thần, tại chúng ta thời đại kia, là cơ hồ đều sẽ trở thành thần. Ngọc mũi tên để Lâm Phong rơi vào tinh thần. Lần trước Long Hoàng cái kia một trận đại chiến, mặc dù là đem tiên giới bảo lưu lại đến, nhưng là tam giới phân ly, cái này mấy trăm ngàn năm, không còn có thành thần tu chân giả, chủ nhân ngài đánh vỡ cái này một quy củ, đem tam giới giới bích giải quyết, chủ nhân chẳng lẽ không có phát hiện sao? Tam giới, đang chậm rãi cải biến, cái này thần để cũng là cải biến một trong. Đúng, chúng ta đọc qua tiên giới nhiều năm như vậy lịch sử, căn bản cũng không có thần đệ xuất thủ, lần này thần đệ từ thiên ngoại mà đến, nói không chừng cũng là bởi vì tam giới hàng rào biến mất, tam giới khí tức dung hợp, kéo theo. Mấy cái con thoi lời nói để Lâm Phong trầm mặt xuống, dạng này cách nghĩ, là Lâm Phong chưa từng có nghĩ tới, thế nhưng là giờ phút này nghe được nói như vậy, Lâm Phong trong mắt cũng nhiều mấy phần ngoài ý muốn đến, không nghĩ tới, sự tình kết quả cuối cùng lại còn có chút vượt quá hắn dự liệu tới. Vấn đề này, càng ngày càng thú vị. Thành thần A. Lâm Phong nhìn lên bầu trời, theo tu vi không ngừng tăng cao, Lâm Phong tầm mắt cũng càng lúc càng rộng lớn. Thành thần. Lâm Phong ở trong lòng không ngừng miêu tả lấy thần chữ, tâm thần chậm rãi ngạch lắng động đi xuống. Rất lâu, Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Một cái bóng mở từ bên trong đi tới, chuyển mà rơi vào Lâm Phong trên bờ vai, cũng theo Lâm Phong cùng một chỗ trầm tư, đại khái là nghĩ đến một số đã lâu sự tình. Hư ảnh ngồi ngay ngắn ở Lâm Phong trên bờ vai, một mặt nghiêm túc. Tiền bối. Rất lâu, Lâm Phong quay đầu nhìn Ngô đạo tử. Ngươi nói, lúc trước ngươi sự tình, cũng cùng cái này có quan hệ sao? Có quan hệ, cũng không quan hệ. Ngô đạo tử cười cười, nói ra, bất quá cái này đều không trọng yếu, quá khứ hết thể đều đi qua, vậy liền coi là hiện tại nhớ tới, cũng bất quá chỉ là một ít chuyện thôi, trong lòng ta cái kia đạo khảm, đã sớm vượt qua. Ngô đạo tử thần sắc từ tốn nói, cái này cũng bao nhiêu tuổi tắc tình à, ngày cũ cửu hoán. Có thể đi qua liền đi qua, đây hết thảy đơn giản chính là vì thành thần A. Tiền bối kia về sau sẽ phải đi tìm cựu nhân báo thù sao? Sẽ. Nô đạo tử gật đầu, một mặt khẳng định nói ra, mặc dù nói là đi qua, nhưng là cựu hận cũng là cựu hận, xóa bỏ, rất khó khăn, ta chỉ là cái tục nhân, liền xem như không thể thành thần, ta cũng không có khả năng dung túng ta cựu nhân tiêu diêu tự tại. Lâm Phong quay đầu nhìn nô đạo tử cười cười. Nhiều năm như vậy, ta mặc dù không có cơ hội lại mà cơ sở, nhưng là đáy lòng bao nhiêu vẫn có một ít ý nghĩ, tiểu tử ngươi là cái có vật khí, không nghĩ tới gặp phải là ta, yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi tiểu tử ngươi. Gặp Lâm Phong bộ dáng, nô đạo tử cười tủm tỉm nói ra, ta là có chút cảm ngộ, nhưng là ta cảm ngộ, còn chưa đủ hoàn toàn, hiện tại nói cho ngươi, cũng sẽ chỉ là cho ngươi một cái hư vô mở mịt hy vọng a. Nghe được nô đạo tử lời nói, Lâm Phong cười, đa tạ tiền bối. Lâm Phong cười cười, nghe ngươi nói như vậy, ta thì rộng mở trong sáng, bất quá về sau có chuyện gì, dù sao cũng nên là hết thảy đều đã có một cái kết quả tốt nhất. Lâm Phong đứng lên, cười tủm tỉm nói ra. Tiền bối ngươi cứ nói đi. Ngươi vui vẻ là được rồi. Nô đạo tử cười ha hả nói ra, vạn sự vạn vật đều có chính hắn quy luật, người sống một thế, tiêu sái tự tại tốt nhất, ta thì hâm mộ tiểu tử ngươi, có cừu báo cừu, có oán nghiệm báo oán, không cừu không oán tiêu sái tự tại. Nếu là lúc trước ta có ngươi một nửa xua đuổi khỏi ý nghĩ, cũng sẽ không rơi cho tới hôm nay tình trạng này. Lâm Phong cười cười. Bất quá dạng này cũng tốt, ta có thể gặp được lấy ngươi tiểu tử này, cũng có thể được yên nhiên như thế một cái có thiên phú đồ đệ, cũng không uổng công ta cả đời này theo địa cầu phiêu dương quá hải đi vào tu chân giới, cái này quanh đi quẩn lại bao nhiêu năm à, chính ta đều nhanh quên. Lâm Phong cười gật đầu, tâm thần nhất động, cầm một bầu rượu đi ra. Tiền bối, cùng một chỗ. Được. Nô đạo tử ngồi tại Lâm Phong đối diện, Lâm Phong uống rượu, nô đạo tử chỉ là nghe tự khí, toàn bộ tâm thần đều đi theo thoải mái. Vẫn là ngươi tiểu tử này hiểu ta. Nô đạo tử cười tủm tỉm nói ra, cái này cũng bao nhiêu năm, cũng không thấy có cái nào có ngươi như thế hiểu ta, thứ này là cái thứ tốt. Nô đạo tử lắc lắc người, mặt nhìn lên đi tựa như nhiều mấy phần men say, ánh mắt đảo qua Lâm Phong thân thể, cười tủm tỉm nói ra. Nghe được nô đạo tử lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười. Ta cũng chỉ là một cái tục nhân thôi, nói đến, vẫn là tiền bối ngươi xem mở. Ta thích ngươi tiểu tử này. Rất lâu, nô đạo tử giống như là nhiều mấy phần men say, mắt say lờ đờ mông lung nhìn lấy Lâm Phong, thân thể lay động vài cái, nói ra. Lâm Phong lắc đầu, tần yên nhiên đem nô đạo tử thu nhập sơn hà đồ bên trong. Sư phụ trong khoảng thời gian này linh hồn lực lượng tương đối ổn định, hy vọng lần này có thể gặp đến huyền lệ đường, nói như vậy không chừng sư phụ thì có thể khôi phục. Tần Yên Nhiên nhỏ giọng nói với Lâm Phong, sư phụ là cái cường giả, có chính hắn cần muốn đi làm sự tình, cũng có hắn vẫn chưa hoàn thành sự tình, các loại sư phụ khôi phục, hắn từng cái đi hoàn thành hắn tâm nguyện, ta cũng liền an tâm. Chương 4259, đối phó hòa thượng. Ta cũng an tâm. Lâm Phong ôm Tần Yên Nhiên thân thể, cười tủm tỉm nói ra, chúng ta cùng một chỗ thanh thản ổn định sinh hoạt. Ừm. Tần Yên Nhiên rúc vào Lâm Phong trong ngực, trọng trọng gật đầu. Nghỉ ngơi hai ngày, Lâm Phong điều chỉnh mình tâm tính, tại cùng Đông Phương Minh ước định thời gian bên trong, hai người trực tiếp đi thánh thành bên ngoài. Hòa thượng kia đi ra. Đông Phương Minh ngồi tại trên cây, cầm trong tay linh quả gặm, nơi này thật không phải ta loại này ưa thích tránh trong nước người đợi, địa phương khó chịu, người ở chỗ này cũng khó chịu, ta và ngươi nói à, nơi này quả thực cũng là cái bóng lồng. Đông Phương Minh một mặt ghét bỏ khoát tay, nói ra, cả đời này, đến lần này, ta thì không muốn tới lần thứ hai. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ta nói, nơi này mặc dù là có chút lạ quái, nhưng là cũng không đến mức như vậy đi. Lâm Thúc Thúc, ngươi là không biết, nơi này báo cắt đầy trời, ngươi nhìn ta cái này ra thịt, đều thổi đến khô cằn coi như, trong ánh mắt còn dễ dàng tiến hạt cát, cái này Tây Phương thế giới à, thì cùng ta xung đột. Đông Phương Minh khoát tay, một mặt bất đắc dĩ nói ra, dù sao đâu, tại chỗ này quản lý tình liền đi, ta vẫn là muốn trở về cọ tại nhà chúng ta Huyên Huyên lão sư bên người, ta cùng Huyên Huyên cùng đi làm đạo sư, Hồng Sơn viện trưởng đã đáp ứng ta. Đông Phương Minh cười tủm tỉm nói ra, Lâm Thúc Thúc, ngươi xem coi thế nào. Gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Ba ngày nay, Đông Phương Minh trên thân thương tổn đều đã dưỡng tốt, người này à, một chữa khỏi vết thương thì dễ dàng nghĩ lung tung, gặp Đông Phương Minh một mặt chẳng sợ hãi bộ dáng, Lâm Phong tay lại ngứa. Gặp Lâm Phong động tác trên tay, Đông Phương Minh lập tức liền kịp phản ứng, cười hắc hắc, nói, Lâm Thúc Thúc, chúng ta hiện tại lúc này lấy chính sự làm trọng, còn khác sự tình, chúng ta sau này hay nói, sau này hay nói. Nghĩ đến trên da nóng bỏng đau đớn, Đông Phương Minh khỏe miệng có quắc quất. Lâm Phong xuất thủ, có thể không có chút nào mập mờ à, chủ yếu nhất là, xuất thủ căn bản cũng không nhìn địa phương, chỉ cần là có thể đánh địa phương thì xuất thủ, nghĩ đến trên người mình từng đống vết thương, Đông Phương Minh sờ sờ chính mình mặt, đình chỉ tiếp tục khiêu chiến Lâm Phong ý nghĩ. Lâm Phong đi tại Đông Phương Minh phía trước. Hai người tại hoang mạc khu vực chậm rãi hành tẩu, Lâm Phong ánh mắt ở chung quanh đảo qua, Đông Phương Minh cùng sau lưng Lâm Phong, thỉnh thoảng cho Lâm Phong chỉ điểm. Lần này đối phương có 9 người, bất quá đến bên kia bộ lạc về sau, 9 người hội tách ra đi khác biệt bộ lạc, ta tìm hòa thượng kia cũng không phải kẻ tốt lành gì, mặt ngoài là hòa thượng, trên thực tế ở bên kia một cái tên là Ô Tạ của bộ lạc dưỡng cái hắn nữ nhân, cái này đi ra về sau liền sẽ đơn độc đi gặp nữ nhân kia. Đông Phương Minh dao động trong tay vung vẫy cây quạt, nữ nhân kia gọi Đồ Nhã, là tu chân giả, đại khái là đại la kim tiên trùng kỳ tu vi bộ dáng, dài đến rất là không tệ. Đông Phương Minh quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, nghĩ đến Lâm Phong mấy cái kia lão bà, Đông Phương Minh lập tức lại không nói lời nào, cái này muốn nói xinh đẹp, Lâm Phong mấy cái kia lão bà, tuyệt đối so với kia là cái gì Đồ Nhã xinh đẹp nhiều, nghĩ đến chỗ này, Đông Phương Minh sở mũi một cái. Cái kia gia hỏa này xử lý cũng liền xử lý. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, chúng ta trực tiếp đi kia là cái gì Đồ Nhã bộ lạc chờ lấy hắn là được. Lâm Phong quét mắt một vòng địa đồ. Lâm Thúc Thúc, ngươi chừng nào thì mua địa đồ. Ra ngoài khi đi thuận tiện thì mua một trương. Thu hồi địa đồ, Lâm Phong so sánh một chút phương vị thì hướng về Ô Tạ ở chỗ phương vị đi. Lâm Phong tốc độ rất nhanh, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Đông Phương Minh không thể không cảm thán, cái này cao thủ làm việc cũng là không giống nhau. Khó trách Lâm Phong tu vi có thể như thế vững vàng tăng lên, nhìn Lâm Phong thái độ thì rõ ràng, Lâm Phong so với hắn nghiêm túc nhiều. Đông Phương Minh đoan chính một chút thái độ, ngược lại tằng hắng một cái, nói, Lâm Thúc Thúc, có gì cần ngươi cứ việc cùng ta nói là được. Ngươi cùng ta nói một chút hòa thượng này. Lâm Phong tâm thần động một chút, hòa thượng này đã có thể ở bên ngoài dưỡng nữ nhân. Lâm Phong nghĩ, gia hỏa này không nói trước hắn, bản lãnh này thì phải rất khá, bằng không thì cũng không có cái này tìm gấu gan báo mới đúng. Hòa thượng kia gọi Chí Còn, là thiên thượng tiên đại viên mãn tầng thứ, cái này tu vi là thứ yếu, chủ yếu nhất là cái này quy và thượng võ khí, hắn vũ khí là một cái kim cương quyển, cái kia kim cương quyển không gì không đánh được, cứng rắn không gì sánh được, muốn phá giải hắn cái kia kim cương quyển, rất khó, đồng dạng tiên đế cường giả cùng hắn kim cương quyển đối lên, cũng chưa chắc chiếm được đến chỗ tốt. Lần này thần để hiện thế, cái này chìa khóa khẳng định không chỉ 20 thanh, song lại còn có không ít ẩn tàng tiên đế cường giả kết thúc cũng được đến chìa khóa. Cái này thần để yêu cầu là thiên thượng tiên mới có thể đi vào, cho nên, chúng ta địch nhân coi như cường đại, cơ bản cũng đều tại là thiên thượng tiên. Đông Phương Minh ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét mắt một vòng. Ngươi dạng này, khả năng thật không nhiều. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong chỉ là nhún nhún vai. Cái này chỉ còn kim cương quyển, có hay không bị phá giải qua. Cái này ta thì không được biết, cái này chỉ còn xuất thủ lần không nhiều, mỗi một lần còn tính là thẳng có thể lợi hại, lại nói. Hòa thượng này hắn mặt ngoài cái gì đều làm, trên thực tế cẩn thận từng ly từng tí cực kỳ, căn bản liền sẽ không đem những thứ này tiết lộ ra ngoài, chúng ta muốn đem hòa thượng này cho chơi đổ, đoán chừng vẫn phải chính mình chiến đấu thời điểm nghiên cứu cái kia kim cương quyển. Gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Phong thở dài. Mặt ngoài là hết thảy đều chuẩn bị tốt, cái này trên thực tế, có vẻ như vẫn là muốn chính mình đi chiến đấu. Có vấn đề sao? Đông Phương Minh quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Vấn đề lớn không có. muốn đối phó đoán chừng cũng không có quá lớn độ khó khăn, cũng là cái này chí còn hòa thượng tu vi muốn là cường đại lời nói, chúng ta nói không chừng một trận chiến đấu liền đem Thánh Sơn tất cả hòa thượng đều dẫn tới, đến thời điểm, chúng ta liền thành công địch. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Minh khoát tay. Vậy sẽ không, Na Chí còn hòa thượng vì giấu giếm tự mình làm sự tình, đối với cái kia bộ lạc làm không ít chuẩn bị, bực này nhàn đừng nói là Thánh Sơn, chiến đấu, đoán chừng liền chung quanh ngoài 3 cây số mặt thì không cảm giác được bên trong chiến đấu. Đông Phương Minh lắc đầu, khẳng định nói ra, bên ngoài có không ít trận pháp cùng cấm chế, những cái kia là cũng sớm đã không ngừng tốt, hòa thượng kia tâm lý trang lấy sự tình, đối với mấy cái này đều rất để bụng. Cái này thú vị. Lâm Phong gật đầu, khỏe miệng ngoác ngoác. Lâm Phong không lên tiếng nữa, Đông Phương Minh cũng chỉ là an tĩnh theo ở phía sau không nói lời nào, hai người một trước một sau hướng phía trước, Đông Phương Minh ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét mắt một vòng, dừng một chút, vừa mới chuẩn bị mở miệng, sau cùng đến miệng một bên lời nói lại hạ xuống, nhìn Lâm Phong bộ dáng, có vẻ như cũng không có muốn nói chuyện ý tứ. Gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Phong thần sắc hỏa hoãn một số. Chương 4260, tay nữ nhân bút. Tốt, có hắn sự tình sao? Lâm Phong quay đầu nhìn Đông Phương Minh, nhỏ giọng hỏi. Đông Phương Minh lập tức lắc đầu. Không có không có. Vậy tại sao ngươi cái này bà phen mới bận đều bậy làm ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng đến? Hắc hắc. Đông Phương Minh tiếp cận gần một chút, một đôi mắt tại Lâm Phong trên thân chuyển không ngừng. Lâm thúc thúc, ta chính là hiếu kỳ, ngươi cái này tu vi có phải hay không bật học còn là làm sao? Làm sao ta đây gặp ngươi một lần ngươi tu vi thì để cao một lần, bí quyết chia sẻ một chút thôi, ta cũng rất tò mò. Thật tốt nỗ lực, hoàn thiện mỗi ngày. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong vô vô Đông Phương Minh bả vai, cái này tu vi sự tình, đều là một bộ tới, ta cũng thế. Liên biết là kết quả này, bất quá Lâm thúc thúc, ngươi cái này tu vi từng bước một tốc độ cũng quá nhanh một chút, người ta là 30 năm một bước, ngươi cái này chỉ sợ là 3 ngày một bước, ta cũng chiến đấu không ít, cái này tu vi tăng lên cũng còn không tệ lắm, bất quá Lâm thúc thúc ngươi cái này quá đả kích người. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Lâm Phong lắc đầu. Giống như là nghĩ đến cái gì, Đông Phương Minh lại đi Lâm Phong trước mặt tiếp cận một chút, Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Đông Phương Minh, ngược lại lắc đầu, nói, luyện chế đan dược, tài liệu cái gì cũng không cần tìm ta, ta không có cái tâm tình này, còn có, bom một loại ngươi cũng muốn liên lạc với bên kia đi mua sắm, ta chỗ này không có hàng tồn. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Minh thần sắc trong nháy mắt đạp kéo xuống, khô cằn cùng sau lưng Lâm Phong, rất lâu vừa rồi gật đầu. A, chủ nhân, tiền này không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời a? Nói không chừng ngài cho giá cả càng cao đâu. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra. Dù sao tiểu tử này ở chỗ này, không hố ngu sao mà không hố, lại nói, ngươi nhìn lấy tiểu tử, trên mặt thì treo một bộ ta rất tốt hố bộ dáng, chủ nhân, ngươi liền trực tiếp xuất thủ liền tốt. Đúng. Ta cũng tán thành. Ta thật không có hàng tồn. Gặp mấy cái con toy bộ dáng, Lâm Phong sắc mặt đen hắc, còn lại đều là trang bị các ngươi, đều là độc nhất vô nhị, một mực không có bán ra, muốn không, ta mở khơi dòng. Lâm Phong khiêu mi, lời còn chưa nói hết, mấy cái con toy lập tức lắc đầu. Đừng à, chủ nhân, ngươi nhìn lấy đằng sau còn có ngọc mũi tên còn có vạn quân bọn họ đều phải lắp chuẩn bị đâu, chúng ta đạn này chế tác 10 phần không dễ dàng, cũng không cần bán à, không bán hay không. Đúng, chủ nhân, ta cảm thấy tòa này sinh ý chúng ta cũng chỉ cần làm đến đồng dạng là được, không cần thiết đem chúng ta tất cả mọi thứ đều bày ra, dạng này đối chúng ta tới nói cũng có chút không tốt, còn nữa, nhiều đồ như vậy bày ra đến. Khẳng định cũng không là một chuyện tốt, chúng ta vẫn là không muốn làm như vậy. Đúng đúng đúng, ta cảm thấy hiện tại thì rất tốt. Đông Phương Minh tiểu tử này làm sao cũng là thiên cơ môn đệ tử, chúng ta đem đạn bán cho thiên cơ môn đệ tử, đây chính là lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình. Gặp mấy cái con toy bộ dáng, Lâm Phong trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, quả nhiên là một đám tốt đồng bọn A, cái này đổi mặt tốc độ còn nhanh hơn hắn. Chủ nhân, một hồi lâu, gặp Lâm Phong không có mở miệng, một con toy cẩn thận từng ly từng tí hỏi, người chủ nhân kia, chúng ta, không có sao chứ? Tốt, ta chính là thuận miệng nói một chút. Gặp mấy cái con toy cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Lâm Phong tâm một chút thì mềm, nhỏ giọng nói ra, yên tâm đi, các ngươi bảo bối ta sẽ không bán, chuyện này với các ngươi tới nói đều là rất trọng yếu, ta làm sao lại cầm dạng này sự tình nói đùa. Nghe được Lâm Phong nói sẽ không bán rơi, mấy cái con toy đều thở phào, toàn bộ gục ở chỗ này, cả đám đều dễ chịu không ít. Cảm ơn chủ nhân. Nghe lấy mấy cái con toy vui sướng lời nói, Lâm Phong cười cười, theo Đông Phương Minh bước nhanh hướng phía trước, Lâm Phong tốc độ càng lúc càng nhanh, tại trước khi hoàng hôn đuổi tới Ô Tạ Ựa bộ lạc. Đối với chung quanh hắn bộ lạc, có chí còn hòa thượng bảo hộ lấy nơi này, Ô Tạ Ưa bộ lạc là chung quanh cái này một khối tốt nhất bộ lạc, toàn bộ bộ lạc chiếm cứ lấy một khối lớn ốc đảo, dòng sông theo ốc đảo trung gian xuyên qua, bên trong nguồn nước vẫn rất phong phú. Đây chính là được bao nuôi chỗ tốt ta. Đông Phương Minh đứng tại trên ốc đảo, chật chật cảm thán một phen, nói ra, chung quanh nơi này mấy cái bộ lạc đều lấy Ô Tạ Ưa bộ lạc làm trung tâm, bất quá thời gian kia còn kém xa. Chí còn hòa thượng cái gì thời điểm tới. Đông Phương Minh đang cảm thán, Lâm Phong trực tiếp đánh gãy Đông Phương Minh cảm thán. Hỏi. Đại khái là sau ngày tầm đó, những thứ này Thánh Sơn Hòa Thượng tuy nhiên không bằng trước kia như thế chân tâm thực ý vì những bộ lạc này cư dân suy nghĩ, nhưng là dù sao ăn lấy bọn hắn hương hỏa, cái này chỉ còn Hòa Thượng lại không thế nào, vậy cũng muốn cân nhắc những ân tình này huống, cho nên, cái này một đường đi tới, cần phải còn cần 2 ngày thời gian, Hòa Thượng này lại ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày lại rời đi. Lâm Phong gật đầu. Người ở chỗ này mai phục, ta đi chung quanh nhìn xem. Nói. Lâm Phong hướng về bên ngoài đi đến, vừa đi, Lâm Phong ở chung quanh bắt đầu kiểm tra cảnh vật chung quanh, chính yếu nhất trận pháp dấu vết còn có cấm chế dấu vết, chí còn Hòa Thượng đã đem nơi này làm thành nhà hắn, nghi tất do an toàn, chắc chắn sẽ không mập mờ. Trúc Âm đi theo Lâm Phong bên người. Chậc chậc, so Đông Phương Minh tiểu tử kia nói nghiêm trọng nhiều, chí ít đều là tiên phẩm cấp 6 trận pháp cùng cấm chế, xem ra Hòa Thượng này vẫn là cái trận pháp đại sư à, sự bố trí này trận pháp bình thường thế nhưng là phá giải không. Lâm Phong gật đầu. Lão nhân này, là phiền phức, không nói trước trận pháp này, chỉ là bên này bố trí cũng đã đầy đủ chúng ta đau đầu, hết lần này tới lần khác lão nhân này còn bố trí không ít, chúng ta cái này phải xử lý rơi những thứ này, đoán chừng cũng cần không ít thời gian. Lâm Phong vừa đi đi qua, đem trận pháp cùng cấm chế đều cái trong đầu. Muốn trước phá giải sao? Không, chỉ còn Hòa Thượng muốn giữ vương hắn bí mật, tuyệt đối sẽ không đem những trận pháp này cho làm lên đến chiến đấu, nhiều lắm là cũng chính là thủ hộ triệt tiêu chiến đấu lực thôi. Những vật này liền xem như đến thời điểm chí còn Hòa Thượng muốn mở ra hắn, cũng vô pháp làm đến, tạm thời tới nói chúng ta vẫn là an toàn. Lâm Phong dừng một chút, nhỏ giọng nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Trúc Âm gật đầu. Bất quá ta vẫn cảm thấy nhà chúng ta vẫn là nhận thật giải quyết một cái tốt, cái này chí còn Hòa Thượng cũng không phải kẻ tốt lành gì, thật đến cá chết rách lưới thời điểm, trong này bố trí sát trận cũng là có khả năng. Ngươi quên, Đông Phương Minh mới vừa nói, chí còn Hòa Thượng kim cương quyển cứng rắn không gì sánh được. Không gì không đánh được, cũng liền nói, hắn linh khí đã đầy đủ cường đại, một cái có thể cùng tiên đế cường giả đối chiến linh khí trong tay, ngươi cho rằng hắn sẽ còn đi muốn những thứ này sao? Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cười ha hả nói ra, muốn ta đến nói chuyện, chắc chắn sẽ không, Hòa Thượng này chưa từng ăn qua thua thiệt, đương nhiên sẽ không ngốc đến đã sớm làm như thế thập toàn thập mỹ chuẩn bị, lại nói, cái này nếu là có sát trận lời nói, trận pháp này khí tức cũng không đến mức như thế nhu trưởng, trận pháp này cũng hẳn không phải là chí còn Hòa Thượng bố trí. Càng giống là tay nữ nhân bút. Chương 4261, giật dây. Nghe được Lâm Phong lời nói, Trúc Âm gật đầu. Là đồ nhã. Có khả năng. Lâm Phong gật đầu, đã như vậy, Na Chí còn Hòa Thượng cùng chúng ta chiến đấu thời điểm, các ngươi kiểm chế lại đồ nhã là được, không để cho nàng muốn có cơ hội bố trí mới trận pháp, Chí còn Hòa Thượng không đủ gây sợ, cái kia đồ nhã tu vi không cao lắm, đến lúc đó, nếu như kiểm chế bố trí, các ngươi liền trực tiếp xuất thủ, đem nàng cho giết. Lâm Phong thanh âm không cao. Nghe được Lâm Phong lời nói, Trúc Âm gật đầu. Xử lý tốt nơi này sự tình, mọi người tâm đều đi theo để xuống đi một số. Lâm Phong đi đầu hướng mặt trước đi, mấy cái con toy lập tức đuổi theo Lâm Phong. Đông Phương Minh canh giữ ở Ô Tạ Ưa bộ lạc, rất nhanh liền cùng trong bộ lạc người quen thuộc, lúc này bắt đầu ở trong bộ lạc chào hàng lên đồ vật, cùng toàn bộ bộ lạc người đều ngủ ngáy đến cùng một chỗ. Lâm Phong ở chung quanh bộ lạc hành tẩu. Chung quanh mấy cái bộ lạc tình huống cũng không tốt, tại trong hoang mạc. Đi qua dòng sông Can Chi đều bị Ô Tạ Ưa bộ lạc cho cắt đứt, bọn họ chỉ có thể đào giếng lấy nước, nhưng là nước này ngọn nguồn quá thưa thớt, đại bộ phận hải tử đều khô cằn. Lâm Phong vừa đi, một bên ở chung quanh lưu xuống không ít nguồn nước. Nước sắc bén muốn điều nước tốc độ rất nhanh, rất nhanh, những bộ lạc này địa hạ thủy nguyên liền bị Lâm Phong cho tìm tới. Lâm Phong trực tiếp tiến xuống dưới đất, tướng chủ dưới sông ngầm hướng bên này bộ lạc dẫn dắt tới. Sông ngầm dẫn dắt đổ vào bờ sông, mặt ngoài đi Ô Tạ Ưa bộ lạc nguồn nước tuyệt không hội giảm bớt. Bất quá bên này bộ lạc nguồn nước lại đầy đặn không ít. Lâm Phong có thể cảm nhận được từng đạo ý niệm chi lực gia tăng ở trên người hắn, những bộ lạc này dân thành kính cầu nguyện cảm tạ lấy. Hắc hắc, cũng không uổng phí chủ nhân ngài vì bọn họ làm nhiều như vậy, những tiểu tử này ngược lại là còn niệm lấy một chút ân tình. Mấy cái con thoi tự nhiên cũng cảm nhận được những thứ này ý niệm chi lực, nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Đây chính là bọn họ dựa vào sinh tồn nguồn nước, nơi này đều khô cạn lâu như vậy, là kẻ ngu cũng biết chung quanh nguồn nước thiếu thốn. Ta cái này vừa ra tay, bọn họ cảm nhận được nước xuất hiện, lại không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Vừa đi, từng đạo ý niệm chi lực truyền ra ngoài. Những thứ này lan truyền ý niệm chi lực rất nhanh liền truyền đến những cái kia bộ lạc dân tâm trên đầu. Lâm Phong cảm nhận được bọn họ phát cho mình phản hồi về sau, trong lòng thở phào. Một bên hành tẩu, Lâm Phong bắt đầu tỉ mỉ cảm giác những thứ này ý niệm chi lực. Lúc trước, Lâm Phong biết là những thứ này ý niệm chi lực có thể chiến đấu, nhưng là hiện tại xem ra, cái này ý niệm chi lực trừ có thể chiến đấu, trong này tựa hồ còn ẩn chứa hắn lực lượng. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Ý niệm chi lực cùng những dân chúng này ở giữa liên hệ càng chặt chẽ, Lâm Phong có thể cảm nhận được lẫn nhau ở giữa truyền lại cái kia một phần cảm tình. Dạng này cảm tình hết sức thoải mái, Lâm Phong khỏe miệng hơi hơi câu lên, tâm cũng theo an tĩnh lại. Dạng này cảm kích, để Lâm Phong toàn thân đều dập dờn đang quen thuộc trong không khí, giữa hai bên liên hệ, để Lâm Phong đối ý niệm chi lực cảm ngộ cũng càng sâu khác. Rất lâu, Lâm Phong vừa rồi đình chỉ đối ý niệm chi lực nghiên cứu, quay người hướng Ô Tạ của bộ lạc đi. Đông Phương Minh trực tiếp theo bộ lạc bay ra ngoài. Đến, chậc chậc, Na Chí còn hòa thượng vẫn là rất sốt ruột. Cái này đến nay liền hướng kia là cái gì gọi là đồ nhã nữ nhân ra bên trong đi, bất quá cái kia người kia không ở nhà, nghe nói là ra ngoài có chút việc, rất nhanh liền trở về, chúng ta ngay ở chỗ này ngăn chặn nữ nhân kia tốt. Đông Phương Minh sửa sang một chút chính mình, vừa cười vừa nói. Gặp Lâm Phong ánh mắt vẫn như cũ rơi ở trên người hắn, Đông Phương Minh vội vàng khoát tay, nói, cái kia Lâm thúc thúc ngươi đừng hiểu lầm a, ta vừa mới chỉ là tại cùng những tiểu hài tử kia chơi đùa. Lâm Phong quay đầu đi. Ta không hỏi ngươi ý tứ. Lâm Phong trên mặt đều là thản nhiên, đối Đông Phương Minh, hắn thật đúng là không có chú ý những thứ này. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Minh đầu trong nháy mắt đạp kéo xuống, một hồi lâu vừa rồi gật đầu, a một tiếng. Cái kia liền ở chỗ này chờ lấy đi. Lâm Phong cười cười, đã ra hỏa này muốn từ nơi này qua, vậy chúng ta bây giờ chờ lấy, đoán chừng cũng kém không nhiều. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Minh gật đầu. Được rồi. Hai người an vị tại cách đó không xa chờ lấy. Đông Phương Minh theo trong túi trữ vật xuất ra cái bàn đến, Lâm Phong cầm một thanh ô lớn căng ra, hai người nằm ở nơi đó rất thoải mái. Lâm thúc thúc, ngươi cái này ướp lạnh đồ uống quá tốt uống, các ngươi thủy linh căn cũng là dễ chịu, cái này đến đâu có thì hóng mát. Đông Phương Minh hít sâu, một mặt hưng phấn nói ra, các loại xử lý kia là cái gì chí còn hòa thượng, chúng ta lại đi thật tốt hưởng thụ một chút thôi, ta biết thánh thành một cái không sai chỗ. Lâm thúc thúc, ngươi có thể mang theo đám A-di cùng một chỗ đi lên xem một chút. Lâm Phong quay đầu nhìn Đông Phương Minh, Đông Phương Minh cười hắc hắc, cái này chơi đùa địa phương, Lâm thúc thúc ngươi cứ việc tìm ta, cái này toàn bộ đại lục, mặc kệ là tiên giới vẫn là yêu giới vẫn là ma giới, ta đều chơi qua. Gặp Đông Phương Minh một mặt tự hào bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, cố nhiên vẫn là người thiếu niên a, tâm tư này đại khái là đều đặt ở tuổi nhỏ sự tình phía trên. Đông Phương Minh thở phào, đại lục này xem hết cũng không có cái gì tốt nhìn, ta nghe nói, ngày này bên ngoài có không ít bí ẩn địa phương. Bất quá những địa phương kia đều là tiên đế cường giả địa bàn, chờ ta tu vi đạt tới, ta liền đi cái kia ở nước ngoài đi một chút. Ngươi đi đế thành không? Lâm Phong đống nhiên quay đầu nhìn Đông Phương Minh, hỏi. Đế thành? Đông Phương Minh quay đầu, nhiều hứng thú nhìn lấy Lâm Phong, hỏi, cái kia là địa phương nào? Một chỗ tốt. Lâm Phong cười ha hả nói ra, cái kia đế thành mới là coi như không tệ địa phương, nghe nói nơi đó là tiên đế nhóm đều ưa thích đi địa phương, ngay tại thần hồn thành đi qua. Muốn không, có thời gian chúng ta đi qua đi một chút nhìn. Lâm Phong quay đầu nhìn Đông Phương Minh, cười tủm tỉm nói ra, muốn không, cùng một chỗ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Minh ánh mắt lập tức sáng, ánh mắt trong nháy mắt thì sáng, quay đầu nhìn Lâm Phong, làm sao vượt qua. Xuyên qua hồn Lâm liền đến. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, ta nói Lâm thúc thúc, việc này chúng ta vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn, cái này vượt qua hồn Lâm cũng không phải nói đùa thời điểm, trong này nói không chừng sẽ xuất hiện một cái đế cấp hồn thú. Chúng ta cái này thân thể nhỏ bé có thể chịu không được dày vò. Đông Phương Minh khoát tay, cấp tốc nói ra, đây cũng quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là chú ý an toàn tốt. Gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Phong thở dài. Chúng ta đây không phải đụng vận khí đi. Lâm Phong trong mắt mang theo vài phần nhiều hứng thú, cái này muốn là vượt qua, chúng ta không liền trực tiếp đến đế thành, đó mới là chính mình tránh thức tư nguyên hội tụ chỗ, đến bên kia hội tụ về sau, chúng ta thì cùng tiến tới, ngươi nói à. Cái này đi cướp bóc đế thành tư nguyên, có thể so sánh tại thần hồn thành tiếp cận tư nguyên dễ chịu nhiều. Chương 4262, cự tuyệt. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Minh khoát tay, ta nói Lâm thúc thúc, tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng là muốn tiến tới cũng không phải một cái chuyện dễ dàng, chúng ta còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lại nói, cái đồ chơi này muốn thật đi qua, chúng ta muốn đối mặt cũng không phải một cái hai địch nhân, chúng ta muốn đối mặt một cái đại bộ đội, ta vẫn là thẳng mơ hồ. Đông Phương Minh khoát tay, bĩu môi, nói ra, cái này cái thứ nhất đâu, chúng ta vẫn là muốn chú ý an toàn, cái thứ hai đâu, chúng ta vẫn là muốn chú ý mình cá nhân an toàn, cho nên chuyện kia đến cùng xử lý như thế nào, đến thời điểm rồi nói sau. Gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Chúng ta hai cái cùng một chỗ, lại nói, ta thần hồn đã sớm đại viên mãn, ngươi cũng kém không nhiều đi đâu, ngươi nói hai cái đại viên mãn còn sợ gặp phải một cái đế cấp hồn thú. Đến thời điểm chiếu giết không sai, cái này đế cấp hồn thú trên thân toàn thân có thể đều là bảo bối, cái này nếu như bị chúng ta chém giết, trên người chúng ta cũng chính là toàn thân đều là bảo vật bối, ngươi tuyệt không tâm động. Tâm động. Đông Phương Minh quay đầu nhìn Lâm Phong, tội nghiệp nói ra, thế nhưng là Lâm đại ca, liền xem như dạng này, chúng ta muốn chém giết cái kia yêu thú nào khẳng định cũng không phải một cái chuyện dễ dàng, nói không chừng còn vừa không cẩn thận liền đem chính mình cũng cho góp đi vào, ta cảm thấy vẫn là không lớn đáng tin. Đông Phương Minh lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, đứng thẳng người, bên kia có người tới, chúng ta trước đi xem một chút có phải hay không kia là cái gì đổ nhà a, điều quan trọng nhất, trước đem người cho xử lý. Gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, gia hỏa này nhìn qua dễ nói chuyện, cái này muốn nói đến quạng lông, lại so với người khác càng thêm yêu quý mạng nhỏ mình. Đồ nhã. Ngay lúc này, Đông Phương Minh bỗng nhiên hô to một tiếng, một nữ nhân ngẩng đầu lên. Lâm Phong nhìn sang, cái này mới nhìn đến 10 cái nữ nhân tụ cùng một chỗ. Đông Phương Minh kêu một tiếng này, một người dáng dấp hết sức xinh đẹp nữ nhân đi tới. Nữ nhân ngũ quan rất lập thể, cũng rất tinh xảo, trắng non da thịt dưới ánh mặt trời tản ra nhấp nhô quan mang. Nghe được Đông Phương Minh thanh âm, Đồ nhã ngẩng đầu nhìn Đông Phương Minh, khoe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt hướng về Đông Phương Minh đi tới. Ngươi tìm ta, có chuyện gì sao? Đồ nhã mỉm cười nhìn Đông Phương Minh, ngược lại ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Lâm Phong đối Đồ nhã gật gật đầu, Đồ nhã đằng sau nữ nhân tới lạ Tùa nhã. Đồ nhã, không nên cùng những người này nói chuyện, những người này đoán chừng đều không có lòng tốt, tới nơi này cũng là vì chúng ta tư nguyên, bọn gia hỏa này cũng thật sự là, chẳng lẽ bọn họ thì nghĩ không ra, chúng ta đem tư nguyên cho bọn hắn. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nói chuyện là một thiếu nữ bĩu môi, trên mặt đều là bất mãn, nói ra, chúng ta mới không cần bị bọn gia hỏa này cho khống chế đâu. Các ngươi đi trước đi. Đồ nhã quay người đối với một đám nữ tử phất tay, ta có thể giải quyết. Cẩn thận một chút, cái này gọi là Đồ nhã nữ nhân là trận pháp sư. Lâm Phong đứng tại Đông Phương Minh bên người, nhỏ giọng nói ra. Ta ghét nhất trận pháp sư. Đây chính là một đám chính mình không có bản sự còn ưa thích ở phía sau chơi ngáng chân ô quy vương bắt đạn. Đông Phương Minh cắn răng, hung dữ nói ra, nhìn thấy trận pháp sư liền muốn tránh xa một chút, loại vật này, mặt ngoài nhìn qua người vô hại và vật vô hại, nói không chừng sau một khắc liền sẽ bán đứng ngươi. Thê thảm đau đớn kinh lịch ra. Gặp Đông Phương Minh bộ dáng, Lâm Phong cười ha hả nói ra, có phải hay không bị cái nào trận pháp sư cho lừa gạt qua. Ta đây là kinh nghiệm lời tuyên bố. Đông Phương Minh lắc đầu. Suy cười một tiếng nói ra, đây cũng không phải là nói đùa, ta và ngươi nói à, ta trước kia thì gặp được, thì thiên cơ môn, trận pháp sư đều là tụ tập, những tên kia một bộ nhu nhu nhược nhược yếu đuối bộ dáng, làm việc đó là tương đương âm ngoan, thủ đoạn độc ác, vì bản thân chi lợi sự tình gì đều làm ra được. Gặp Đông Phương Minh nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Một chút sự tình mà thôi, trước giải quyết cái này Đồ nhã. Đông Phương Minh lúc này mới quay đầu nhìn về phía Đồ nhã. Gặp Đồ nhã trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, một bộ không kiêu ngạo không tự ti bộ dáng, Đông Phương Minh sững sờ một chút, sau một khắc, giống như có đồ vật gì tiến vào trong mắt của hắn, Lâm Phong hai mắt nheo lại, Đông Phương Minh thân thể phía trên khí tức thoáng qua tức thì, cười lạnh một tiếng. Đồ nhã cô nương cái này đãi khách chi đạo, có thể không thế nào lễ phép a. Thật sao? Đồ nhã cười cười, thế nhưng là ta nhìn các hạ, tựa hồ cũng không phải hạng người lương thiện gì a. Đồ nhã khí hơi thở trong lúc đó cải biến. Một đầu roi dài hướng thẳng đến Lâm Phong cùng Đông Phương Minh bắt chuyện tới. Đánh nhau. Gặp Đồ nhã xuất thủ, Đông Phương Minh cười, tay nắm lấy roi dài, sau một khắc, roi dài trực tiếp lượn quanh trụ Đồ nhã thân thể. Đồ nhã giật mình, thân thể cấp tốc hướng phía sau lui một số, nhìn người trước mắt, trên mặt đề phòng càng sâu. Ngay tại vừa mới, Lâm Phong xuất thủ tuy nhiên không tính là được tàn nhẫn, nhưng lại kém một chút liền muốn nàng mệnh. Gia hỏa này, thật cường hãn thủ đoạn. Gặp Lâm Phong bộ dáng, Đồ nhã thần sắc càng chìm xuống. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Đồ nhã cô nương, xin lỗi. Đông Phương Minh đem Đồ nhã trói lại. Ngươi đến cùng là ai? Ta nhớ đến chúng ta Ô Tạ ở bộ lạc cũng không có đắc tội ngươi. Đồ nhã một mặt âm trầm nhìn lấy Đông Phương Minh, toàn thân đề phòng, một đôi mắt quan sát tỉ mỉ lấy Đông Phương Minh, không có buông tha Đông Phương Minh thân thể phía trên bất kỳ địa phương nào, thân thể hướng phía sau lui một số, cắn răng nói ra. Ta biết, các ngươi Ô Tạ Ưa bộ lạc không có có đắc tội ta, nhưng mà... Đông Phương Minh thở dài. Đây không phải có đắc tội hay không vấn đề, chính yếu nhất vấn đề vẫn là ta đây không phải tay ngưỡng ấy. Muốn chiến đấu, ngươi bây giờ cho ngươi cái kia tiểu tình nhân, đúng, cũng là cái kia chí còn hòa thượng truyền một lời, nói cho hắn biết, ngươi bị bắt, muốn hắn tới cứu ngươi, ta cũng thích cùng hòa thượng kia chiến đấu. Đông Phương Minh cười hắc hắc, nói ra, yên tâm đi, thì ngươi như thế xinh đẹp, ta sẽ không ra tay, cái này muốn là tại ngươi trên mặt hoa một đường vết rách cái gì, ngươi không có có tướng mạo đi tìm tâm nhân tình, ngươi cái này Ô Tạ Ưa bộ lạc, nhưng là không gánh nổi. Đỗ Nhã sắc mặt nặng nề. Ô Tạ Ưa bộ lạc chỗ lấy có thể như thế yên ổn xuống tới, là bởi vì Ô Tạ Ưa bộ lạc có cùng hắn bộ lạc không giống nhau văn minh, Ô Tạ Ưa bộ lạc nữ nhân, từ nhỏ đã hội học sẽ như thế nào đi lấy vui mừng nam nhân. Các nàng mỗi tháng đều biết chọn thời gian ra ngoài hành tẩu, nhìn thấy đối bọn hắn vừa gặp đã cảm mến, thì mang về Ô Tạ Ưa bộ lạc sinh hoạt, chỉ cần những cường giả kia chạy xuống, Ô Tạ Ưa bộ lạc thì có thủ bảo vệ bọn họ người. Mà chí còn hòa thượng, là Đồ Nhã hao phí không ít tâm tư mới cầm trở về. Tại Đồ Nhã nỗ lực dưới, những năm này Ô Tạ Ưa bộ lạc thời gian qua đó là tương đương dễ chịu, bọn họ là cái này một khối cường giả, có lẽ cũng sớm đã quên đã từng cầu thả sinh hoạt bộ dáng. Đương nhiên, cái này một cái châm ngòi, một cái khác cũng muốn thụ lấy mới được. Chương 4263, Kim Cương Thể. Cái này chí còn hòa thượng mặc dù là cái làm hòa thượng, nhưng là tại xuất gia trước cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Tại xuất gia sau đắng tại không có chỗ không có người theo, một cái Đồ Nhã xuất hiện, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, chí còn hòa thượng tâm cũng theo tung bay. Đồ Nhã là trận pháp sư, tại Ô Tạ Ưa bố trí trận pháp, cái này khiến chí còn hòa thượng xuất hành liền càng thêm thuận tiện, cái này đi tới. Không sai biệt lắm cũng có 100 năm thời gian. Bây giờ bị Đông Phương Minh như thế mịt mở chỉ ra đến, Đồ Nhã tâm nặng nề. Hiển nhiên, Đông Phương Minh đối với các nàng bộ lạc như lòng bàn tay. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đồ Nhã ngẩng đầu nhìn Đông Phương Minh, ngược lại lại rơi vào Lâm Phong trên thân. Từ đầu đến cuối, Lâm Phong đều không có mở miệng, nhưng là Lâm Phong thân thể phía trên khí tức tôn quý lại mang theo vài phần thần bí. Đồ Nhã duyệt vô số người, nhìn ra Lâm Phong cũng không phải hạng người bình thường. Nếu là có thể phục Lâm Phong vì nàng sử dụng lời nói. Không nên nhìn lấy hắn, lão bà hắn so ngươi xinh đẹp nhiều, không đến mức đối ngươi loại này bị không thẳng đến bao nhiêu nam nhân chơi xấu trò chuyện nữ nhân để bụng. Gặp Đồ Nhã chủ ý đánh tới Lâm Phong trên thân, Đông Phương Minh cười hắc hắc, nói, không phải ta, ngươi cái này muốn thông qua dạng này phương pháp thu hoạch được tạm tha cơ hội lời nói, không bằng tìm ta nhưng là chân chính đồng tử thân, đối với nữ nhân không có sức chống cự. Đông Phương Minh ngồi ở chỗ đó, cười tủm tỉm nói. Đồ Nhã giải khai đai lưng, một bộ rơi trên mặt đất, Đồ Nhã đi lên phía trước một bước. Như vậy chứ? Đồ Nhã trong mắt có vô số phong tình đang lưu chuyển, toàn bộ trên thân hiện ra nhạt màu hồng nhạt đỏ ửng, đi lên phía trước một bước, phía trước hoàn cảnh tốt giống như cũng bắt đầu phát sinh cải biến, hết thể nhìn qua tựa hồ rất hoàn mỹ, cũng rất xinh đẹp. Đông Phương Minh bất vi sở động, thậm chí liền ánh mắt ba động đều chưa từng xạ cụ ra. Lâm Phong lắc đầu. Cái này nữ nhân vì chính mình lợi ích cũng coi là không thèm đếm xỉa, bất quá đáng tiếc. Cái này nữ nhân lần này nhất định là muốn trắng dày vò, cái này trước mắt hạng người, cũng không phải loại kia ngươi cười cười liền có thể thông đồng hạng người. Lâm Phong lắc đầu. Đừng làm rộn, Na Trí còn hòa thượng muốn đi ra. Lâm Phong đứng lên, cười nhìn lấy Đồ Nhã, nói, Đồ Nhã cô nương, chúng ta tới không là lấy mệnh, chỉ muốn cùng Trí còn hòa thượng muốn điểm đồ vật. Ngươi cái này nếu như bị hắn nhìn đến, về sau nhưng là không còn biện pháp bên cạnh lấy cây đại thụ kia. Đồ Nhã cấp tốc mặc xong quần áo, đứng ở một bên không hề động. Ai dám động đến ta nữ nhân? Một cái kiệt ngao bất thuần âm thanh vang lên, sau một khắc, một bóng người rơi vào Lâm Phong cùng Đông Phương Minh trước mặt, ánh mắt đảo qua hai người, duỗi tay ra, trực tiếp đem Đồ Nhã kéo. Người nào đang động lão tử nữ nhân? Chí còn hòa thượng trên mặt đều là băng lãnh, đảo qua Lâm Phong cùng Đông Phương Minh, sau cùng rơi vào Đông Phương Minh trên thân. Nhìn ta làm cái gì, ta đối với ngươi cái này nhân tình có thể không có hứng thú, lại, ra ta liền xem như coi trọng cái gì nhân tình cái gì. Vậy cũng tuyệt đối không phải nhà các ngươi loại nữ nhân này, ngươi bỏ bất tâm à, ta không hứng thú. Đông Phương Minh khoát tay, một mặt ghét bỏ nói, nhà chúng ta Huyên Huyên, không chỉ có càng xinh đẹp, đồng thời càng nhu hòa đáng yêu, chiến đấu lực cũng mạnh hơn nhiều, đúng, nàng sẽ còn dạy học chồng người, biết luyện đan. Đông Phương Minh trợn mắt chừng một cái, trong tay quạt giấy bỗng nhiên thu lại. Bọn họ tới tìm ngươi. Đồ Nhã hướng bên cạnh đi một chút, âm thanh nhắc nhở. Chí còn hòa thượng ánh mắt rơi vào Lâm Phong cùng Đông Phương Minh trên thân. Lâm Phong cười cười. Ta nghe, các hạ trong tay có một cái chìa khóa, vừa tốt ta thì thiếu cái chìa khóa, cho nên mới tới tìm ngươi, hy vọng ngươi cho ta mượn dùng một chút. Lâm Phong nhìn lấy Chí còn hòa thượng, cười ha hả nói. Chí còn hòa thượng thần sắc biến ảo một chút, lạnh hừ một tiếng, nằm mơ. Ta nghiêm túc. Lâm Phong lắc đầu, nhìn lấy Chí còn hòa thượng, sau một khắc, phong đồng kiếm hướng thẳng đến Chí còn hòa thượng công kích đi qua, phong đồng kiếm đánh vào Chí còn hòa thượng trên thân, Chí còn hòa thượng toàn bộ thân thể giống như tường đồng vách sát, phong đồng kiếm cùng hắn thân thể đối cùng một chỗ, cũng bất quá là kích thích một chút tia lửa a. Rất cường đại. Không tệ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phong gật đầu, cười tủm tỉm nói, tốc độ xuất thủ đầy đủ nhanh. Nghe được Lâm Phong lời nói, Chí còn hòa thượng lạnh hừ một tiếng, song toàn tại trên thân thể đánh một phen, phát ra giống như gõ vào chiêng đồng thượng thanh âm. Không biết tên tử, muốn chết. Chí còn hòa thượng cấp tốc hướng về Lâm Phong xông lại. Ngươi cho rằng thì thân thể ngươi xương tốt. Lâm Phong vung vẩy thân thể mình, thân thể cốt cách phát ra đùng đùng, không dứt, thanh âm, gặp Chí còn hòa thượng xông lại, Lâm Phong trực tiếp đụng vào. Hai bộ thân thể trên không trung va chạm, một trận hình tiếng nổ mạnh vang lên, hai cái tha cho thân thể cấp tốc lui về phía sau, Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động, Đông Phương Minh sau lưng Lâm Phong, vì Lâm Phong triệt tiêu đại bộ phận chiến đấu lực. Lâm đại ca, ngươi cũng dám cùng Chí còn hòa thượng so, ngươi châu. Cái này Chí còn hòa thượng tu tập là kim cương kinh, thân thể này theo thì giống như kim cương không thể phá vỡ, bất quá, vừa mới ngươi cái kia một chút, ta nhìn ra, ngươi không chịu thiệt, hắn ăn thiệt thòi. Lâm Phong nhìn lấy Chí còn cùng Tây Dâu. Vừa mới đụng vào nhau, Lâm Phong có thể cảm nhận được Chí còn hòa thượng lực lượng, hai cái tha cho nhục thể lực lượng ngang nhau, nhưng là chân chính đến, Lâm Phong rõ ràng, chính mình chưa hẳn thì 100% là hòa thượng này đối thủ, Chí còn hòa thượng, càng cứng rắn hơn. Chí còn hòa thượng cũng rất kinh ngạc, khắc công pháp chủ yếu tu tập thân thể không xấu, kim cương thân thể tại Thánh Sơn có thể là phần độc nhất, liền xem như chủ trì, muốn tìm hắn để gây sự vậy cũng muốn suy nghĩ liên tục, thế nhưng là mới vừa rồi cùng Lâm Phong va chạm, hắn có thể cảm nhận được Lâm Phong bên trong ẩn chứa lực lượng. Chí còn hòa thượng quan sát tỉ mỉ Lâm Phong. Lâm Phong thân hình dưới cái nhìn của bọn họ xem như xảo, cái này rõ ràng cũng là Trung Châu người tu hành, chuyến bên kia tu chân giả đều yếu đáng thương. Thế nhưng là vừa mới Lâm Phong lại đổi mới hắn cái nhìn. Chí còn hòa thượng xì một miệng. Lại đến. Chí còn hòa thượng lại một lần nữa hướng về Lâm Phong xông lại. Đi. Đông Phương Minh vung tay lên, trong tay cây quạt cấp tốc phóng đại, ngăn tại Lâm Phong phía trước. Phong đồng kiếm cùng Bạch Vũ kiếm theo Chí còn hòa thượng sau lưng hướng về Chí còn hòa thượng công kích đi qua. Thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân tràn ra, Lâm Phong quyền đầu nện ở Chí còn hòa thượng tim. Đông. Quyền đầu cùng một cái vòng tròn đối cùng một chỗ, trên vòng tròn tản ra ánh sáng màu vàng, đem Lâm Phong tu vi cho khống chế ở bên trong. Cái này cũng là kim cương quyền. Đông Phương Minh đứng tại Lâm Phong bên người, nói, thứ này cứng rắn không gì sánh được, chúng ta để tâm một chút. Lâm Phong gật đầu. Chí còn hòa thượng lui về sau một bước, nhìn lấy Lâm Phong trong mắt đều là kinh nghi bất định. Ngay tại vừa mới, Lâm Phong quyền đầu, kém một chút đánh ở trên người hắn, nếu như không phải hắn tế ra vũ khí tốc độ đầy đủ nhanh. Đoán chừng hội thụ một chút thương tổn. Chương 4264, Kim Cương Cháo. Chí còn hòa thượng chắp tay trước ngực ở phía trước, kim cương quyển toàn bộ mới lớn, đem chí còn hòa thượng bao phủ ở bên trong. Một cái kim sắc cái lồng bao phủ lại chí còn hòa thượng thân thể, chí còn hòa thượng lại một lần nữa hướng về Lâm Phong xông lại. Lâm Phong thân thể xảo diệu tránh đi chí còn hòa thượng công kích, phong đồng kiếm cùng bạch vũ kiếm ở phía sau công kích, đánh vào cái lồng phía trên, chỉ có từng điểm tia lửa kích thích. Gia hỏa này công kích thời điểm lực lớn vô cùng, không công kích thời điểm hoàn toàn ở cái này cái lồng bên trong, muốn đối phó tương đương phiền phức. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong không khỏi lắc đầu, lúc trước còn là hắn nhìn nhầm, cái này chí còn hòa thượng, so hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thân thể đi lên phía trước một chút, ánh mắt rơi vào chí còn hòa thượng trên thân, khỏe miệng ngắc ngắc. Làm sao bây giờ, hòa thượng này thì cùng một cái kim cương cháo giống như, này làm sao cũng đánh không đến trên người hắn đi. Giao chiến mười mấy lần. Đông Phương Minh quay đầu nhìn Lâm Phong, có chút bất đắc dĩ nói ra. Hắn tiếp liền xuất thủ mấy lần, nhưng là chí còn hòa thượng toàn thân đều bị hắn kim cương quyển cho bao phủ, hắn căn bản là không thể nào xuất thủ. Đây chỉ là một kiện linh khí mà thôi, nếu là linh khí, vậy liền khẳng định có sơ hở. Lâm Phong một bên ứng phó chí còn hòa thượng công kích, vừa nói, chúng ta trước kiểm chế lại gia hỏa này, liền xem như không thể chém giết gia hỏa này, cũng muốn theo gia hỏa này trong tay cầm tới muốn là. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đông Phương Minh gật đầu, cắn răng lại một lần nữa hướng về chí còn hòa thượng tiến lên. Đinh đinh tùng tùng. Đông.